Lâm Định Hiên chính mình một cái ở sân huấn luyện tiếp tục huấn luyện. Vẫn luôn mau đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, hắn mới ngừng lại được. Lâm Định Hiên đang chuẩn bị rời đi, Ôn Hinh trên tay cầm một cái tay mải, đi tới trước mặt hắn, đem tay mải đưa cho hắn. Lâm công tử, cho ngươi, cảm ơn ngươi ngày đó ở trên núi đã cứu ta. Lâm Định Hiên nhìn thoáng qua trước mắt màu lam nhạt tay mải, lại nhìn thoáng qua, trước mắt lo sợ bất an, lo lắng bị cự tuyệt cô nương. Hắn chần chờ một chút, mới rôi tay nhận lấy, đó là hẳn là, Ôn cô nương không cần để ở trong lòng. Ôn Hinh thấy hắn nhận lấy, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta đây cũng là hẳn là. Ta không ngại ngại ngươi lạc. Nói xong Ôn Hinh liền chạy ra. Nạp Lan Cẩn Niên mới vừa trèo tường lại đây, rất xa thấy một màn này, hắn nhìn thoáng qua chính mình trên người mới tinh cẩm y liền ngân bảo, xoay người trèo tường đi trở về. Lâm Định Hiên ninh tay nải về tới phòng. Hắn đem tay nải đặt ở trên bàn, mở ra nhìn thoáng qua, chỉ thấy mặt trên có một bộ mới tinh quần áo. Màu tím, đường may thực mật, cơ hồ nhìn không thấy. Nghĩ đến thiếu nữ đấy mắt hắc ảnh, nghĩ đến hôm qua cùng cha khác mẹ đệ đệ cố ý nói một phen lời nói. Hắn tâm giống bị cái gì kích thích một chút. Trong trí nhớ trừ bỏ tổ mẫu cùng bà ngoại cho hắn đã làm quần áo, liền không có người cho hắn đã làm quần áo. Nhưng bà ngoại cùng tổ mẫu tuổi tác đều lớn, đôi mắt không tốt, đã rất nhiều năm không có cho chính mình đã làm quần áo. Mẫu thân qua đời đến sớm, hơn nữa là bởi vì sinh muội muội khó sinh mất. Khi đó hắn chỉ có 3 tuổi, đối mẫu thân cũng chưa cái gì ấn tượng. Một tháng sau phụ thân cưới hắn thân gì làm tục huyền, còn mang về tới một cái đệ đệ, so muội muội chỉ đại 10 ngày. Khi còn nhỏ hắn không hiểu chuyện, chỉ biết gì ở phụ thân cùng tổ mẫu trước mặt đối chính mình cùng muội muội thực hảo, không có mẫu thân hắn luôn muốn thân cận nàng. Chỉ là ở phụ thân cùng tổ mẫu không ở thời điểm, nàng đối chính mình cùng muội muội thực hung, lại véo lại đánh. Chậm rãi chính mình cũng không dám thân cận nàng. Sau lại hắn cũng không biết như thế nào đã bị phụ thân chán ghét. Vô luận hắn như thế nào ngoan, như thế nào nỗ lực, phụ thân đều càng ngày càng chán ghét hắn. Muội muội cũng thực nhát gan sợ phiền phức, không thảo phụ thân thích. Có một năm hoàng thượng tổ chức thu săn, phụ thân nói người một nhà đều đi tham gia. Hắn nghe thấy phụ thân ôm đệ đệ nói trên núi có cái gì, cha cho hắn săn cái gì, còn nói dạy hắn cưỡi ngựa. Đệ đệ cao hứng đến ở trong lòng ngực hắn cơ chân múa tay. Hắn lúc ấy thực hâm mộ, cũng có chút chờ mong, bởi vì phụ thân nói người một nhà đều đi. Sau đó người một nhà đều đi, chỉ có hắn cùng muội muội lưu tại trong phủ. Hắn tựa hồ đột nhiên liền minh bạch cái gì. Nghĩ đến đây Lâm Đình Hiên tâm đau xót, hắn thu hồi suy nghĩ, biểu tình có chút lánh. Hắn tầm mắt dừng ở tay nải thượng kia kiện màu tím áo gấm thượng, sắc mặt hơi hoãn, hắn nhịn không được cầm lấy hướng trên người so đo, thực vừa người. Sau đó lại tiểu tâm chiết hảo, thả lại trong bao quần áo, bao hảo, phóng tới trong ngăn tủ. Người môi giới cầm mấy cái vở tới cửa. Hắn hướng Ôn Loan giới thiệu kinh thành có này đó cửa hàng cùng thôn trang bán. Kinh thành cửa hàng đều thực quý, ở hẻo lánh đường phố, nho nhỏ một gian đều phải một vạn nhiều hai. Những cái đó phồn vinh đường cái, càng là mười mấy vạn lượng một gian. Hơn nữa không cần tưởng, bởi vì đều là dù ra giá cũng không có người bán, đã sớm bị kinh thành phú quý nhân ra mua, không có việc gì, nhân ra cũng sẽ không bán phô. Thôn trang vùng ngoại thành cũng không có, đều là ly kinh thành khá xa. Kinh thành rất nhiều thế gia đại tộc, phú quý vài đại, nội tình là khó có thể tưởng tượng. Mà này đó nội tình rất nhiều người vừa mới bắt đầu đều là dựa vào cửa hàng cùng thôn trang sản xuất tới tích lũy. Ôn Loan đang ở sân giàn trồng hoa hạ nghiêm túc nhìn thôn trang giới thiệu. Loang lổ quang ảnh sái lạc ở thiếu nữ trên người, yên lặng tốt đẹp. Nạp Lan Cẩn Niên đã đi tới. Nam tử một thân màu bạc viên lanh áo gấm, quần áo tẩy đến có điểm trắng bệnh, chính là một thân áo cũ hắn, cũng ngăn không được phong hoa liễm diễm, trời sinh quý khí. Người môi giới người phía trước dẫn người đi Cẩn Vương phủ, chính là nhận ra đây là Cẩn Vương, chạy nhanh túi đầu cung kính hành lễ, liền đầu cũng không dám lại nâng lên. Ôn Loan ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ánh mắt dừng ở trên người hắn quần áo không đến một giây, lại cúi đầu xem trong tay quyển sách. Nạp Lan Cẩn Niên. Đây là hắn phiên nửa ngày, ở mười mấy tủ quần áo, tràn đầy bộ đồ mới chung, tìm được duy nhất một kiện ở 2 năm phía trước Cương Xuyên trở về quần áo. Nạp Lan Cẩn Niên một liêu ngăn, động tác có chút đại ngồi ở Ôn Loan trước mặt, hắn tay giống như tùy ý đặt lên bàn. Màu bạc tay bó phô ở trên mặt bàn, chiếm hơn phân nửa trương bàn. Thực rõ ràng, ống tay áo thượng có một chỗ địa phương phá một chút. Hắn là sẽ không nói đi ra ngoài, đó là hắn vừa rồi cố ý xả. Ôn Loan nhíu mày, lấy ra tay, người ống tay háo chặn ta tầm mắt. Nạp Lan Cẩn Niên yên lặng lấy ra tay, buồn bực ánh mắt dừng ở nàng xem quyển sách thượng. Mua thôn trang sao? Có hay không nhìn chúng? Ân, nhìn chúng 2 cái, chuẩn bị đi xem. Ôn Loan nhìn về phía người môi giới, chỉ quyển sách thượng nàng vừa rồi nhảy ra tới 2 cái thôn trang cùng một gian cửa hàng, ta muốn đi xem này hai cái thôn trang cùng này gian cửa hàng. Nạp Lan Cẩn Niên xem một cái, này cửa hàng không tốt, đừng mua. Chờ thêm đoạn thời gian có tốt lại mua. Ôn Ngoãn nhìn hắn một cái, kinh thành cửa hàng đều thực khan hiếm, tốt cửa hàng cơ hồ không có người sẽ ra tay. Hắn nói rất đúng, giống quá đoạn thời gian liền có cửa hàng bán giống nhau. Nạp Lan Cẩn Niên, không đổi, đi trước nhìn xem thôn trang đi. Đi thôi. Hắn đứng lên. Ôn Ngoãn cũng đi theo đứng lên, nhìn thoáng qua hắn quần áo nói, ngươi có phải hay không biết ta hôm nay tính toán mua có đỉnh núi thôn trang, cho nên cô ý mặc một cái áo cũ đổi ta leo núi. Nạp Lan Cẩn Niên. Đúng không? Cũng không cần như vậy cũ đi. Ta thấy ngươi quần áo đều là xuyên một lượng thứ liền không mặc a. Một ngày có đôi khi còn đổi 2-3 lần quần áo. Nạp Lan Cẩn Niên. Về sau đều không nghĩ nói chuyện. Ôn Ngoãn cũng về phòng thay một thân nhẹ nhàng màu đỏ cưỡi ngựa trang, tóc tất cả đều dùng cùng sắc giải lụa buộc chặt lên, cả khuôn mặt đều lộ ra tới. Rào mỹ cổ, đáng yêu lỗ thai, chân bóng hoàn mỹ cái chán, rất tiếu cái mũi, tú khí lông mày, linh động hai tròng mắt, còn có kiểu diễm ướt át cái miệng nhỏ. Ngoại chỗ tinh xảo, mỹ đến vô không thể bắt bẻ. Nạp Lan Cẩn Niên ở nàng trên môi nhiều dừng lại một giây, rời đi tầm mắt, nếu không đổi thân nam chàng càng phương tiện. Không cần. Ôn Ngoãn trực tiếp xoay người lên ngựa. Nạp Lan Cẩn Niên chỉ có thể đuổi kịp, hắn giống như không có lập trường quản quá nhiều. Nạp Lan Cẩn Niên bồi Ôn Ngoãn đi nhìn hai cái thôn trang. Hai cái thôn trang đều là có đỉnh núi, đều loại một ít cây ăn quả, chính là những cái đó cây ăn quả đều có sâu bệnh, một bộ héo héo bộ dáng, bất tử đều khó, càng không cần chờ mong chúng nó kết quả. Ôn Ngoãn có kẻ mặc cả dưới, lấy 5.000 lượng mua hai cái kinh giao thôn trang. Thôn trang đều có ruộng tốt 100 nhiều mẫu, thêm lên gần 300 mẫu. Trong đất lương thực mọc đầy thảo, đại khái là bởi vì muốn bán không lại xử lý. Nay đến Ôn Ngoãn vừa lúc phải dùng, liền thỉnh người đem lương thực còn không có thuộc liền toàn thu. Thỉnh người đều cảm thấy lãng phí, nhưng Ôn Ngoãn kiên trì. Đại gia cũng không có biện pháp, dù sao là lấy bạc làm việc. Mấy ngày kế tiếp, Ôn Ngoãn đều là đi an bài thôn trang sự. An bài hảo sau, mấy ngày liền đi qua, thưởng Hà Yến nhật tử tới rồi. 274 chương 274 xếp hàng tiến cung. Chương 274 xếp hàng tiến cung. Ngày hôm sau Ôn Ngoãn cùng Ôn Hinh mặc đổi mới hoàn toàn tiến cung tham gia thưởng Hà Yến. Nạp Lan Cẩn Niên sáng sớm liền tiến cung lâm triều, lần này các nàng chỉ có thể cùng những người khác giống nhau xếp hàng, tiếp thu kiểm tra, sau đó tiến cung. Đồng dạng là Lâm Đình Hiên đuổi xe ngựa. Ôn Ngoãn các nàng ra cửa tương đối muộn, lúc này cửa cung đã bài thật dài một chi đội ngũ. Xe ngựa ngừng ở cửa cung bên ngoài, sở hữu phu nhân cùng tiểu thư đều xuống xe ngựa tiếp thu kiểm tra mới có thể tiến cung. Ôn Ngoãn đối Lâm Đình Hiên nói, Lâm công tử, ngươi đi về trước đi. Một canh giờ dưới sau lại đến là được. Lâm Đình Hiên gật gật đầu, liền giá xe ngựa rời đi. Ôn Ngoãn cùng Ôn Hinh đi đến trong đội ngũ xếp hàng. Hoàn ra hướng đường cũ hẹp. Các nàng phía trước, cách một đôi mẹ con, vừa lúc là Quách Minh Diễm, Lý Huyền Huyền, Đặng Lạc Sam, Đàm Thi Huyền đám người. Mấy người chính một bên xếp hàng, một bên vây ở một chỗ nói chuyện. Đặng Lạc Sam trước hết thấy Ôn Ngoãn cùng Ôn Hinh cũng tới xếp hàng. Nàng đối với mấy người chu chu môi, thấp giọng nói, các ngươi xem ai ở tới. Nàng trong lòng có điểm khinh thường, quý phi nương nương là nghĩ như thế nào, cái gì xuất thân người đều hiểu được thưởng hà sao. Quả thực kéo thấp toàn bộ thưởng hà yến cấp bậc. Mấy người nghe xong lời này quay đầu nhìn về phía sau. Lý Huyền Huyền dẫn đầu cười, gì? Nguyên lai là Tuệ An quận chúa A. Lý Huyền Huyền bắt bẻ đánh giá liếc mắt một cái Ôn Ngoãn cùng Ôn Hinh, tưởng từ các nàng ăn mặc chung tìm ra một chút quê mùa, lại phát hiện hai người trang điểm đến đỉnh đến thể. Quách Minh Diễm cũng giơ lên gương mặt tươi cười, cười nói, gì, Tuệ An quận chúa, ngươi cũng yêu cầu xếp hàng A. Thanh âm có điểm đại. Toàn bộ đội ngũ người nghe thấy lời này đều quay đầu nhìn qua đi. Mọi người đều biết phía trước Tuệ An quận chúa là trực tiếp ngồi cẩn vương xe ngựa tiến cung. Khi đó làm bao nhiêu người hâm mộ đấu kỵ hận A. Nghe nói cẩn vương xe ngựa, chưa bao giờ làm chính hắn bên ngoài người ngồi. Chính Du quay đầu lại nhìn Ôn Ngoãn cười như không cười nói, Tuệ An quận chúa, lần này ngươi như thế nào không ra mặt dày cọ cẩn vương xe ngựa tiến cung. Đã không có cẩn vương cất nhắc, nàng cái này thảo can, tính thứ gì. Chính mình cái này chính thức quận chúa đều không có đất phong. Đội ngũ chung rất nhiều người khinh thường nhấp nhấp miệng, cẩn vương xe ngựa là như vậy hảo cọ sao. Đại khái lần đó là nhà nàng trồng ra lúa mì vụ đông, cho nàng một cái cất nhắc thôi. Rốt cuộc loại này đồ nhà quê lần đầu tiên tiến cung, không hiểu quy củ, không có cẩn vương mang theo, phỏng chừng đi vào liền va chạm quý nhân, chết như thế nào cũng không biết. Lý Huyền Huyền cười, cẩn vương sáng sớm liền tiến cung lâm triều là người nào đều có thể tham gia sao. Nay tưởng ngồi cẩn vương xe ngựa cũng ngồi không đến A. Cũng đúng, có chút người quái sẽ định nọt, đáng tiếc A. không phải lúc nào cũng đều có thể nịnh nọt. Lúc này cửa cung vội vàng đi ra hai người, trong đó một cái là Vinh Mama, một cái khác là Lý Công Công. Hai người ở đội ngũ trông được liếc mắt một cái, sau đó thẳng đến Ôn Noãn nơi phương hướng. Lý Công Công đối với Ôn Noãn cung kính hành lễ, Tuệ An quận chúa, Hoàng thượng thỉnh ngài đến Kim Loan Điện một chuyến. Vinh Mama cũng đối Ôn Noãn cung kính hành lễ, Tuệ An quận chúa, Thái hậu để cho ta tới tiếp ngươi cùng Ôn cô nương tiến cung. Nhưng nếu Hoàng thượng cho mời quận chúa, lão nô trước mang Ôn cô nương đi Khang Ninh cung đi. Mọi người, Ôn Noãn gật gật đầu, kia liền làm phiền Vinh Mama đem tỷ tỷ của ta trước mang đi Thái hậu nơi đó. Lý Công Công cung kính làm ra một cái thỉnh thủ thế, Tuệ An quận chúa thỉnh, Nguyễn Thiệu đã chuẩn bị tốt. Làm phiền Lý Công Công. Sau đó mọi người liền như vậy nhìn Ôn Noãn cùng Ôn Hinh mới vừa đứng ở trong đội ngũ không đến 2 phút, đã bị trong cung lớn nhất hai tôn đại Phật phái người ra tới tiếp tiến cung. Không, dùng, lại, bài, đội, tiếp, chịu, kiểm, tra. Chính Du lôi kéo Thịnh Nhã quận chúa gọi lại Lý Công Công. Lý Công Công, chúng ta cũng cùng ngươi cùng nhau vào đi thôi. Bọn họ một cái là hoàng thượng ngoại tôn nữ, một cái là hoàng thượng cháu gái. Ruột thịt. Một cái thảo căn đều có thể đi vào, các nàng dựa vào cái gì còn muốn xếp hàng. Lý Công Công cung kính đối Trịnh Du cùng Thịnh Nhã quận chúa hành lễ. Thịnh Nhã quận chúa, Trịnh cô nương, thực xin lỗi, hoàng thượng chỉ làm tiểu nhân ra tới tiếp Tuệ An quận chúa tiến cung. Hai người. Trịnh Du mau bị câu kia Trịnh cô nương sạc tử. Cái này nô tài chết bầm nàng làm sao dám. Nàng tuy rằng bị phạt. Nhưng quý phi nương nương hạ thiệp cũng không dám thiếu nàng. Trịnh Du cắn răng, không quan hệ, hoàng tổ phụ nhất, đau, ta, sẽ không trách tội. Lý Công Công, Thịnh Uyên quận chúa, hoàng thượng có chuyện quan trọng cùng Tuệ An quận chúa thương nghị, cả triều văn võ bá quan đều chờ đâu. Trì hoãn không được, chờ nô tài xin chỉ thị quá hoàng thượng, trở ra tiếp hai vị đi. Nô tài đi trước cáo lui, đến vội vàng trở về phục mệnh. Quận chúa thứ lỗi. Nói xong, Lý Công Công liền mang theo Ôn Noãn vội vàng tiến cung. Trịnh Du nhìn về phía Vinh Mama, Vinh Mama. Vinh Mama nghiêm trang nói, Thái hậu nặng nhất quy củ, vô quy củ không thành phạm vi. Lao nô cũng không dám hỏng rồi quy củ, chính cô nương vẫn là không cần phá hư trong cung quy củ, miễn cho Thái hậu sinh khí. Nói xong, nàng vén áo thi lễ, liền mang theo Ôn Hinh tiến cung. Trịnh Du tức giận đến một cái ngưỡng đảo. Nạp Lan Thịnh Nhã cũng thực không cao hứng, cảm giác chính mình trên mặt đều không ánh sáng. Chẳng lẽ mang một cái thảo căn quận chúa? Một cái nông nữ tiến cung liền không phải hỏng rồi quy củ sao? Tức chết người đi được. Các nàng đường đường chính chính, chính thức ruột thịt hoàng gia huyết mạch, tiến cung chính là về nhà đều phải xếp hàng an kiểm. Này rốt cuộc là cái quỷ gì quy củ? Trịnh Du tức giận đến một bụng hỏa, nàng nhịn không được hướng về phía cửa thành kiểm tra thị vệ nói, các ngươi mau một chút, đều đã chết sao? Đã nửa ngày đội ngũ cũng bất động một chút. Nhất thời, nguyên bản náo nhiệt cửa cung ngoại, lặng ngắt như tờ. Đại gia đại khí cũng không dám xuyến một chút. Thẳng đến thật lâu cửa cung trước đều là một mảnh yên tĩnh. Cũng khó trách Trịnh Du như vậy sinh khí. Hoàng thượng định ra quy củ cực nghiêm, cho dù là trong cung hoàng hậu, quý phi, ly cung về nhà mẹ để thăm viếng, hồi cung cũng là muốn xuống xe ngựa tiếp thu kiểm tra. Húng chi là sau khi thành niên dọn ra cung hoàng tử cùng hoàng tôn, mỗi một cái đều không ngoại lệ. Nhiều năm như vậy, chỉ có Cẩn Vương ngoại lệ. Nhưng người ta hoàng thượng định quy củ khi, nay quy củ liền định rồi Cẩn Vương ngoại lệ. Cho nên Cẩn Vương có thể tự do xuất nhập cửa cung, đây là quy củ, hắn cũng không xem như ngoại lệ. Nếu là Cẩn Vương nguyện ý, ở tại trong cung đều được, chính là Cẩn Vương không muốn. Hiện tại lại có trừ Cẩn Vương ngoại người đánh vỡ cái này vài thập niên tới, chưa từng ngoại lệ cung quy. Những cái đó chính thức chạy cao quý huyết thống quận chúa trong lòng có thể chịu phục mới giả, đặc quyền trước nay đều là hoàng gia người hưởng thụ. Lại nói một cái các nàng từ trong lòng khinh thường, một cái cả ngày cùng bùn đất xúc sinh giao tiếp người. Lại so với các nàng trước đánh vỡ quy củ, trước hưởng thụ đặc quyền, trong lòng mọi người cũng rất là không phục. Mỗi người trong lòng giờ phút này đều là các loại hâm mộ đố kỵ, còn có không rõ, không phục. Các nàng đều là xuất thân cao quý, có cao quý huyết thống, cao môn quý nữ A. Thời gian này hoàng thượng không phải còn ở lâm triều sao. Hắn truyền Tuệ An quận chúa đi vào làm gì? Tiên tĩnh đội ngũ chung có một cái quý nữ đột nhiên nghĩ đến cái gì kinh ngạc nói. Đội ngũ lại là một mảnh càng thêm quỷ dị yên tĩnh. Chẳng lẽ hoàng thượng còn làm nàng tham gia lâm triều thảo luận chính sự? Ôn Noãn bị Lý Công Công đưa tới Kim Loan điện ngoại, hắn cung kính nói, Tuệ An quận chúa thỉnh chờ một lát, nô tài này liền đi vào khởi bẩm hoàng thượng. Hảo! Lý Công Công vừa xuất hiện ở Kim Bích Huy Hoàng đại điện ngoài cửa, còn không có tới kịp bẩm báo, ngồi ở trên long ỷ hoàng thượng liền nói, Tuệ An quận chúa tiến cung đi. Làm nàng thượng triều yết kiến. Là! Lý Công Công đứng ở cửa điện ngoại cất cao giọng nói, tuyên Tuệ An quận chúa tiến điện yết kiến. Tuyên Tuệ An quận chúa tiến điện yết kiến. Tuyên Tuệ An quận chúa tiến điện yết kiến. Từng tiếng hồi âm ở toàn bộ trống trải đại điện ngoại tiếng vọng. Dư âm lượn lờ, cắt qua thời đại, xuyên qua thời không. 275 chương 275 văn nhân một chữ miệng. Chương 275 văn nhân một chữ miệng. Kim, Loan, Điện. Đây là toàn bộ Nạp Lan quốc tối cao quyền lực trung tâm. Đây là tuyên bố từng hạng quan trọng quốc sách khởi động toàn bộ Nạp Lan quốc chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự thần thánh điện phủ. Nơi này đứng thẳng người một đám đều là giường cột nước nhà. Nơi này đứng người dậm chân một cái, toàn bộ Nạp Lan thủ đô sẽ run thượng run lên. Lâm triều, là cỡ nào thần thánh, cỡ nào trang nghiêm, cỡ nào quan trọng một sự kiện. Nạp Lan quốc kiến quốc trăm cả năm tới, thậm chí ngược dòng đến tiền triều, mấy trăm năm tới nay, chưa từng có một nữ tử có thể ở Lâm triều thượng bị chuyển triệu tiến Kim Loan điện nghị sự. Cả triều văn võ bá quan trong lòng bất mãn nhìn người tới. Ôn Noãn đi bước một đạp lên cẩm thạch trắng phô thành thêm ngọc, bước lên bậc thang. Bốn phía điêu long hỏa thú, tường vân quanh quẩn, đại điện nguy nga trang nghiêm. Nàng ở trong lòng nghĩ hoàng thượng triệu kiến chính mình nguyên nhân. Đối với có thể bước lên này, thiên hạ học sinh nằm mơ đều ngóng trông có triều một ngày có thể bước lên thang trời không gì cảm giác. Đi vào đại điện ngoài cửa, Lý Công Công nhỏ giọng nhắc nhở nói, Tuệ An quận chúa mau vào đi thôi. Ở bên trong cánh cửa ba bước chỗ hành lễ là được. Hoàng thượng đợi lâu. Ôn Noãn gật gật đầu, ở cả triều văn võ bá quan nhìn chăm chú hạ, nhấc chân bình tĩnh thong dong vượt qua ngạch cửa, đi vào. Một, hai, ba vừa vặn đi rồi ba bước, dừng lại, đứng yên, hành lễ, thần nữ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cả triều văn võ bá quan không rõ nàng vì cái gì có thể như vậy bình tĩnh. Lúc trước bọn họ lần đầu tiên đi vào tới chính là kích động đến chân đều run lên. Như vậy xem ra chính mình thế nhưng so ra kém một cái mười mấy tuổi nữ hoa. Quách lão đại tướng quân nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, ánh mắt hung ác nham hiểm, hoàng thượng cư nhiên làm một nữ tử xuất hiện ở Lâm triều thượng, tham dự triều chính. Quả thực là vũ nhục bọn họ này đó đại thần. Nữ tử từ trước đến nay không được tham gia vào chính sự. Cái khác đại thần cùng Quách lão đại tướng quân giống nhau tư tưởng, cũng không ít. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở hoàng thượng hạ đầu vị trí, nhìn Ôn Noãn. Nữ hài đứng ở đại điện thượng, tự tin ưu nhã, bình tĩnh thong dong, cả người phát ra sáng rọi, dẫn nhân chú mục, không dung bỏ qua. Hắn khỏe miệng không tự giác giơ lên, đây là hắn nữ hải. Hoàng thượng vẻ mặt cao hứng nói, Tuệ An quận chúa miễn lễ. Tuệ An quận chúa, Giang Hoài phủ chi phủ lương đại nhân thượng tấu nói quý phủ lúa nước được mùa. Tuy không phơi khô, nhưng bảo thủ phòng trừng mẫu sản ít nhất 1.000 cân. Hơn nữa là so cái khác bá tánh lúa nước trưởng thành sớm 10 ngày. Tuệ An quận chúa, ngươi lại lập công lớn. Hoàng thượng thanh âm lược hiện kích động. Về sau có mẫu sản 1.000 cân tiểu mạch cùng lúa nước, một năm tam thủ. Chẳng sợ chỉ có thể ở Giang Hoài phủ gieo trồng mở rộng, cũng đủ rồi. Giang Hoài thục, thiên hạ đủ. Ha ha. Ta Nạp Lan quốc bá tánh không bao giờ dùng lo lắng đói bụng, không bao giờ dùng lo lắng đói bụng. Tuệ An quận chúa, ngươi thật sự cấp Nạp Lan quốc mang đến phúc âm, cấp Nạp Lan quốc bá tánh mang đến phúc âm a. Ha ha. Hoàng thượng kích động đến không ngừng nói chuyện. Nạp Lan quốc người vi càng ngày càng nhiều, mấy năm nay lương thực áp lực càng lúc càng lớn. Mỗi năm cổ vũ khai hoang, giảm miễn thuế má. Hiệu quả cũng không phải rất lớn. Tổng không thể không thu thuế má đi. Mãn điện đều là hoàng thượng một người cao hứng thanh âm, Tuệ An quận chúa, ngươi tới nói này lúa nước là như thế nào loại ra mẫu sản 1.000 cân. Lập tức phía Nam Châu huyện liền phải cây trồng vụ hè, sau đó bắt đầu gieo trồng lúa mùa. Ngươi có bằng lòng hay không đem phương pháp chia sẻ ra tới? Như vậy toàn bộ thiên hạ ở mùa thu thời điểm đều có thể được mùa. Ngắm lại kia được mùa hình ảnh, hoàng thượng liền vui mừng khôn xiết. Ôn Noãn cung kính nói, thực quân chi lộc. Gánh quân chi ưu, thần nữ vui đến cực điểm. Bất quá lúa nước mẫu sản 1.000 cân, quan trọng nhất chính là hạt giống đào tạo, không chỉ là gieo trồng biện pháp. Hạt giống đào tạo này không phải lập tức là có thể làm được, hơn nữa lúa nước gieo trồng trước yêu cầu ước mạng, năm nay muốn cho toàn bộ Nạp Lan thủ đô có thể loại thượng là không có khả năng. Quách lão đại tướng quân nghe xong lời này mày nhăn lại, Tuệ An quận chúa nói rất đúng. Thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu. Nhưng nếu như vậy, kia Tuệ An quận chúa ngươi vì cái gì không còn sớm điểm tướng gây giống phương pháp nói ra. Nói vậy, cái này cây trồng vụ hè chúng ta Nạp Lan quốc liền có thể nhiều thu gấp 3 lương thực. Cái này mùa đông bá tánh đều có thể ăn no mà cấm. Ngươi có biết ngươi làm Nạp Lan quốc tổn thất nhiều ít lương thực? Cái khác quan viên nghe xong đều gật đầu phụ họa, Tuệ An quận chúa nếu là có thể sớm một chút đem phương pháp giao cho triều đình, kia quốc khố kho lúa đều đầy. Nay bạch bạch tổn thất mấy ngàn vạn cân lương thực a. Nếu là nay thu có thể thu hoạch mẫu sản 1.000 cân lúa nước, thanh hoàng giao tiếp thời điểm, phòng thủ biên cương binh lính đều không cần chỉ ăn lửng dạ, đói bụng tới bảo hộ thiên hạ ba cánh. Tuệ An quận chúa ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói ra. Triều đình thật là tổn thất thảm trọng a. Tuệ An quận chúa ngươi cầm tam phân bổng lộc chính là như vậy thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu sao? Ngươi nếu là sớm một chút. Vài cái đại thần liên hợp ở bên nhau, lòng căm phẫn điền ưng bùm bùm nhằm vào Ôn Đoán. Ôn Đoán khí cười, bị bọn họ như vậy vừa nói, chính mình công lao không chỉ có không có, còn thành làm thiên hạ bá tánh cùng binh lính ăn không đủ no tội thần. Văn nhân một chữ miệng, thật sự giết người với vô hình a. Ôn Đoán, này lúa nước không thu cắt bỏ phía trước, ai cũng không biết có thể loại ra mẫu sản ngàn cân lúa nước a. Ta chính mình cũng không biết nó có thể thu nhiều ít cân. Đông lúa nước ta cũng loại, chính là cơ hồ tử tuyệt. Vạn nhất lần này cây trồng vụ hè, nhà ta dục loại, cũng là không thu hoạch, kia đến lúc đó hại toàn bộ Nạp Lan quốc bá tánh cùng binh lính không có lương thực thực xuống bụng. Ai phụ trách? Mọi người không nói chuyện, trong lòng chửi thầm đương nhiên là nhà bọn họ. Các vị đại nhân, ta nơi này có một cái ta cảm thấy có thể mẫu sản 4-5 ngàn cân khoai lang đỏ gieo trồng phương thuốc, này phương thuốc là ta phỏng đoán, còn không có thí loại. Ta hôm nay đem này phương thuốc nói ra, cấp các vị đại nhân hướng thiên hạ bá tánh mở rộng tốt không? Nếu thật sự có thể hành, như vậy những cái đó nghèo khổ nhân ra, chẳng sợ không có điển, khai hoang loại thượng vài phần mà, một năm đều có khoai lang đỏ ăn, cũng không sợ đói bụng. Các vị đại nhân tâm hệ thiên hạ, quan tâm bá tánh khó khăn, ai hiện tại liền đứng ra đi mở rộng. Nói cho bá tánh này khoai lang đỏ có thể mẫu sản 4-5 ngàn cân. Bổn quận chúa có thể không ràng buộc đem phương thuốc cung cấp cho hắn. Ôn Loan tầm mắt xem qua chúng văn võ ba quan. Vừa rồi người nói chuyện đều tránh đi Ôn Loan tầm mắt. Vui đùa cái gì vậy, mẫu sản 4-5 ngàn cân. Ai tin? Lại nói loại này chỉ là ngẫm lại sự ai dám đứng ra vô ngực khẩu bảo đảm. Nay vạn nhất ba tánh đem mà toàn loại, lại không phải mẫu sản 4-5 ngàn cân. Này hậu quả ai có thể phụ trách? Quách lão đại tướng quân, người đi sao? Ôn Loan bắt đầu điểm danh. Quách lão đại tướng quân một trương mặt già đỏ lên, lão phu một giới mãng phu, chỉ biết giơ đao múa kiếm, nói cũng không ai tin. Ôn Loan gật gật đầu, minh bạch. Chính là không dám đối cái nồi này. Quách lão đại tướng quân một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không phun ra tới. Ôn Loan quay đầu nhìn về phía Lý thừa tướng đại nhân, nếu không ngươi đi cùng bá tánh nói nói. Này gieo hạt mùa hè mau bắt đầu rồi, mẫu sản 4-5 ngàn cân, ngươi đi cùng bá tánh nói, làm cho bọn họ loại. Lý thừa tướng sắc mặt một trận thanh một trận bạch, Tuệ An quận chúa nói đùa. Lao thần không từng làm ruộng, nhưng không hiểu này đó. Không hiểu cũng đừng lắm miệng. Hạt bức bức cái gì? Lý thừa tướng. Ôn Loan nói xong lại đối với hạ một người nói, vị đại nhân này, ngươi đi sao? Ta đem phương pháp giáo ngươi. Người nọ liên tục lui về phía sau. Đại nhân, ngươi đâu? Ôn Loan một cái cũng chưa buông tha, đều hỏi một lần. Đem người bức cho liên tục lui về phía sau, một đám đều cuống quýt tìm mượn vi thoái thác. Vừa rồi nói được như vậy vang dội, vì cái gì mỗi người cũng không dám đi. Vài vị đại nhân thật là nghiêm với luật người, khoan lấy đãi mình. Quả thực chính là khái người khác lấy khẳng tối cao cảnh giới. Ôn Loan nói đem vừa rồi bỏ đá xuống giếng người một đám hỏi đến không chỗ dung thân, trong lòng thầm hận. Tuệ An quận chúa này miệng thật là có lý không tha người. Nói cái gì đều bị nàng một người toàn nói. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo tiểu tê từ từ, gấu trắng phương, tiểu. Cảm ơn đánh thưởng bảo bảo vũ một viên. Cảm ơn. Ngủ ngon lạc. 276 chương 276 kẻ sướng người họa. Chương 276 kẻ sướng người họa. Hoàng thượng nhìn Ôn Loan đem một đám ngày thường miệng lưỡi lưu loát đại thần nói được nghẹn đỏ một khuôn mặt, vẻ mặt có miệng khó trả lời biểu tình, nội tâm mạc đề nhiều thoải mái. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn Ôn Loan, vẻ mặt có chung vinh dự. Hoàng thượng nội tâm cao hứng, mặt ngoài không hiện, nàng vẻ mặt uy nghiêm nhìn phía dưới quần thần, vừa rồi Tuệ An quận chúa nói đúng, việc đồng áng là việc lớn nước nhà, trò đùa không được. Lương thực thiếu thu một quý, đến nói chết vô số ba cánh. Chỉ có thể ở bảo ổn tiền đề hạ, mới có thể cầu tiến, không thể nóng lòng cầu thành. Không có 10 phần nắm chắc, tùy tiện toàn diện mở rộng, thành công cố nhiên là hảo, vạn nhất không thu hoạch, như thế nào hướng thiên hạ bá tánh công đạo. Chính cái gọi là chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, vài vị ái khanh chính mình cũng không dám như vậy đi làm, như thế nào có mặt trách cứ một cái có thể đường các ngươi cháu gái hải tử. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở chỗ kia, sửa sang lại một chút ống tay áo, nhìn Quách Lao đại tướng quân cười khẽ một tiếng. Hoàng huynh có điều không biết, vô vi người thông thường ghen tị, bỏ đá xuống giếng, bôi nhọ trung lương là bọn họ ái làm sự. Quản nó có phải hay không ném không mất mặt. Ôn Loan cũng nói, Hoàng thượng anh minh, Cẩn Vương anh minh, bằng không thần nữ thật sự trường 100 há mồm đều giải thích không rõ. Nay hại Nạp Lan quốc tổn thất thảm trọng tội danh, thật sự nhảy vào sông đào bảo vệ thành đều tẩy không rõ. Mọi người nghe xong lời này trợn trắng mắt. Một trương miệng nàng liền lực chiến quân hùng. còn 100 há mổm. Nàng đây là muốn dùng nước miếng chết đuối người sao? Quách lão đại tướng quân, Lý thừa tướng đám người chạy nhanh quỳ xuống. Cẩn Vương như vậy một đại chiếc mũ khấu hạ tới, đây là muốn hại người chết sao? Quách lão đại tướng quân chạy nhanh chắp tay, vi thần sợ hãi. Tuyệt không ý này. Hoàng thượng minh giám, vi thần chỉ là hy vọng Nạp Lan quốc có thể ở thu hoạch vụ thu nhiều thu điểm lương thực mà thôi. Vi thần dưới trướng binh lính ở ngày thường không thượng chiến trường khi đều là không có cơm no ăn a, chỉ có thể ăn cái lường dạ. Lý thừa tướng, hoàng thượng, vi thần oan uổng a. Vi thần tuyệt không ý này. Vi thần chỉ là đau lòng thiên hạ rất nhiều nghèo khổ ba tánh luôn là đến ăn đói mặc rách, cho nên mới sẽ cảm thấy tiếc hận mà thôi. Nếu là thu hoạch vụ thu Nạp Lan quốc ba tánh đều có thể thu được mẫu sản ngàn cân lương, kia không phải thực hảo sao? Thần chờ sợ hãi, tuyệt không ý này. Vừa rồi mấy cái người nói chuyện sôi nổi kêu an. Đối Quách lão đại tướng quân, ôn ngoãn còn không tính toán cứ như vậy tính. Ai làm hắn cùng hắn cháu gái không hiểu chuyện, đều chọc nàng. Vậy đừng trách nàng không khách khí. Ôn ngoãn vẻ mặt khó hiểu, nói đến làm ruộng, hoàng thượng, thần nữ nhớ rõ Quách đại tướng quân cháu gái cùng trước Linh Du quận chúa bị phạt đi làm ruộng đi. Lập tức liền cây trồng vụ hè, như thế nào vừa rồi ta còn thấy các nàng tiến cung tham gia thưởng hạ yến. Này Quách cô nương phụng hoàng mệnh trùng điền nhất định là mẫu sản vạn cân, cho nên thanh nhàn đến có thể tham gia thưởng hạ yến đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày bổ sung nói, hoàng huynh, cái này hảo. Hoàng trang ruộng tốt và khoảnh, Quách cô nương loại đồng ruộng sản vạn cân, lấy ra 100 mấy chục mẫu điền lương thực liền đủ binh lính ăn một tháng. Một cái hoàng trang liền đủ cung binh lính ăn một năm. Ôn Loan tiếp theo gật gật đầu sát có chuyện lạ nói, cũng không phải là, Quách lao đại tướng quân không bao giờ dụng tâm đau dưới trướng binh lính ngày thường không có cơm no ăn. Không cần làm đến giống như hoàng thượng cắt xén binh lính quân lương giống nhau. Hai người kẻ sướng người họa, phi thường hợp phách. Đại điện thượng lại một lần lặng ngắt như tờ. Tuệ An quận chúa đây là muốn đem Quách gia hướng chết đắc tội đi. Bọn họ xem như minh bạch. Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương, này há mồm đều là có lý không tha người chủ a. Hoàng thượng trong lòng thiếu chút nữa nhạc nở hoa. Hoàng thượng mặt ngoài không hiện, nghiêm trang nói, Quách cô nương đã có nhàn tình thường hà, kia nhất định là loại gia mẫu sản muôn vàn lương. Như thế kế tiếp phát cho Quách lao đại tướng quân dưới trướng binh lính quân lương mỗi tháng liền phát cho 200 mẫu Quách cô nương quản lý hoàng điền lương là đủ rồi. Nạp Lan Cẩn Niên tựa lưng vào ghế ngồi thích gì nói, 200 mẫu, chính là 200 vạn cân lương thực. Quách ra dưới trướng binh lính 10 vạn, như vậy tính ra mỗi cái binh lính mỗi tháng có 20 cân lương, mỗi ngày có 6 lượng nhiều, gần 7 lượng lương thực, thật là đủ rồi. Quách cô nương hảo bản lĩnh, chết giống nhau yên tĩnh. Quách lão đại tướng quân, thở không nổi, nói không nên lời nói. Mẫu sản ngàn cân đều không thể, còn mẫu sản vạn cân, 200 mẫu hoàng điền. Nhiều nhất cũng chỉ có 89 vạn cân thu hoạch. Còn lại 190 nhiều vạn cân lương hắn đi nơi nào tìm. Hoàng thượng, 100 triệu không thể a. Này mẫu sản vạn cân sao có thể. Cháu gái lười biếng, lão thần trở về nhất định hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Quách lão đại tướng quân thật vất vả hoãn quá khí, chạy nhanh quỳ xuống đất xin tha. Này không phải nói giỡn. Hảo, việc này đã định, ái khanh không cần nhiều lời. Chấm đã vong khai một mặt, hoặc là chấm trị Quách cô nương một cái cái lời hoàng mệnh cùng tội khi quân. Quách lão đại tướng quân một hơi không để đi lên hôn mê. Hoàng thượng lại cùng Cẩn Vương lại muốn hố bọn họ Quách ra. Hoàng thượng bình tĩnh nói, đem Quách lão đại tướng quân dẫn đi, mau truyền thái y, dùng tốt nhất dược, nhất định làm Quách lão đại tướng quân tỉnh lại. Đừng nghĩ quy nợ. Mỗi năm luôn có như vậy mấy cái lao thần sẽ té xỉu ở Kim Loan điện thượng, một đầu đâm đều có. Hoàng thượng đều thói quen. Không có biện pháp, hoàng ân mênh mông quần quần a. Không phải người nào đều hưu phúc khí có thể chịu nổi hoàng ân. Hoàng thượng đối Ôn Loan cùng Phong lời nói nhỏ nhẹ nói, Tuệ An quận chúa, lần này chấm thỉnh ngươi tới thượng triều, là tưởng thương nghị một chút, kia mẫu sản ngàn cân lúa nước có thể ở đâu chút địa phương thi hành. Ai cấp lao tử bỏ bớt 200 vạn cân quân lương, hắn liền đối ai cùng Phong lời nói nhỏ nhẹ. Hoàng thượng nghĩ thầm, Ôn Loan chút khi đang xem Lý Thừa Tướng. Lý Thừa Tướng phía sau lưng phát lệnh, hắn cháu gái không có bị phạt đi làm ruộng đi. Trở về nhất định dặn dò nàng, chớ chọc cái này Tuệ An quận chúa. Ôn Loan giống như lơ đãng thu hồi tầm mắt bình tĩnh trả lời, hồi hoàng thượng, việc này cha ta đã cùng Cẩn Vương, Lương Tri Phủ, huyện lệnh đại nhân đám người thương nghị qua. Nạp Lan Cẩn Niên Quách khi từ tay háo túi rút ra một phần tấu chương, hoàng huynh thỉnh xem qua. Lý Công Công chạy nhanh nhận lấy, đệ trình cấp hoàng thượng. Hoàng thượng nhận lấy, mở ra vừa thấy, sau đó đôi mắt càng trừng càng lớn, trên mặt kinh hỉ càng ngày càng thịnh. Kích động đến thiếu chút nữa đều đứng lên, ha ha hảo. Hảo. Thật mạnh có thưởng đều thật mạnh có thưởng. Hộ bộ thượng thư thấy vậy nhịn không được hỏi, hoàng thượng vì cái gì cao hứng, không biết có cái gì chuyện tốt. bỏ bớt 200 vạn cân quân lương, hắn cũng cao hứng a. Hoàng thượng sờ sờ run rẩy râu cao hứng nói, Tuệ An quận chúa nói đi, Tuệ An quận chúa các ngươi chuẩn bị nhiều ít lúa loại cùng mạ. Ôn Đoán, hồi hoàng thượng, không nhiều lắm, 10 vạn cân tả hữu cải tiến lúa loại. 5 vạn cân cải tiến lúa loại đã cho Giang Hoài phủ nha môn, làm chi phủ đại nhân lấy triều đình danh nghĩa miễn phí phát cấp Giang Hoài phủ nghèo khổ ba cánh. 1 vạn ngàn cân lương loại cho Nam Ninh huyện nha môn, làm quan phủ miễn phí phái chia Nam Ninh huyện nghèo khổ ba cánh. Còn lại 4 vạn cân tất cả đều đưa hướng kinh thành. Cơ bản đều đã ở quan điền, còn có chúng ta danh nghĩa thôn trang chờ đồng ruộng dục thượng mạng. Chỉ là lúa mùa cùng lúa sớm hạt giống là không giống nhau, còn có các nơi khí hậu cùng thổ địa cũng không giống nhau, cho nên thần nữ cũng không dám bảo đảm đều có thể mẫu sản ngàn cân trở lên. Nay 10 vạn cân lương loại đều là Cẩn Vương, Lương Tri Phủ, còn có Ninh Viễn huyện huyện lệnh khắp nơi mua sắm, thu thập, kinh nhà ta phương pháp cải tiến. Tuy rằng không thể bảo đảm toàn bộ Nạp Lan quốc sở hữu lúa nước gieo trồng khu vực đều có thể đủ loại thượng cải tiến lúa nước, nhưng là đã tận lực. Đại điện thượng một mảnh yên tĩnh. 277 chương 277 ngươi làm ta cho ngươi hành lễ. Chương 277 ngươi làm ta cho ngươi hành lễ. 10 vạn cân lương loại chính là so lương thực còn muốn quý thượng 10 văn, hoặc là mười mấy văn một cân. Này bút tích không thể không gọi không lớn. Bất quá ngẫm lại cảm thấy không đủ Quách Lao đại tướng quân kia 200 vạn cân lương thực cống hiến đến đại. Đáng thương Quách Lao đại tướng quân, như thế nào liền quán thượng như vậy một cái cháu gái đâu. Cả triều văn võ bá quan nghĩ thầm. Ôn Đoán này nhất cử, đối với hộ bộ thượng thư tới nói, quả thực chính là giải quyết hắn đau đầu nhất sự. Hộ bộ thượng thư Phương Quý Đức lập tức ca ngợi nói, Tuệ An quận chúa lòng dạ thiên hạ tâm, lão thần bội phục không thôi. Tuệ An quận chúa, Cẩn Vương, Lương Tri Phủ, Âu Dương Thế Tử đám người thật là ưu quốc ưu dân, quần thần gương tốt ta. Hộ bộ thượng thư là đứng ở Nạp Lan Cẩn Niên bên này người, ở hắn xem ra, tương lai này Nạp Lan quan hệ ngoại giao đến Cẩn Vương trong tay mới có thể càng ngày càng cương đại. Cái khác hoàng tử hắn đều trướng mắt. Đáng tiếc Cẩn Vương kế vị danh bất chính, luôn không thuận, nhưng hắn vẫn là duy trì hắn. Hiện tại Đặng Quế Châu bị hàng trước, hộ bộ một vài bắt tay đều là Nạp Lan Cẩn Niên người. Lâm Ngự Sử cũng nhịn không được khen, Tuệ An quận chúa không thẹn này quận chúa danh hiệu. Thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu. Vì thần hôm nay xem như minh bạch cái gì mới kêu chân chính thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu. Bội phục, bội phục. Lâm Ngự Sử nhìn về phía Lý Thừa Tướng đám người, không giống nào đó người, cái gì cũng không biết trước tiên liền quái trách người khác. Còn nói cái gì thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu. Thân là một quốc gia chi tướng, chính mình cơm ngon rượu say, một đám con cháu mỗi ngày lãng phí đồ ăn đều đủ 100 mấy chục cái bá tánh ăn no. Thật không thấy ra hắn như thế nào gánh quân chi ưu. Lâm Ngự Sử chức vị là không sợ đắc tội với người, nhưng cũng bởi vì đắc tội quá nhiều quan viên nhật tử quá đến tương đối khốn cùng thất vọng. Trong triều đình người, trừ bỏ Nạp Lan Cẩn Niên, mỗi người đều bị hắn phun quá. Trừ bỏ Nạp Lan Cẩn Niên, chưa từng nghe hắn tán qua ai. Đương nhiên hôm nay Tuệ An quận chúa là cái thứ hai. Lý Thừa Tướng sắc mặt so với bị người đeo nón xanh còn muốn khó coi. Cái này Lâm Ngự Sử mỗi lần Lâm Triều không phun một phun chính mình đều bất an nhạc. Cái khác quan viên cũng thấy vậy sôi nổi ra tiếng tán dương ôn oán. Bất quá không có hình người Lâm Ngự Sử như vậy nói chuyện kẹp thương đeo đao châm chọc người nào đó. Mặc kệ phía dưới nhân tâm tình như thế nào, hoàng thượng cũng là thật cao hứng ca ngợi Ôn Đoán một phen. Tuệ An quận chúa môi động nhất động, liền thế hắn tiết kiệm được 190 vạn cân lương thực. Hắn tâm tình có thể không hảo sao? Nay Tuệ An quận chúa tựa như thập thất đệ giống nhau, thâm đến chấm tâm. Hoàng thượng cao hứng trao tặng Ôn Đoán đệ nhất thần nông danh hiệu, cũng ban ngự chế vàng bạc châu báu trở vật phẩm hảo chút. Kỳ thật hoàng thượng cũng đau đầu nên ban thưởng Ôn Đoán một ít thứ gì, rốt cuộc quận chúa đều ban phong. Thường bạc đi. Chính hắn bạc đều không đủ hoa, còn tưởng người khác thưởng điểm cho hắn. Hoàng kim bạc trắng gì đó đừng hỏi hắn lấy vượt qua 100 lượng. Bằng không hắn cùng ai cấp. Hắn tọa ủng núi vàng núi bạc, lại mỗi ngày hoa đi ra ngoài một tòa kim sơn bạc sơn. Hoàng thượng nghĩ nghĩ chỉ có thể chờ thu hoạch vụ thu sau, nhìn xem lương thực sản lượng như thế nào lại cấp Tuệ An quận chúa phụ thân an bài một cái nông quan. Như vậy cũng coi như biết người phân công. Hạ chiêu sau. Nạp Lan Cẩn Niên nói cho Ôn Đoán trong chốc lát cùng nàng cùng nhau ra cùng, liền đi ngự thư phòng. Ôn Đoán đi ra Kim Loan Điện muốn đi Khang Ninh cùng tìm Ôn Hình. Lý Công Công đã đi tới, Tuệ An quận chúa, Ôn cô nương cùng Bát Công chúa đã đi ngự hoa viên Thường Hà, nô tài làm người mang ngài qua đi. Làm phiên Công Công. Lý Công Công tìm một người tiểu thái giám mang Ôn Đoán qua đi. Ngự hoa viên có một cái phi thường đại hồ. Sông đào bảo vệ thành thủy sẽ lưu kinh này hồ, sau đó lại ở một khác đầu chảy ra đi. Ven hồ, giờ phút này bày biện một trương thật dài cái bàn đều trải lên minh hoàng sắc khăn trải bàn. Mặt trên bày hoàng kim chế tạo mâm đựng trái cây, thịnh phóng các màu mới mẻ trái cây, còn có các loại tinh mỹ đồ sứ. Nơi trốn trương hiển hoàng gia phú quý cùng vinh hoa. Ôn Loan đi vào thời điểm, lấy Lý Quý Phi cầm đầu, bốn phía ngồi rất nhiều trong kinh phu nhân cùng quý nữ. Phẩm giai càng cao người, Lý Quý Phi nương nương càng gần. Mà bắt công chúa cùng Ôn Hinh rời xa mọi người ngồi ở bên hồ nói chuyện. Ôn Loan thấy vậy yên tâm xuống dưới, hướng hai người đi đến. Nhị tỷ là lần đầu tiên tham gia loại này đến hội, nàng lo lắng nàng không thói quen. Cũng lo lắng đại gia cố ý tìm chút lời nói tới khi dễ nàng. May mắn bắt công chúa vẫn là thực đáng tin cậy. Lúc này quý phi nương nương bên người còn ngồi một cái bạch y rìa nữ tử, dung mạo thoát tục, hơi hơi mỉm cười, mọi người đều vây quanh nàng không biết đang nói cái gì. Chính Du liếc mắt một cái thấy Ôn Loan cao giọng nói, nha, này không phải bị hoàng thượng triệu đi thảo luận quốc gia đại sự Tuệ An của chúa. Nhanh như vậy liền nói xong rồi. Nói gì đó a? Có phải hay không làm rộn sự? Lý Quý Phi nghe vậy, nhìn xem qua đi, cười đối Ôn Loan vây vây tay, Tuệ An quận chúa cuối cùng tới. Chạy nhanh tới nơi này ngồi. Ôn Loan nghe xong chỉ có thể đi trước qua đi. Mọi người sôi nổi tránh ra, ánh mắt hài hước. Có vị cô nương thậm chí quay đầu lấy khăn che miệng mũi, sau này lui lui. Nàng trước kia đi qua thôn trang, thấy một cái nông phụ chọn một gánh nước tiểu thùng đi xối đồ ăn, rất xa một cổ tử hương vị, này đó chân đất ghê tởm chết nàng. Có người hỏi, người làm sao vậy? Ta nghe không được cất đái vị. Người nọ yên lặng lấy ra khăn bưng kín cái mũi. Trịnh Du nghe xong cười cười cũng bưng kín cái mũi. Ôn Loan đi vào Lý Quý Phi bên người, hành lễ, Tuệ An gặp qua Quý Phi nương nương, nhị hoàng tử phi, tam hoàng tử phi, tứ hoàng tử phi. Tuệ An quận chúa, không cần đa lễ, mau tới nơi này ngồi ngồi. Lý Quý Phi vẫy vẫy tay. Ôn Loan ngồi xuống sau nhàn nhạt nhìn về phía mọi người, không biết nơi này cô nương đều là cái gì thân phận. Ánh mắt kia trần trụi, thấy bổn quận chúa không cần hành lễ sao. Lý Quý Phi sửng sốt, sau đó cười nói, các ngươi a, thấy Tuệ An quận chúa quá mỹ, đều không phục hồi tinh thần lại. Còn không chạy nhanh cấp Tuệ An quận chúa hành lễ. Hoàng thượng coi trọng Tuệ An quận chúa, cư nhiên triệu nàng đi Kim Loan Điện tham gia lâm triều. Không xem tăng mặt xem Phật mặt, nàng vừa mới tạm thời tiếp quản phượng ấn, tự nhiên sẽ không làm người có cơ hội lấy về đi, cho nên không ngại cấp Ôn Loan cái này mới vừa lên làm quận chúa. Một chút thu liễm cũng không biết người một chút cất nhắc. Nghĩ thầm vẫn là quá cậy tài khinh người. Ôn Loan ngồi xuống, bình tĩnh chờ đại gia hành lễ. Vài vị hoàng tử phi đều bị Ôn Loan này kiêu ngạo thái độ làm cho sửng sốt. Lý Uyển Uyển là quý phi nương nương nhà mẹ đẻ chất nữ, ngày thường nàng cùng này đó quận chúa công chúa đều giao hảo, không cần cho các nàng hành lễ, hiện tại cư nhiên phải cho một cái xuất thân thấp hèn hạ thảo căn quận chúa hành lễ, cái này làm cho nàng có điểm khuất nhục. Nàng nhìn về phía Lý Quý Phi. Lý Quý Phi nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Lý Uyển Uyển chỉ có thể nhịn xuống này khuất nhục, mặt khác quý nữ nghe xong lời này trong lòng khó chịu, nhưng là đều đứng lên cấp Ôn Loan hành lễ. Gặp qua Tuệ An quận chúa. Ôn Loan gật gật đầu, nhàn nhạt nói, miễn lễ. Ôn Loan nói xong nhìn về phía Trịnh Du, Trịnh cô nương, ngươi không hành lễ sao? Mọi người, Tuệ An quận chúa thật là thật to gan. Liên Linh Du quận chúa đều dám khiêu khích. Trịnh Du sắc mặt biến đổi, vẻ mặt khó có thể tin, ngươi làm ta cho ngươi hành lễ. Cái này hạ tiện chân, nàng làm sao dám? Làm chính mình đường đường hoàng gia quận chúa cho nàng hành lễ, nàng không sợ giảm thọ, ra cửa đã bị xe ngựa đâm chết sao? 278 chương 278 kẻ ngắt cao thủ. Chương 278 kẻ ngắt cao thủ. Ôn Loan nhìn về phía Lý Quý Phi vẻ mặt khó hiểu, Quý Phi nương nương, trong cung quy củ ta cũng không phải thực hiểu, chính là ta nhớ rõ Trịnh Du quận chúa đã bị hoàng thượng triệt quận chúa phong hào, này cũng không cần hành lễ sao. Lý Quý Phi huyệt thái dương nhảy nhảy, ấn trong cung quy củ, tự nhiên là mớn. Ta nương A. Cái này Tuệ An quận chúa thật sự rõ đầu rõ đuôi chính là một cái thứ đầu. Trịnh Du là ngũ công chúa nữ nhi. Hoàng thượng ruột thịt ngoại tôn nữ A. Hơn nữa hoàng thượng chỉ có như vậy một cái ngoại tôn nữ. Có hoàng gia tôn quý nhất huyết mạch, nàng làm sao dám. Nàng một cái không có gia tộc thế lực thảo căn quận chúa, lập tức liền đem sở hữu có gia tộc thế lực quý nữ đều đắc tội, thật sự hảo sao. Người như vậy tuyệt đối sống không quá trong thoại bản tam lời nói. Lý Quý Phi nghĩ thầm. Bất quá nàng cũng vui trợ giúp Tuệ An quận chúa khi dễ Trịnh Du. Này hai người quan hệ không tốt, là nàng nhạt thấy. Bằng không nàng biết rõ hoàng thượng xử phạt các nàng, vì cái gì còn đem Trịnh Du cùng Quách Minh Diễm mời đến. Nhị hoàng tử phi nhìn Ôn Loan liếc mắt một cái, liền rời đi tầm mắt, bình phàm gương mặt hạ đáy mắt cất giấu suy nghĩ sâu xa. Trịnh Du khí đỏ mặt, ngạnh cổ chính là không hành lễ. Này mặt nàng ném không dậy nổi. Không khí nhất thời cương ở nơi đó. Mọi người đều không dám nói lời nào. Lúc này cửu hoàng tử, tam hoàng tôn, tứ hoàng tôn, còn có Trịnh Dương đám người vừa lúc trải qua. Tam hoàng tôn thấy chính mình mẫu phi cũng ở, hắn dẫn đầu đã đi tới, nhi thần gặp qua tổ mẫu, mẫu phi, hai vị hoàng thẩm thẩm. Cửu hoàng tử đám người cũng đi theo đã đi tới hành lễ. Mọi người không cần phải nói sôi nổi cấp vài vị long tử long tôn hành lễ. Cửu hoàng tử đem vừa rồi quỷ dị yên tĩnh xem ở trong mắt cười nói, làm sao vậy? Như thế nào như vậy an tĩnh? Khó chịu đại gia là ở cấu tứ cái gì thơ sao? Cửu hoàng tử chính là chính mình ruột thịt cứu cứu, Trịnh Du lập tức cáo chẳng nói, Tuệ An quận chúa làm ta cho nàng hành lễ. Nga! Cửu hoàng tử nhìn về phía Ôn Đoán. Thiếu nữ bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, dung mạo tinh xảo, còn không có hoàn toàn nảy nở, đã mới gặp khuynh thành chi tư. Thần thái vui mừng, trang điểm tố nhã, tại như vậy nhiều nữ tử chung, xem như nhất tố nhã. Nhưng vừa rồi rất xa nhìn qua, lại làm người liếc mắt một cái liền chú ý tới nàng. Đó là một loại khí chàng, phảng phất trời sinh tự mang, cái quá nơi này mọi người, dẫn nhân chú mục. Một cái nông nữ như thế nào sẽ có như vậy khí chàng? Một cái nông nữ như thế nào sẽ có bản lĩnh làm cho hắn mẫu hậu, hoàng huynh một nhà, ngoại tổ một nhà gà bay chó sủa? Vừa rồi ông ngoại đều tức giận đến té xỉu ở Kim Loan Điện Thượng. Còn có hắn cháu ngoại gái đều bị triệt rất quận chúa phong hào. Cửu hoàng tử còn không có ra tiếng, Trịnh Dương liền ra tiếng, muội muội, ngươi đừng vô cớ gây rối, hoàng ông ngoại đều triệt ngươi quận chúa phong hào, ngươi cấp Tuệ An quận chúa hành lễ không phải hẳn là sao? Đây là quy củ, không thể phế. Trịnh Du, đây là thân ca. Trịnh Dương đối với Trịnh Du cười cười, muội muội, ngoan, nghe lời. Trịnh Du sợ nhất thấy Trịnh Dương như vậy cười, nàng áp xuống trong lòng không phục, bay nhanh, khúc một chút chân. Rất là có lệ hành lễ, gặp qua Tuệ An quận chúa. Ôn Noãn nhìn về phía Trịnh Dương, Trịnh Dương tầm mắt vừa chuyển, đối thượng Ôn Noãn cặp kia linh động mê người đôi mắt, hắn tâm nhảy dựng, sau đó thói quen tính giơ lên khóe miệng, đối với Ôn Noãn hơi hơi mỉm cười. Thập thất tám tuổi thiếu niên lớn lên dương quang xoáy khí, tuấn lãng phi phàm. Vài cái cô nương đều mặt đỏ tim đập. Trịnh Dương chính là trong vòng có tiếng hào sảng hào phóng, ở đâu ra cửa hàng gặp hắn, hắn đều phi thường hào phóng giúp các nàng đem chứng kết. Thân phận cao quý, hoàng thượng cháu ngoại. Bởi vậy ở chỗ này liền có mấy cái cô nương đối Trịnh Dương có ý tứ. Các nàng thấy Trịnh Dương đối Ôn Noãn cười, sắc mặt biến đổi. Đặng Lạc Sam trừng mắt nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái này hồ mị tử câu dẫn Cẩn Vương còn chưa đủ, còn muốn câu dẫn Trịnh Thế Tử sao? Ôn Noãn thu hồi tầm mắt đối Trịnh Du nhàn nhạt nói, "Trịnh cô nương, về sau thấy ta nhớ rõ ngoan ngoãn hành lễ, lời nói của ta không nghĩ lặp lại lần thứ hai." Cái này Trịnh Dương cũng không biết thai họa nhiều ít nữ tử. Tuổi còn trẻ liền đã túng dục quá độ, thận mất công lợi hại. Ôn Đoán trong lòng chửi thầm. Mọi người, không khí lại lần nữa quỷ dị lên. Liên vai vị Long Tử Phượng Tôn đều không thể may mắn thoát khỏi ngây ngẩn cả người. Trịnh Dương tươi cười cũng ra bị nẻ. Nếu dùng cái gì tới hình tượng Trịnh Du giờ phút này nội tâm lửa giận, đại khái là lò phản ứng hạt nhân tương đối thích hợp. Nhục nhã, phẫn nộ lệnh nàng nước mắt đều ra tới. Thiện nhân này đừng dừng ở trên tay nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Hảo sau một lúc lâu, Lý Quý Phi phục hồi tinh thần lại khụ khụ, Tuệ An quận chúa tới vừa vặn, chúng ta đang chuẩn bị làm thưởng hà thơ đâu, cùng nhau đi. Ha ha. Mọi người nghe xong trong mắt cảm xúc nháy mắt liền thú vị đi lên. Tuệ An quận chúa làm thơ. Tuệ An quận chúa nàng thượng quá tộc học sao. Tam tự kinh, thiên tử văn bối qua không. Đọc qua mấy đầu thơ ca. Thơ chủng loại có bao nhiêu, phân rõ không. Cái gì là bằng chắc, nàng biết không. Mọi người xem Ôn Đoán ánh mắt châm chọc có chi. Hài hước có chi, miệt thị có chi. Ôn Đoán, hồi quý phi nương nương, làm thơ ta không quá sẽ. Các ngươi xin cứ tự nhiên. Mọi người vừa nghe, vẻ mặt ta liền biết ngươi sẽ không bộ dáng. Thịnh Nhã quận chúa cười như không cười nói, Tuệ An quận chúa đa tài đa nghệ, liền quốc gia đại sự, hoàng tổ phụ đều thỉnh ngươi đi thảo luận, kẻ hèn làm thơ lại như thế nào sẽ làm khó ngươi. Đừng khiêm nhường, ngươi liền làm một đầu thơ tới làm đại gia thưởng thức một chút đi. Đúng vậy. Chúng ta đều muốn kiến thức một chút Tuệ An quận chúa tài hoa đâu. Khai quốc tới nay, Tuệ An quận chúa chính là cái thứ nhất bằng vào chính mình tài hoa lên làm quận chúa. Quách Minh Diễm âm dương quái khí nói. Ôn Đoán nhìn về phía nàng, cười cười, Quách cô nương tương lai tướng công đi thủ hoàng lăng, ngươi ông nội vừa rồi đều té xỉu ở Kim Loan Điện, không nghĩ tới ngươi còn có tâm tình ở chỗ này thưởng hà làm thơ. Hiện trường lại là một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Quách Minh Diễm một khuôn mặt trướng thành màu gan heo, cái gì tương lai tướng công? Cái kia đại hoàng heo mới không phải nàng tương lai tương công. Nàng phải gả chính là Cẩn Vương. Còn có ngươi ông nội là chỉ nàng ra ra sao? Như thế nào như là đang mắng người? Nói hiệu nói vượng. Ông nội của ta thân thể hảo đâu? Ngươi đừng nguyền rủa hắn. Ôn Đoán nhướng mày, chẳng hề để ý nói, tin hay không tùy thích, ngươi ông nội là bị ngươi khí vượng. Ai làm ngươi không hảo hảo làm ruộng tiến cung tham gia cái gì thưởng hạ yến? Mọi người! Cửu hoàng tử véo véo giữa mày, mở miệng nói. Minh Diễm, ông ngoại đích xác té xỉu, ngươi mau trở về xem hắn đi. Quách Minh Diễm tức giận trừng mắt Ôn Đoán, có phải hay không ngươi ở Kim Loan Điện nói gì đó? Ôn Đoán, ngươi ông nội nói được tương đối nhiều. Nàng chỉ là lễ thượng vãng lai mà thôi. Quách Minh Diễm tức giận vội vàng rời đi. Mọi người, Tuệ An quận chúa nói ngươi ông nội vì cái gì như thế nào nghe như thế nào như là đang mắng người. Không khí lại một lần quỷ dị yên tĩnh. Lý Quý Phi, nay Tuệ An quận chúa quả thực chính là kẻ ngắt cao thủ. Nàng khụ khụ, nếu Tuệ An quận chúa không hiểu làm thơ, kia ai trước tới? Vì làm thưởng Hà Yến tiếp tục đi xuống, Lý Quý Phi quyết định rời đi đại gia lực chú ý. Bằng không này thưởng Hà Yến thật sự vô pháp làm đi xuống. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo một cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo tiểu tê từ từ, gấu trang phương. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo bảo kỳ tích cả đời 123, vũ một viên, 7 phần chi nhất cầu vồng. 279 chương 279 thập ngũ hoàng tử nghẹn chứ. Chương 279 thập ngũ hoàng tử nghẹn chứ. Trải qua vừa rồi Ôn Đoán khí đi một cái, lộng khóc một cái sau. Mọi người đều không dám lại trêu chọc nàng. Có mấy cái ở kinh thành có danh tiếng tài nữ đi đến đỉnh bên kia đi làm thơ. Đại gia không biết là cố ý vẫn là vô tình, đều đem Ôn Đoán cô lập lên. Top 5 top 3 vây ở một chỗ, vừa nói vừa cười, không ai để ý tới Ôn Đoán. Ôn Đoán mừng rỡ thanh tĩnh. Ôn Đoán nhìn thoáng qua cách đó không xa có hai cái phấn điêu ngọc trác, nhìn qua chỉ có 2-3 tuổi tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài ngồi ở chỗ kia ăn long nhãn. Ôn Đoán liếc mắt một cái liền nhận ra những cái đó long nhãn là chính mình ra sản xuất dưỡng sinh long nhãn. Đây chính là Ôn Đoán dùng mây tía dưỡng quá trái cây, không chỉ có giữ tươi kỳ tương đối trường, hơn nữa ăn ngon đến bạo. Hai cái nho nhỏ nhân nhi căn bản định không được miệng. Hơn nữa tuổi này tiểu hài tử phi thường có chính mình chủ kiến, chuyện gì đều thích chính mình động thủ, không cho bên người cung nữ hầu hạ. Ngay cả cung nữ giúp bọn hắn đem hột lấy ra đều không được. Lấy ra hột thịt quả, bọn họ sẽ không ăn. Tiểu chủ tử, nô tỳ giúp ngươi đem sắc cùng hột xóa, ngươi lại ăn được sao? Bằng không sẽ không cẩn thận nghẹn. Cung nữ lo lắng bọn họ sẽ bị hột nghẹn. Không cần. Không cần. Hai cái tiểu nhân nhi chăm miệng một lời, một miệng không rõ, ngại thanh ngại khí, nhưng ngự khí phi thường kiên quyết. Đây là hoàng thượng lao tới tử cùng lao tới nữ, thập ngũ hoàng tử cùng 16 công chúa. Các cung nữ tưởng giúp bọn hắn sát miệng đều không được, bọn họ đều phải chính mình tới. Ôn Đoán nhìn bọn họ, cảm thấy thực đáng yêu. Một khắc đầu Lý Quý Phi cùng vài vị hoàng tử phi vây quanh một cái bạch tí gì hẻ nữ tử đang nói chuyện. Kia bạch tí gì hẻ nữ tử kêu Giả Tĩnh Như, là thần y cốc Lý thần y gì hẻ đệ tử, phong niệm Trần Sư Muội. Con tuổi nhỏ y gì thuật cao minh, ở toàn bộ thần y cốc đều là bài được với danh. Mỗi năm Lý thần y gì hẻ đều sẽ tới trong cung cấp hoàng thượng thỉnh mạch. Lần này Giả Tĩnh Như là đi theo Lý thần y gì hẻ tiến cung. Nàng lần này xuống dưới là muốn tìm phong sư huynh, phong sư huynh lâu lắm không có hoàn hồn y gì hẻ cốc. Lý Quý Phi cùng vài vị hoàng tử phi quả thực đem Giả Tĩnh Như trở thành tòa thượng tân. Người thực chăm cốc, sinh lão bệnh tử là thường có sự, mọi người đều yêu cầu tìm đại phu. Lý thần y dùy y thuật cao minh, cả đời chu du các nước, đã cứu rất nhiều quốc quân, quyền quý, còn có kỳ nhân dị sĩ. Bởi vậy thần y cốc người ở ngũ quốc trung địa vị cao cả, rất nhiều người cũng không dám đắc tội. Mọi người đều ngươi một lời ta một ngữ hỏi Giả Tĩnh Như một ít thân thể thượng tiểu ma bệnh, còn có một ít dưỡng sinh vấn đề cùng hộ gia vấn đề. Các nàng lão lão, mau lão mau lão. Lão sợ chết, mau lão sợ lão, cho nên đều vây quanh Giả Tĩnh Như truy vấn. Thần y dịch cốc người chính là rất khó gặp được, bọn họ hoặc là chu du các nước đi, hoặc là ở trong núi mặt nghiên cứu y y thuật, rất ít nơi nơi đi. Lý Quý Phi một bên nghe Giả Tĩnh Như nói cái gì, một bên lưu ý đại gia động tĩnh. Nàng thấy Ôn Đoán nhìn hai đứa nhỏ ăn trái cây, cho rằng nàng cũng muốn ăn, chỉ là ngượng ngùng lấy, liền nói, Tuệ An quận chúa. Đây là thần y cốc Giả cô nương đưa tới dưỡng sinh trái cây, ngươi cũng nếm thử đi. Nghe nói này dưỡng sinh trái cây có bệnh chữa bệnh, không bệnh cường thân, ăn không chỉ có thể mỹ dung dưỡng nhan, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Thịnh Nhã quận chúa xem nghe xong nhìn qua đi, Tuệ An quận chúa, vậy ngươi liền ăn một chút đi. Này dưỡng sinh trái cây bên ngoài cũng chưa đến bán, chỉ có thể bán đấu giá, hơn nữa cũng không phải cái gì. Nói tới đây, nàng cười cười, không nói thêm gì nữa. Nhưng mọi người đều biết nàng tưởng nói chính là không phải cái gì thân phận người đều có thể ăn đến. Ôn Đoán còn chưa nói cái gì, hai cái tiểu nhân nhi cho rằng nàng cùng bọn họ đoạt trái cây ăn. Nóng nảy. Thập ngũ hoàng tử một phen ôm mâm đựng trái cây, một miệng không do nói, không cần. Bởi vì hắn mới vừa tắc một cái long nhãn tiến trong miệng, như vậy há mồm vừa nói lời nói, toàn bộ long nhãn liền tạp ở hắn trong cổ họng. Đây chính là dưỡng sinh long nhãn, thật dày thịt quả, cái đầu so hiện đại Thái Lan long nhãn còn muốn đại, không sai biệt lắm cùng quả vải giống nhau đại. Thực mau nho nhỏ nhân nhi, mặt liền trướng thành màu gan heo. Tiểu chủ tử. Các cung nữ sắc mặt đều thay đổi. Thái y yể. Mau kêu thái y yể. Bà Vũ hoảng loạn nói. Một cái khác bà Vũ luôn cuống tay chân giúp thập ngũ hoàng tử chủ bối, muốn đem hắn trong cổ họng long nhãn đánh ra tới. Một người cung nữ phi chạy ra kêu thái y yể. Lý quý phi đám người cũng sợ tới mức chạy nhanh đi tới. Đây chính là hoàng thượng con lúc tuổi già, bảo bối đâu. Ôn Loan chạy nhanh đi qua đi, nàng vươn tay muốn đi đem thập ngũ hoàng tử ôm lại đây. Lý quý phi vẻ mặt sốt ruột kéo ra nàng, Tuệ An quận chúa, phiền thoái ngươi nhường một chút. Nói xong nàng lại đối giả Tĩnh Như nói, giả cô nương, phiền thoái ngươi cứu cứu thập ngũ hoàng tử. Nếu là thập ngũ hoàng tử ở nàng tổ chức thưởng Hà Yến xảy ra chuyện, nàng này vừa đến tay phượng ấn liền phải giao ra đi. Thịnh Nhã quận chúa vẻ mặt bất mãn nhìn Ôn Loan, ngươi thấu đi lên làm gì? Chậm trễ giả cô nương cứu người, hại chết thập ngũ hoàng tử, ngươi đảm đương đến khởi sao? Những người khác nhìn Ôn Loan trong mắt đều mang theo bất mãn, đây là muốn hại chết đại gia đâu. Thập ngũ hoàng tử xảy ra chuyện, hắn sẽ một cái đều lạc không được hảo. Trong đình người đều đã đi tới, nhưng đều cách khá xa xa. Có người dùng phi thường tiểu nhân thanh âm nói, thật là một chút ánh mắt đều không có, loại này thời điểm thấu đi lên, không phải tìm chết sao? Chẳng lẽ nàng cho rằng chính mình là thần y liề? Con tưởng cứu thập ngũ hoàng tử. Ha ha! Tiểu địa phương tới, chưa hiểu việc đời, nói không chừng cho rằng cái gì náo nhiệt đều có thể thấu. Ôn Loan bởi vì lo lắng kia tiểu hoàng tử, cũng không chú ý nghe bốn phía nói. Nàng thối lui vài bước, miễn cho trì hoan thần y lý cốc người cứu người. Giả Tĩnh Như nhanh chóng tiến lên, các cung nữ chạy nhanh tránh ra. Làm phiền giả cô nương. Lý Quý Phi phi thường khách khí nói, ngữ khí sốt ruột. Giả Tĩnh Như bình tĩnh tiếp nhận thập ngũ hoàng tử nói, nay chỉ là rất nhỏ sự, quý phi nương nương không cần lo lắng. Thần y dịch quốc người xử lý loại tình huống này đều có độc môn thủ pháp, nàng tiếp nhận thập ngũ hoàng tử sau, lập tức liền dùng độc môn thủ pháp làm thập ngũ hoàng tử tạp ở hết hầu chỗ long nhãn làm ra tới. 16 ngũ hoàng tử xôn xao. Một tiếng bắt đầu lên tiếng khóc lớn. Giả Tĩnh Như nói, không có việc gì, chỉ là có điểm dọa, buổi tối ngủ khả năng sẽ khóc. Lý quý phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn có giả cô nương ở. Nói xong nàng lại đối cung nữ nói, mau đem thập ngũ hoàng tử cùng 16 công chúa đưa trở về bọn họ mẫu phi nơi đó. Nay thập ngũ hoàng tử tuổi quá tiểu, cơ bản là không có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Lý quý phi không ngại ở trước mặt hoàng thượng biểu lý chính mình từ ái vẻ mặt, mới có thể làm người ôm bọn họ ra tới. May mắn không có việc gì. Là, quý phi nương nương. Hai vị tiểu tổ tông bà vũ cùng cung nữ chạy nhanh ôm đi bọn họ. Hù chết các nàng, nếu là thập ngũ hoàng tử xảy ra chuyện, kia các nàng đều đến chôn cùng. Lý Quý Phi cười đối giả Tĩnh Như nói, cảm ơn giả cô nương, ngươi thật sự quá lợi hại, lập tức liền đem kia long nhãn làm ra tới. Cũng không phải là, nay vẫn là ta lần đầu tiên gặp người động tác như vậy lưu loát, tốc độ nhanh như vậy liền đem tạp ở trong cổ họng đồ vật làm ra tới đâu. Thân ý thì cốc ra tới, quả nhiên danh bất hư truyền. Vây quanh ở bên cạnh phu nhân, tiểu thư ngươi một lời ta một ngữ ca ngợi nói. Giả Tĩnh Như cười cười, kia tươi cười phảng phất không nhiễm một tia thế tục bụi bặm, này không có gì, rất đơn giản. Thần y quốc mỗi người đều sẽ. 280 chương 280 hảo A, liền bắt ngươi tới làm mẫu một chút đi. Chương 280 hảo A, liền bắt ngươi tới làm mẫu một chút đi. Có vị phu nhân nghe xong nhịn không được, giả cô nương, này thủ pháp ngươi có thể giáo giáo chúng ta sao? Nhà ai đều có hài tử, ăn cái gì không cẩn thận nghẹn sự cũng là thường có. Vừa rồi xem giả Tĩnh Như động tác đơn giản, cho nên mọi người đều muốn học. Giả Tĩnh Như sắc mặt có điểm khó xử, nhưng nàng vẫn là nói. Đây là độc môn thủ pháp, vốn không nên ngoại chuyện, nhưng là y giả nhân tâm, ta còn là giáo giáo các vị phu nhân đi. Thật tốt quá. Giả cô nương thật là người Mỹ thiện tâm. Y thì thuật cao minh, đáy lòng lại hảo, về sau ai cưới giả cô nương thật là tam sinh hữu hạnh. Cũng không phải là. Các vị phu nhân lấy lòng nói, giống không cần tiền nói ra. Đặng Lạc Sam chính là nghe qua Quách Minh Diễm nói Ôn Loan giúp Cẩn Vương trị tay, hơn nữa là cởi quần áo cái loại này trị liệu thủ pháp. Nàng đối Ôn Loan cười cười. Tuệ An quận chúa, ngươi cũng hiểu y y thuật phải không? Ngươi vừa rồi có phải hay không tưởng cấp thập ngũ hoàng tử dùng châm lấy ra kia long nhãn? Ngươi cũng giáo giáo đại gia như thế nào dùng châm đem long nhãn lấy ra đến đây đi. Đại gia nghe xong lời này đều nhìn qua đi. Tuệ An quận chúa còn hiểu y y thuật. Dùng châm chọn. Tiết hầu sẽ không phá sao. Ôn Loan cười, tươi cười thấm người, hảo a. Liên bắt ngươi tới làm mẫu đi. Ngươi muốn làm gì? Đặng Lạc Sam từ lòng bàn chân bước lên một cổ tử hàn khí. Ôn Loan nhặt lên vừa rồi thập ngũ hoàng tử khụ ra tới long nhãn, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi không phải làm ta làm mẫu sao? Ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi a. Toàn trường lại một lần quỷ dị yên tĩnh. Lý Quý Phi. Lại tới nữa. Ôn Oán cầm kia long nhãn thịt đi bước một đến gần Đặng Lạc Sam. Đặng Lạc Sam sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau, không cần. Ngươi không cần. Vậy ngươi là muốn cho ai tới làm mẫu? Ở đây các vị có ai nguyện ý thế đặng cô nương làm mẫu một chút? Ôn Oán cầm hột nhìn quanh một vòng. Mọi người. Lại là mê giống nhau lặng im. Đặng Lạc Sam mau hối hận đã chết. Nàng từ trước đến nay lanh mồm lanh miệng, luôn là quản không được miệng mình. Tuệ An quận chúa vừa rồi ta nói giỡn. Nói giỡn. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Lý Quý Phi cũng chạy nhanh nói, Tuệ An quận chúa, đặng cô nương nói giỡn. Ngươi đừng tích cực. Nguyên lai là nói giỡn a. Kia liền thôi bỏ đi. Ôn Oán nói xong trong tay long nhãn thịt tùy ý một ném. Đặng Lạc Sam mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền cảm giác có cái gì đánh tiến chính mình người trong miệng, hoặc vào yết hầu. Nàng thuận thế một nuốt, sau đó cảm giác miệng có điểm ngọt. Đồ vật có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, biết không? Bằng không sẽ chết. Ôn Oán nói xong đi đến một bên chậu vàng rửa tay. Nơi này chuẩn bị mấy cái kim bùn, bên trong phủ kín hoa tươi hương canh, là chuyên môn cho người ta ăn cái gì trước rửa tay. Mọi người! Đặng Lạc Sam sờ sờ yết hầu, nhìn Ôn Oán rửa tay động tác, trong lòng phát lên một cổ dự cảm bất hảo, Tuệ An quận chúa ngươi trong tay lòng nhắn đâu. Ôn Oán nghiêm trang, ngươi ăn a. Trong thiên địa mê chi yên tĩnh. Đặng Lạc Sam dạ dày nháy mắt sông quận biển gầm. Nàng chạy đến một bên há mồm tưởng phun, rồi lại phun không ra. Ghê tởm chết nàng. Nàng không ngừng nôn khan. Mọi người. Trường hợp lại lần nữa quỷ dị yên tĩnh lên. Lúc này bắt công chúa mang theo Ôn Hình từ nơi xa bên hồ đã đi tới. Loãn loãn, thập thất hoàng thúc phái người lại đây hỏi ngươi có thể ra cung không. Hắn ở ngự hoa viên ngoại chờ ngươi. Có thể. Ôn Loãn đem tay rửa sạch sẽ sau lấy ra khăn đem tay lau khô. Ôn Loãn đối Lý Quý Phi nói, Quý Phi nương nương, Cẩn Vương đang đợi ta, ta đi trước cáo lui. Lý Quý Phi ngơ ngác gật gật đầu, tốt, Tuệ An quận chúa đi thong thả. Đi thôi. Đi thôi. Chạy nhanh đi. Nàng thật sự không hiểu đến như thế nào tiếp đón nàng. Ôn Loãn cùng bắt công chúa. Ôn Hình cùng nhau rời đi ngự hoa viên. Ba người rời đi sau. Mọi người chỉ cảm thấy sống sót sau tai nạn. Giả Tĩnh Như tò mò nói, vừa rồi vị kia Tuệ An quận chúa hiểu y y thuật A. Tuệ An quận chúa là trước đây không nghe nói qua A. Lý Huyền Huyền cũng cười, y y thuật không biết nàng hiểu hay không. Bất quá Tuệ An quận chúa là nông nữ xuất thần, nói không chừng ở thôn ra ở nông thôn cùng những cái đó xích cước đại phu học một chút y y thuật cũng không nhất định. Giả Tĩnh Như nghe xong lời này cười cười, không nói cái gì nữa. Cũng không có hứng thú. Ta giáo đại gia vừa rồi thủ pháp đi. Hảo A. Hảo A. Một đám người vây quanh lại đây, không khí lại lần nữa sinh động lên. Lý Quý Phi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nạp Lan Cẩn Niên đang đứng ở ngự hoa viên ngoại một cây quảng ngọc lan phía dưới. Thánh khiết bạch ngọc lan hoa ở trên cây tràn ra, cao vút ngọc phá, như ngọc tràn kình bầu trời xanh, lượn lờ dáng người, thanh nhã thong dong, thanh hương giật xa. Nam tử một thân bạc màu vàng cẩm y liễu, trường thân ngọc lập. Thanh tuyển lánh diễm dung nhan, thấy chậm chậm mà đến nữ tử, phi mỏng môi hơi câu, thế nhưng so thịnh phóng quảng bạch ngọc lan còn muốn quyến rũ. Tuấn Mỹ vô cương đến làm người nín thở ngưng tức. Ôn Oán cũng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Hoa sen đẹp sao? Nạp Lan Cẩn Niên nhìn đi đến chính mình trước mặt nữ tử, trong mắt tóe tinh quang. Có cái gì đẹp? Ta chỉ nghĩ đến ăn tạc hoa sen, uống hoa sen trà, ngó sen tẩm bột chiên. Ôn Oán môi nói giống nhau, bắt công chúa liền nuốt một chút nước miếng. Xong rồi nàng nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, thập thất hoàng thúc, người muốn ăn sao? Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không nghĩ. Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Oán nói, đi thôi. Ôn Oán gật gật đầu. Bát công chúa thực chủ động kéo Ôn Hinh tay đuổi kịp. Hôm nay nàng liền ra cung ăn đốn cơm xoàng đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không cần đưa. Bát công chúa, ta muốn đi Oán Oán ra ăn cơm. Nạp Lan Cẩn Niên vừa định nói lăn. Ôn Oán đã ra tiếng, hảo a. Cái kia lăn tự đến bên miệng đều ngạnh sinh sinh bị hắn nuốt trở lại trong bụng. Chúng ta hôm nay an toàn hà yến hảo. Chỉ là không biết nơi nào hoa sen lớn lên hảo. Bát công chúa, ngự hoa viên liền lớn lên thực hảo A. Thập thất hoàng thúc ngươi nói có phải hay không? Thường hà song sau lại an toàn hà yến, quả thực là nhân sinh đệ nhất mỹ sự. Ân, Ôn Hình. Đánh ngự hoa viên hoa sen chủ ý thật sự hảo sao. Vì thế một chúng quý nữ còn ở ngự hoa viên đón hạ phòng, xem lá sen hà điền điền. Ngư Hi Liên Diệp Gian, xem tiếp thiên lá sen vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng khi. Mấy cái thái giám vội vàng chạy tới, vãn khởi ống quần, liền sờ hạ hồ. Bọn họ bắt đầu trích lá sen, thải hoa sen, đào củ sen cùng ngó sen mang. Ôn Oán nói hoa sen cả người là bảo, cái nào bộ vị đều có thể dùng ăn. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ bắt công chúa là cái đồ tham ăn, Đại Hôi cùng Tiểu Hắc còn có Đại Hôi bà Vũ Tiểu Hoàng đều là cái đồ tham ăn, liền sai người lấy ngắt lấy ngự hoa viên nửa đường hoa sen. Hắn vốn dĩ tưởng thải xong, nhưng nghĩ đến Hoàng Huynh những cái đó phi tử thật sự làm ra vẻ, không có việc gì liền thích làm thưởng Hạ Yến, thưởng Mai Yến, gì đó. Vì thế để lại một nửa cho bọn hắn xem xét. Vì thế Lý Quý Phi làm thưởng Hạ Yến biến đổi bất ngờ, cuối cùng còn ngạnh sinh sinh biến thành thải Hạ Yến, đem nàng yêu nhất hoa sen đào đi rồi một nửa. Đây chính là năm đó Hoàng thượng vì nàng loại. Là nàng thịnh sủng chứng cứ. Mặt nàng đều khí tái rồi. Trung quy nàng nhịn không được chạy đến trước mặt Hoàng thượng mịt mở cáo trạng. Hoàng thượng nghe xong chỉ nói, ngự hoa viên kia một mảnh hoa sen cuối cùng không phải đẹp chứ không xài được. Lý Quý Phi. 281 chương 281 ăn ngon. Ta còn muốn. Chương 281 ăn ngon. Ta còn muốn. Buổi tối, Ôn Đoán làm toan lưu ngó sen mang, củ sen hộp, tạc hoa sen cánh hoa, lá sen gà ăn mày, gạo nếp gà, lá sen xíu mại, đậu xanh, củ sen xương sườn canh, gạo nếp nhượng củ sen, rau trộn mộc nhĩ ngó sen phiến, móng heo buồn củ sen. Đại gia ăn đến có cảm thấy mỹ mãn liền không nói nhiều. Sau khi ăn xong, Bát công chúa liền bị người đưa về cung. Ôn Hinh đã trở về phòng. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở sân giàn trồng hoa hạ uống trà tiêu thực. Chỉ có bọn họ hai người. Nạp Lan Cẩn Niên lười biếng ngồi ở một trương ghế mây thượng, ăn uống no đủ sau hắn, dáng ngồi hạ khuôn mặt tuấn tú, nhìn qua vẻ mặt thỏa mãn. Hắn khớp xương rõ ràng tay phùng bát trà, nhẹ nhàng dùng nắp trà kích thích trà trên mặt tiểu trồi non, cả người coi trọng lười biếng gợi cảm. Nhấp một miệng trà sau, cặp kia mê người đơn phượng nhãn vừa nhấc, nhìn về phía Ôn Đoán, ánh mắt liễm diễm, ngày mai hồi Ninh Viễn huyện. Thanh âm trầm thấp như đàn xèo lổ, dễ nghe đến làm nhân tâm tiêm run lên, phảng phất bị thứ gì kích thích tiếng lòng giống nhau. Ân. Ôn Đoán lột một viên tím đến tỏa sáng quả nho, nhét vào trong miệng, hàm hồ lên tiếng. Tiếp theo nàng tố bạch tay nhỏ lại tháo xuống một viên quả nho, đem ra lột bỏ, đang muốn nhét vào trong miệng. Nạp Lan Cẩn Niên kia chỉ gãy xương rõ ràng bàn tay to cầm cổ tay của nàng, ta cũng nếm thử. Nói đem tay nàng kéo lại đây, đầu của hắn thấu qua đi. Đầu ngón tay giống như đụng phải một mạt mềm mại, lạnh lạnh, mang điểm ôn. Ôn Đoán sửng sốt, sau đó trong tay quả nho liền bị người nào đó ngậm đi. Nạp Lan Cẩn Niên trong mắt đôi đầy ý cười, ăn ngon. Ta còn muốn. Ôn Đoán. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều lưu luyến kiểu diễm. Ngắm hoa yến kết thúc, bởi vì Ôn Đoán tính toán ngày thứ hai liền dẹp đường hồi phủ. Lâm Đình Hiên biết sau trạng vạng thời điểm liền về tới Sương Bình phủ hướng chính mình tổ mẫu cáo tử. Sương Bình bá phủ, lão phu nhân trong phòng, giờ phút này một mảnh hòa thuận vui vẻ. Nha hoàng tới thông báo nói đại thiếu gia đã trở lại thời điểm. Trong phòng hoan thanh tiếu ngữ đột nhiên im bặt. Nhưng thật ra lão phu nhân kinh hỉ nói, Đình Hiên đã trở lại. Mau kêu hắn tiến vào. Lâm Đình Hiên đi đến, cấp lão phu nhân hành lễ, tổ mẫu. Đình Hiên mau ngồi. Lâm Đình Hiên nhìn thoáng qua trên bàn từng trương thiếp cưới. Lão phu nhân trên mặt hiện lên một mặt bất an, chạy nhanh làm người đem những cái đó thiếp cưới thu hảo. Lâm Đình Hiên ngồi xuống, trên mặt không có gì biểu tình nói, tổ mẫu, ta ngày mai liền phải rời đi kinh thành. Quá trận lại trở về xem ngươi. Lão phu nhân nghe xong vẻ mặt không tha, lại rời đi sao? Ngươi đây là đi nơi nào? Sương Bình bá nghe xong lại là giận dữ, ngươi lại muốn đi nơi nào lêu lổng? Không được đi. Ta cho ngươi tìm kiện sai sự, ngươi đi trước đương thủ thành binh lính. Hảo hảo biểu hiện một chút, tranh thủ tiếp theo năm có thể thăng cấp vì hộ vệ. Lớn như vậy cá nhân, ngươi đệ đệ đều ở Hàn Lâm viện làm việc, hơn nữa đều phải đón dâu. Ngươi như thế nào còn cả ngày nơi nơi lêu lổng? Ta chỉ là phương hướng tổ mẫu cáo tử. Ý tứ có phải hay không tới nghe ngươi an bài? Nói xong, Lâm Đình Hiên đối lão phu nhân hành lễ, mãi mãi ta đi rồi. Lâm Đình Hiên cũng không đợi trong phòng người ta nói cái gì liền xoay người rời đi. Sương Bình bá tức giận đến lời nói đều nói không nên lời, chỉ là chỉ vào hắn bóng dáng, nghịch tử. Nghịch tử. Sương Bình bá phu nhân lập tức giúp hắn thuật khí, lao ra đừng tức giận, Đình Hiên nói không chừng có chính sự làm. Hắn có thể có cái gì chính sự? Đường xa phu sao? Hắn như thế nào liền sinh cái như vậy nhi tử? Lâm Kính Hiên đứng lên theo đi ra ngoài, gọi lại hắn. Đại ca, tháng sau 20 chính là ta cùng Thi Huyền biểu muội thành thân nhật tử, ngươi nhất định phải gấp trở về tham gia chúng ta việc hôn nhân. Rồi nói sau. Không nhất định có rảnh. Lâm Định Hiên bước chân một đốn, ném xuống một câu liền rời đi. Ngoài cửa Lâm Kính Hiên gã sai vặt nghe xong chu chu môi, không nhất định có rảnh. Không biết còn tưởng rằng hắn vội vàng cái gì quốc gia đại sự đâu. Sáng sớm hôm sau Ôn Đoán mấy người liền hồi Ninh Viễn huyện. Lúc này đây Ôn Đoán ngồi xe ngựa, nữ giả nam trang Ôn Đoán số 2 cưỡi ngựa. Bát công chúa trộm để thư lại đi ra ngoài. Chạy ra cung, đi tới Thế Xương Bá Phủ, tính toán ra mặt dày đi theo ba người đi Ninh Viễn huyện. Nay kinh thành là vô pháp đại đi xuống, nàng lo lắng nàng sẽ đói chết. Nạp Lan Cẩn Niên vốn dĩ tưởng một chân đem nàng đá hồi hoàng cung. Nhưng là bắt công chúa phi thường cơ linh lôi kéo Ôn Hinh nói, thân ái Hinh Hinh ta hai ngồi một chiếc xe ngựa. Noãn Noãn không phải say xe sao? Ta thập thất hoàng thúc xe ngựa tương đối ổn, làm nàng ngồi ta thập thất hoàng thúc xe ngựa đi. Nạp Lan Cẩn Niên chân ngạnh sinh sinh thu trở về. Hắn nha đầu nhất định sẽ không ném xuống nàng tỉ tỉ một cái ngồi xe ngựa. Nạp Lan Cẩn Niên trừng mắt nhìn bắt công chúa liếc mắt một cái, liền lôi kéo Ôn Noãn lên xe ngựa. Ôn Noãn lại không quá vui, nàng tưởng cùng Ôn Hinh các nàng ngồi cùng nhau, ít nhất trên đường không như vậy buồn. Bắt công chúa chính là cái làm nhảm. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Noãn tay không bỏ. Ta đi cùng ta nhị tỷ các nàng ngồi. Ôn Noãn nhìn về phía hắn. Bắt công chúa chạy nhanh nói, đừng, quá tế, như vậy càng dễ dàng say xe Nga. Ai nha, nhanh lên đi thôi. Ta lo lắng ta để thư lại trốn đi bị mẫu phi phát hiện, sau đó sẽ phái người ra tới bắt ta trở về. Lâm công tử, ngươi chạy nhanh đuổi xe ngựa. Bắt công chúa thúc giục nói. Lâm Đình Hiên nơi nào nhìn không ra Nạp Lan Cẩn Niên tưởng cùng Tuệ An quận chúa cộng ngồi một chiếc xe ngựa, hắn vây vây roi ngựa, xe ngựa liền động lên. Ôn Noãn. Nạp Lan Cẩn Niên áp xuống không ngừng muốn giơ lên khoe miệng, nghiêm trang nói, lên xe đi. Ôn Noãn chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ lên trên xe ngựa. Nạp Lan Cẩn Niên ở bên cạnh hư đỡ nàng một chút. Trong xe ngựa, hai người không nói gì. Nạp Lan Cẩn Niên lấy ra một quyển sách đang xem. Tối hôm qua, Ôn Noãn mãn đầu góc đều là người nào đó, liền trong mộng đều là người nào đó, không có ngủ hảo. Xe ngựa đi rồi một cái non nửa cái canh giờ, nàng liền mơ màng sắp ngủ. Đơn giản nàng liền đem đầu dựa vào xe ngựa trên vách ngủ. Ngủ rồi liền không cần lo lắng say xe. Ôn Noãn thả lỏng tinh thần sau, thực mau liền ngủ rồi. Nạp Lan Cẩn Niên cầm thư, ngồi xuống nàng bên người, lo lắng nàng sẽ té ngã. Bốn phía thực an tĩnh, chỉ có xe ngựa bánh xe phát ra quy luật lăn lộn thanh, phảng phất ở thôi miên. Nam tử trên người hơi thở rất dễ nghe, mắt lạnh mê người, thấm nhân tâm phi, mang theo một cổ so an thần hương còn muốn yên ổn nhân tâm ma lực. Ôn Noãn dần dần ngủ đến có điểm chậm. Nữ hài thân thể chậm rãi oai, nàng đầu không tự giác dựa vào bên người nam tử trên vai. Nạp Lan Cẩn Niên thân thể cứng đờ, động cũng không dám động. Sau một lúc lâu, phát hiện nữ hài không có tỉnh lại, hắn mới thả lỏng thân thể, cẩn thận đem thư đặt ở một bên. Hơi hơi nghiêng đầu, rũ mắt, nhìn dựa vào trên người hắn ngủ say nữ hài. Từ hắn góc độ này, chỉ có thể thấy nữ hài kia lại trường lại mật lông mi, đỉnh kiểu cái mũi, hơi hơi chu cái miệng nhỏ, còn có kia giải rừng ở hắn nửa cái thân thể, như trên trở gấm vóc đen nhánh tóc đẹp. Một cổ thơm ngọt hơi thở ở hắn chóp mũi quanh quẩn, ma xui quỷ khiến, hắn nhịn không được tiểu tâm ý cẩn thận sườn nghiêng đầu, ở nàng phát đỉnh rơi xuống một hôn. Ôn Noãn giật giật. Nạp Lan Cẩn Niên thân thể cứng đờ, chạy nhanh quay đầu ngồi nghiêm chỉnh, cầm lấy vừa rồi bị hắn gác lại nhất băng thư, động cũng không dám động, liền thư lấy phản cũng không biết. Ôn Noãn mặt ở người nào đó trên vai cọ cọ, tìm cái thoải mái vị trí, lại tiếp tục ngủ. Nạp Lan Cẩn Niên thấy vậy nhẹ nhàng thở ra, hắn không còn có lộn xộn, lúc này mới phát hiện thư lấy phản, hắn đem thư bãi chính, nghiêm túc nhìn lên, chỉ là ngày thường xem một cái liền phiên một tờ thư, nhìn nửa ngày vẫn như cũ là kia một tờ. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo bảo 7 phần chi nhất cầu vồng, vũ một viên. Đã lâu không thêm cày xong, đêm nay thêm càng Nga. Rạng sáng tả hữu còn có. 282 chương 282 nhật tử gian nan. Chương 282 nhật tử gian nan. Ôn Noãn tỉnh lại thời điểm, đã là một canh giờ lúc sau. Nàng phát giác chính mình dựa vào người nào đó trên người, sửng sốt một chút. Nàng ngồi ngay ngắn, có điểm ngượng ngùng, cái kia, ta ngủ đến quá trầm, tối hôm qua không ngủ hảo. Ta ngủ bao lâu? Nàng ngày thường sẽ không ngủ đến như vậy chấm A. Cư nhiên ngủ đến người trên người đi. Không lâu, hai cái canh giờ mà thôi. Ôn Noãn sửng sốt, cư nhiên ngủ lâu như vậy. Nạp Lan Cẩn Niên giật giật bả vai, hai cái canh giờ động cũng không dám động, hắn toàn bộ vai phải đều đã tê dần. Ôn Noãn thấy vậy càng thêm ngượng ngùng, tay đã tê dần. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, nghĩ đến cái gì, bất động thanh sắc nói, hảo ma, ngươi có biện pháp giúp ta tùng tùng sao? Ôn Noãn nghĩ đến đều là chính mình tạo thành, liền gật gật đầu, có. Ngươi bôi qua thân, ta giúp ngươi tùng tùng. Nạp Lan Cẩn Niên theo lời bối qua thân, khỏe miệng giơ lên, áp đều áp không đi xuống. Ôn Noãn tay nhỏ ở hắn rắn chắc bả vai cùng cánh tay thượng xoa bóp. Học y lìa nàng biết nhân thể sở hữu huyệt vị, học võ nàng biết như thế nào dùng sức gãi đúng châu ngứa. Nạp Lan Cẩn Niên cảm thấy thực thoải mái, chỉ là giống như càng đã tê dần. Nạp Lan Cẩn Niên dáng người hảo, Ôn Noãn là kiến thức quá. Chỉ là Ôn Noãn không nghĩ tới xúc cảm cũng như thế hảo. Này lao hổ cơ, tấm tắc. Ôn Oán cũng không biết chính mình như thế nào nhéo nhéo, không tự giác biến thành nhất nhân ra cơ bụng. Nạp Lan Cẩn Niên thật sự chịu không nổi, bắt được nàng tay nhỏ. Hảo, không tê rồi. Trầm thấp tử tính thanh âm đều nhiễm một tia ách âm. Lại tiếp tục đi xuống, hắn cảm thấy chính mình bảo lưu lại 20 năm trinh tiết đều khó giữ được. Ôn Oán nhìn chính mình tay phóng vị trí, mặt nháy mắt bạo hồng. Nàng nhanh chóng rút về tay, gật gật đầu, không tê rồi a. Không ma liền hảo, không ma liền hảo. Nạp Lan Cẩn Niên vẫn là lần đầu tiên thấy cái này ra mặt dày nha đầu mặt đỏ, trong lòng không cấm vui vẻ. Vừa muốn nói gì, lúc này xe ngựa liền ngừng lại. Lâm Định Hiên thanh âm vang lên, thập thất gia, trạm dịch tới rồi. Tới rồi a. Ôn Oán nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, cơ hồ là dùng phát. Nạp Lan Cẩn Niên. Lâm Định Hiên. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng giơ lên đẹp hồ độ đi theo xuống xe ngựa. Lâm Định Hiên nhìn thoáng qua không nhanh không chậm đi theo xuống xe ngựa Nạp Lan Cẩn Niên, vẻ mặt xuân phong đắc ý. Cho nên thập thất gia là đối Tuệ An quận chúa làm cái gì? Tuệ An quận chúa mặt như thế nào hồng thành như vậy? Một bộ làm cái gì nhi đồng không nên sự bộ dáng? Lâm Đình Hiên nhịn không được chửi thầm, thập thất gia quả nhiên di chuyển tiên đế châu già gặm cỏ non cổ quái. Xe ngựa đuổi mấy ngày lộ, đem bắt công chúa cái này làm nhảm cũng làm cho tinh thần mệt mỏi. Ôn Oán không rõ vì cái gì nàng trở nên mỗi ngày buổi tối ngủ không được, sau đó trong mộng tất cả đều là người nào đó. Hại nàng mỗi ngày ban ngày ở trong xe ngựa, buồn ngủ căn bản là khống chế đều khống chế không được. Ôn Oán tưởng trở lại chính mình xe ngựa ngồi, chính là bắt công chúa nói không vị trí, nàng cùng Ôn Hinh buổi tối ngủ không được, ban ngày đều là nằm ở trên xe ngựa bổ miên. Nghe thấy lời này, Ôn Oán lúc này mới cảm thấy chính mình bình thường, nguyên lai ngủ không được không chỉ là chính mình một cái. Đại khái là thời tiết quá nhiệt, người đều thượng hỏa. Ôn Oán cùng Nạp Lan Cẩn Niên ngồi chung một chiếc xe ngựa, nằm ngủ là không có khả năng, vì thế mỗi ngày trình diễn chính là nàng dựa vào trên người hắn ngủ ngon lành. Nhật tử gian nan, thật vất vả chịu đựng mấy ngày. Giang Hoài phủ cuối cùng tới rồi. Ôn Oán đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này đây bọn họ đồng dạng trước đây ở phủ thành đặt chân, nghỉ ngơi một đêm lại hồi trong thôn. Bát công chúa vừa xuống xe ngựa liền dối người, cuối cùng tới rồi. Mệt chết bà bảo. Mấy người vào phủ sau, bọn hạ nhân thấy xong lễ sau. Phùng bá nói cho Ôn Oán, tam cô nương, ba vị thiếu gia nói đêm nay sẽ hồi phủ. Ôn Oán nghe xong gật gật đầu, làm phùng bà đêm nay đồ ăn chuẩn bị đến phong phú một ít, ta tới xuống bếp, muốn chiêu đãi khách quý. Hảo! Lao nô này liền làm nàng đi chuẩn bị. Bát công chúa nghe xong cao hứng nói, thật sự thật tốt quá. Nạp Lan Cẩn Niên nhà mình phủ môn cũng chưa tiến, đi theo vào được, hắn nghe xong lời này nhíu mày, ngươi không mệt sao? Ôn Oán lắc lắc đầu, không mệt. Ta phải ăn được điểm, tranh thủ đêm nay ngủ ngon. Nạp Lan Cẩn Niên! Cho nên ngày lành kết thúc. Ngẫm lại đều nhật tử gian nan. Không biết khi nào mới nha đầu lớn lên. Tính tính, nhanh nhất còn phải 3 năm. 1000 nhiều ngày ngày đêm đêm. Ngoan ngoãn, Hinh Hinh, đêm nay chúng ta tam tỷ muội cùng nhau ngủ như thế nào? Ôn Ngoãn sảng khoái đáp, hảo a. Ngươi không phải nói ngồi nhiều như vậy thiên eo cốt đều đau. Ta đêm nay giúp ngươi ở nấn, ngày mai lên liền sẽ không cảm thấy eo đau bối đau. Hảo a. Ngoan ngoãn, ngươi đối ta thật sự thật tốt quá. Bát công chúa kéo Ôn Oán cánh tay hướng trong phòng đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua bát công chúa, có một cổ đem nàng một chân đá trở lại kinh thành xúc động. Ngày đó liền không nên kêu đỉnh. Lập tức liền tiến hành kỳ thi mùa thu, Ôn Thuần cùng Ôn Hậu này 2 tháng buổi tối đều không có hoàn hồn thợ phủ, mà là ở tại Lâm Lão trong viện. Lâm Lão mỗi đêm đều sẽ cấp 2 huynh đệ học bù. Lâm Lão muốn cho 2 người năm nay kết cục thử một lần, lấy cái kinh nghiệm, tiếp theo năm lại kết cục nói không chừng là có thể bắt lấy đệ nhất. Đến nỗi Ô Lạc, bởi vì 2 cái ca ca đều không trở về nhà, hắn một người trở về cũng không thú vị, liền cũng ở Lâm Lão trong viện trụ hạ. Dương phu nhân cho hắn sẽ an bài tam gian nhà ở. Mỗi ngày biến đổi biện pháp cấp tam huynh đệ làm tốt ăn. Vì không quấy rầy đến tam huynh đệ học tập, nàng còn dặn dò hạ nhân đi đường, nói chuyện, làm việc đều phải phóng nhẹ thanh âm, đừng xảo bọn họ. Một ngày này mới vừa hạ học, tam huynh đệ đánh giá Ôn Ngoãn cùng Ôn Hinh hẳn là từ kinh thành đã trở lại, liền cùng Lâm Lão tố cáo cái giả. Buổi tối hồi phủ một chuyến, Lâm Lão cấp 3 người bố trí công khóa, làm cho bọn họ ngày mai sáng sớm giao đi lên, liền làm cho bọn họ đi trở về. Ôn Lạc là 3 người chung việc học nhẹ nhàng nhất, hắn mỗi ngày nhiều nhất tác nghiệp chính là luyện tự. Một tay có khí khái tự, là yêu cầu trải qua quanh năm suốt tháng luyện tập tích lũy. Tam huynh đệ mỗi ngày đều phải luyện tự, chẳng qua Ôn Thuần cùng Ôn Hậu chỉ cần luyện tập 1 thiên, Ôn Lạc tắc yêu cầu luyện tập 3 thiên. Gần nhất Ôn Lạc tự tiến bộ rất nhiều, hắn mang theo hắn luyện tự. Tính toán lấy về đi cấp Ôn Ngoãn nhìn xem. Ôn Lạc đi ra học viện thời điểm, không cẩn thận bị người đụng phải một chút, trong tay giấy rơi trên mặt đất, rơi rụng đầy đất. Xin lỗi. Người nọ chạy nhanh xin lỗi, ngồi xổm đi xuống giúp hắn nhặt lên tới. Không quan hệ. Ôn Lạc chính mình cũng xoay người lại nhặt. Ôn Thuần cùng Ôn Hậu ngồi xổm xuống hỗ trợ nhặt. Người nọ nhìn thoáng qua Ôn Lạc tự, tán một tiếng, ngươi tự viết đến thật tốt. Bất quá ngươi này giấy không tốt, ngươi mua điểm tốt giấy tới luyện tự, phỏng trừng này tự càng thêm hảo. Ôn Lạc cười cười, không quan hệ, chỉ là luyện tự mà thôi, không cần quá tốt giấy. Này đó giấy đều là trong nhà xưởng làm, là trong thôn vài vị thúc bá luyện tập giấy, dày mỏng không đồng nhất, đích xác không tốt lắm. Nhưng như vậy nhiều luyện tập giấy đều làm ra tới, tổng không hảo lãng phí, Ôn Gia Thụy liền đem một bộ phận giấy mang đến phủ thành, cho bọn hắn tam huynh đệ ngày thường luyện tự dùng. Ôn Thuần tam huynh đệ còn đem một bộ phận đưa cho mấy cái nhà nghèo cùng trường. Này một chương là vì khởi điểm sở hữu đánh thưởng thư hữu bảo bảo thêm càng. Tiếp tục nỗ lực, chương sau vì thư thành sở hữu đánh thưởng thư hữu bảo bảo thêm càng. Này một chương đến ngày mai buổi sáng cày xong. 283 chương 283 chỉ là một cái thôn. Chương 283 chỉ là một cái thôn. Này đó giấy tuy rằng dày mỏng không đồng nhất, có chút còn phá cái động, nhưng là thực trắng tinh, tính chất vẫn là không tồi. Cho nên tam huynh đệ chọn một ít hoàn hảo vô khuyết đưa cho ba cái nhà nghèo cùng trường luyện tự dùng. Trương Thiếu Hành nghĩ đến nghe đồn tam huynh đệ trong nhà rất nghèo, liền bái sư lễ đưa đều là rau xanh. Hắn liền không nói cái gì nữa. Hắn nghĩ, rốt cuộc là vừa mới chính mình quá lô mãng, ngày mai mua chút giấy đưa cho hắn bồi tội. Trương Thiếu Hành nhanh chóng đem trên mặt đất giấy nhặt lên tới, đệ còn cấp Ôn Lạc, vừa rồi thực xin lỗi. Không quan hệ, cảm ơn. Ôn Lạc nói quá tạ, sau đó liền rời đi. Tam huynh đệ rời đi học viện sau. Ôn Lượng cùng hai cái cùng trường chính cùng nhau rời đi học viện. Đem một màn này xem ở trong mắt. Phương Văn Hoa, như vậy kém giấy, học viện thật sự không có vài người dùng. Mặt trên còn có phá động. Hạ Tử Mặc, nghèo đến liền giấy đều mua không nổi, chuyên mua sách cũ, kia dứt khoát đừng đọc. Ôn Thuần tam huynh đệ bởi vì rau xanh sự kiện ở học viện còn rất có danh tiếng. Hai người ngày thường tan học lại là đi trở về ra, liên tiếp đưa xe ngựa không có. Bình thường tan học đều là ở tại Lâm Sơn trưởng nơi đó, chỗ rửa trường tiếp tế. Sơn trưởng chính là người hảo. Nhiều lần đưa cho phu tử đều là một sọt rau xanh, mỗi ngày xuyên chính là học viện viện phục, đại gia càng thêm cảm thấy nhà bọn họ nghèo. Nghĩ đến Phương phu tử mỗi lần thu được rau xanh đều biểu hiện đến dị thường cao hứng, thật là khó xử Phương phu tử. Hạ Tử Mặc gáp xuống trong lòng ghen tuông hỏi, Ôn Lượng, ngươi cùng kêu ba cái đưa rau xanh người đều họ Ôn, các ngươi là có quan hệ gì sao? Nhà bọn họ thật sự nghèo đến chỉ có thể đưa rau xanh. Chỉ là một cái thôn, nhưng ta ngày thường rất ít hồi thôn, mỗi ngày đều phải đi học, không phải thực hiểu biết, thấy được cũng không nhiều lắm. Nghèo quán người chính là keo kiệt, hảo giấy cũng liên tiếp mua. Ôn Lượng tự cho là thanh cao, lòng tự trọng cực cường, ở học viện luôn luôn không yêu phản ứng Ôn Thuần tam huynh đệ, ngày thường đều làm bộ không quen biết. Quách Thiến Nhi tuy rằng làm hắn ở trong học viện nhiều điểm cùng Ôn Thuần tam huynh đệ đi lại, nhưng là hắn kéo không dưới mặt. Rõ ràng là cái gì đều so ra kem chính mình người đột nhiên cái gì đều so với chính mình hảo. Hắn chịu không nổi. Đời này đều không thể đi nịnh bợ bọn họ. Hơn nữa, trước hai ngày mẫu thân ở kinh thành hồi âm nói, Huyền tỷ nhi thành đại hoàng tôn người, còn có mang đại hoàng tôn cốt nhục, đại hoàng phi quả thực đem Huyền tỷ nhi trở thành thân sinh nữ nhi yêu thương. Về sau hắn chính là từng hoàng tôn cứu cứu, như thế hắn liền càng thêm không cần đi cùng bọn họ đi lại. Quách Thiến Nhi từ đây về sau cũng không có lại làm hắn nhiều điểm cùng bọn họ đi lại. Gần nhất liền chính mình nhạc phụ đại nhân một nhà đối chính mình đều càng thêm khách khí lễ đãi. Ta ngày ấy thấy lớp bên cạnh Phương phu tử cho cái kia Ôn Thuần cùng Ôn Hậu thư đề cử, làm cho bọn họ báo danh tham gia kỳ thi mùa thu. Ôn Lượng nghe xong, nhấp nhấp miệng, thượng hơn nửa năm học đường, liền đi tham gia khoa cử. Cũng không sợ bị đả kích đến thương tích đời mình. Phương Văn Hoa, phu tử hẳn là chỉ là làm cho bọn họ đi luyện luyện tập. Hạ Tử Mặc lắc lắc đầu, luyện tập, này cũng quá sớm đi. Phòng trưng là mượn này đã kích hạ bọn họ, làm cho bọn họ thức thời thôi học. Ôn Lượng nhấp miệng, ai biết, nói không chừng nhân ra là văn khúc tinh chuyển thế. Phu tử cảm thấy bọn họ có thể chung đồng sinh đâu. Ba người vừa đi, một bên ra học viện. Trong nhà xe ngựa đã chờ ở ngoài cửa, Quách Thiến Linh vén lên xe ngựa mảnh thấy Ôn Lượng, cười nói, tướng công. Minh diễm động lòng người. Quách Thiến Nhi lớn lên xinh đẹp, lại là học viện phu tử nữ nhi. Chi thư thức lễ, tiểu thư khuê các, Phương Văn Hoa cùng Hạ Tử Mặc đôi rất là hâm mộ nhìn hắn một cái. Không chỉ là hai người hâm mộ. Học viện rất nhiều học sinh đều hâm mộ, cưới đến một cái nhan như ngọc, hồng tụ thêm hương là cỡ nào tốt đẹp một sự kiện. Ôn Lượng thực thích cảm giác này, hắn cười đối cùng trường nói, ta nương tử tới đón ta, cáo tử. Ôn Lượng lên xe ngựa sau, Quách Thiến Mi cười nói, tướng công, đại muội cho ngươi ở kinh thành gửi một ít tư liệu lại đây, hẳn là đối với ngươi khoa cử có chút tác dụng. Huyền tỷ nhi hiện tại là cái gì thân phận? Nàng đưa tới tư liệu có thể vô dụng sao? Ôn Lượng đại hỉ. Một khắc đầu, Hạ Tử Mặc ngồi xe ngựa hồi phủ, đi ngang qua Ngự Kim phố đầu phố, hắn đều sẽ nhịn không được nhìn xem, lại thấy ba cái ăn mặc bọn họ học viện viện phục người đi vào đi, kia thủ vệ cung kính hành lễ, mà không phải ngăn trở. Hắn kêu ngừng xe ngựa, nhìn ba người đi tới thân ảnh, kia không phải đưa rau xanh. Ôn Thuần Tam huynh đệ về tới trong phủ. Ôn Loan cho bọn hắn ba người giới thiệu bắt công chúa. Tam huynh đệ nghe thấy đối phương thế nhưng là công chúa, chạy nhanh hành lễ. Bắt công chúa vây vây tay, ra cửa bên ngoài, không cần chú ý quá đa lễ tiết. Các ngươi chính là Loan Loan huynh đệ a. Quả nhiên tuấn tú lịch sự, dáng vẻ đường đường, anh tư tác sảng, người trung hảo kiệt. Tam huynh đệ. Ôn Thuần sửng sốt một chút cười cười, bắt công chúa quá khen. Ôn Hậu sờ sờ đầu, bắt công chúa thật đáng yêu. Ôn Lạc nghĩ nghĩ, bắt công chúa ngươi nhận thức thật nhiều thành ngữ. Bắt công chúa, phúc, ha ha, các ngươi cũng thực đáng yêu. Ba người. Không nghĩ tới nguyên lai công chúa là như vậy bình dân. Buổi tối ăn cơm xong, Nạp Lan Cẩn Niên kêu lên Tam huynh đệ đến thư phòng, hỏi một chút bọn họ công khóa, lại ra để mục khảo một chút bọn họ, thấy bọn họ đáp đến không tồi gật gật đầu, sau đó lại ở bọn họ có điều khiếm khuyết địa phương để điểm một chút bọn họ. Bắt công chúa thấy vậy nhịn không được cảm thán, Cẩn Vương Thúc chưa từng có chỉ điểm quá chúng ta này đó cháu trai cháu gái đâu. Thật là quên nguồn quên gốc. Ôn Đoán. Ngày hôm sau, sáng sớm Nạp Lan Cẩn Niên liền trước rời đi. Hắn từ trước đến nay rất bận. Ôn Đoán, Ôn Hình cùng bắt công chúa cùng nhau bồi Tam huynh đệ đi học viện bái phỏng một chút Lâm lão. Thuận tiện đem Từ lão tin mang cho Lâm lão, Từ lão có việc lưu tại kinh thành quá chút thời gian lại trở về. Xe ngựa là ở Lâm lão sân cửa sau dừng lại, Ôn Đoán các nàng trực tiếp đi bái phỏng Lâm lão. Ôn Thuần hai huynh đệ trực tiếp đi phòng học. Ôn Lạc vẫn như cũ đi theo Lâm lão bên người. Ôn Thuần hai huynh đệ ở đi vào phòng học trước, Trương Thiếu Hành gọi lại bọn họ. Trương Thiếu Hành đem một chồng thượng đẳng huyên giấy cho Ôn Hậu, Ôn Huynh, ngày hôm qua không cẩn thận đụng vào lệnh đệ, làm dơ hắn tự gián thực xin lỗi. Đây là nhận lỗi, nho nhỏ ý tứ, không thành kính ý. Ôn Lạc hắn tìm không thấy ở đâu cái ban, chỉ có thể cho hắn huynh trưởng. Ôn Hậu há hốc mồm, không phải, đồng học ngươi quá khách khí. Kêu bao lớn sự, không cần nhận lỗi. Muốn, muốn. Trương Thiếu Hành ném xuống lời này chạy nhanh chạy. Ôn Hậu nhìn về phía Ôn Thuần, làm sao bây giờ? Hạ học sau cấp Lạc Ca Nhi đi. Ôn Hậu nhịn không được lẩm bẩm một câu, kia Ca Nhi thật khách khí. Hạ Tử Mặc rất xa thấy một màn này, hắn nghĩ nghĩ, chạy tới, đem trước hai ngày tân mua nghiên mực đưa cho Ôn Hậu. Ôn đồng học, lần trước không cẩn thận dẫm đến ngươi chân, đây là nhận lỗi. Ôn Hậu, có sao? Ôn Hậu không tiếp. Hạ Tử Mặc cười cười, có. Ôn Thuần, ngươi nhớ lầm. Dứt lời, lôi kéo Ôn Hậu hồi phòng học. Lúc này đi học tiếng chuông gõ vang. Hạ Tử Mặc ngón tay nhéo nhéo nghiên mực, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua hai huynh đệ, mới xoay người trở về chính mình phòng học. Ôn Đoan mấy người bái phòng xong Lâm lão sau, đi trước một chuyến huyện thành, đem Hắc Phong trại phó trại chủ tạm thời an bài ở dưỡng sinh lâu thủ công, sau đó nàng lại đem cái kia nữ giả nam trang Ôn Đoan số 2 Trình Tiêu an bài ở trong huyện Tân Trang Hoàng Gốm Sứ Phô Trụ Hạ. Sau đó đoàn người mới dẹp đường hồi Ôn Gia Thôn. Đây là cấp thư thành sở hữu đánh thưởng tiểu khả ái thêm càng. Buổi tối còn có hôm nay đổi mới. 284 chương 284 bà mới tới cửa. Chương 284 bà mới tới cửa. Kế tiếp nhật tử, bắt công chúa ở Ôn Đoán ra quả thực là như cá gặp nước. Lên núi thải nấm, đào trứng chim, xuống sông bắt cá tôm, trong đất trồng rau, ngoài ruộng rút thảo, đất trồng rau chảo sâu uy tiểu kê, dùng gà mái đi ấp vịt, trích tang diệp uy tằm cưng, mặt cỏ phóng ưu. Từ từ, đối bắt công chúa tới nói cái gì đều mới lạ hảo chơi, nàng chơi đến vui vẻ vô cùng. Tâm tình tốt thời điểm đi theo luyện luyện võ, ngẫu nhiên tới điểm cao thượng điểm, cùng Ôn Hinh cùng nhau làm bánh mì, cùng Ôn Đoán đi tạo giấy xưởng tạo đủ loại chủng loại tạo giấy. Có đôi khi còn sẽ cùng Ôn Gia Mỹ đi gốm sứ xưởng chơi gốm sứ. Hoặc là đi theo Ôn Đoán đi Ôn Gia Tường cửa hàng học bệnh một ít hình dạng đẹp hộp đồ ăn, thực rổ, giỏ rau, đặt ở tiểu lầu dùng. Mỗi ngày chơi đều không mang theo trọng dạng. Lương Tử vẫn biết bắt công chúa tới Ôn Đoán ra chơi, nàng cũng nhịn không được tới, hai người ở bên nhau. Sinh hoạt quả thực không cần quá phong phú. Dung bắt công chúa nói, mười mấy năm sống uổng phí. Hôm nay cuối cùng minh bạch cái gì kêu sinh hoạt nhiều vẻ nhiều màu. Ăn được, ngủ ngon, chơi hảo, như vậy tiêu giao sung sướng nhật tử thực mau đã vượt qua hơn một tháng, gần hai tháng. Mà trong lúc này, Ôn Đoán ra gốm sứ xưởng khai trương, ở Tĩnh Phúc phố gốm sứ phô cũng khai trương. Tạo giấy xưởng tạo người, trải qua gần ba tháng luyện tập, cuối cùng đem vài loại phẩm chất giấy đều luyện quen tay. đặt tới Ôn Noãn yêu cầu nhắm hai mắt đều có thể sao ra một trương tịnh giấy ra tới. Ngày này, Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn cùng nhau lại tới nữa tạo giấy xưởng. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn từng trương bất đồng chủng loại giấy gật gật đầu, thượng đẳng giấy mỗi dạng cho ta một phần. Ân. Ôn Noãn làm người nhặt một phần giấy ra tới. Bát công chúa nhịn không được lại lần nữa cảm thán, Noãn Noãn ngươi như thế nào cái gì đều sẽ a. Nhiều như vậy chủng loại giấy đều có thể làm ra tới. Sinh hoạt yêu cầu a. Bát công chúa nghe xong lại cảm thấy Ôn Noãn nói chính là sinh hoạt bắt buộc. Tựa như nàng chính mình, hoàng gia công chúa, vô ưu vô lự, nơi nào yêu cầu nghĩ đi học này đó sinh tồn bản lĩnh. Ai, Noãn Noãn quá đáng thương. Đi thôi. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nói. Nạp Lan Cẩn Niên còn có việc, ba người chỉ ở tạo giấy xưởng nghỉ ngơi trong chốc lát liền rời đi. Lên xe ngựa trước, Bát công chúa phi thường thức thời nói, ta cưỡi ngựa, vừa lúc nhìn xem điền viên phong cảnh. Vì thế Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn lên xe ngựa. Trong xe ngựa, Nạp Lan Cẩn Niên cấp Ôn Noãn đổ một ly trà, người đem này bốn dạng giấy, mỗi dạng định một cái giá ra tới, ta đăng báo đi lên. Về sau triều đình sở hữu nha môn một nửa dùng giấy, toàn bộ đều dùng này bốn loại giấy. Ôn Noãn nghe xong lời này cười, hảo, tuyệt đối tôi ưu huệ giá cả. Bàng thượng người giàu có nhật tử chính là hảo quá. Trang giấy còn không có bắt đầu đại lượng sinh sản, cũng đã có đại lượng đơn đặt hàng. Tạo giấy xưởng trang giấy tiêu thụ, Ôn Noãn tính toán làm Hạ Bình đi trước Giang Hoài phủ các huyện cùng chấn thư phòng mở rộng lại đến cái khác địa phương. Nàng còn tính toán ở Tĩnh Phúc phố khai một gian cửa hàng, lấy bán sỉ cùng bán lẻ phương thức bán giấy. Kia gian cửa hàng đã trang hoàng hảo. Người giàu có. Nạp Lan Cẩn Niên không rõ nguyên do. Ôn Noãn, chính là phi thường giàu có người. Ân, không tính phi thường phú tổn, nhưng ít nhất đời này ngươi cùng ta cùng nhau hoa cũng xài không hết. Ngươi yên tâm bảng. Ôn Noãn, quá hai ngày chúng ta cùng đi một chuyến Ninh Viễn huyện. Nơi đó có một chỗ hẳn là thích hợp kiến tạo giấy xưởng. Hảo A. Nàng nhất định phải đem Ninh Viễn huyện kinh tế làm tới rồi đi. Sau đó mỗi năm cái gì đều không cần làm liền có một bút phi thường đại tài chính thu vào. Ngẫm lại cuộc sống này liền hạnh phúc mỹ mãn. Nạp Lan Cẩn Niên thấy nàng như vậy sảng khoái đồng ý khỏe miệng khẽ nhếch, Tết Trung Thu qua đi liền xuất phát. Hảo. Tết Trung Thu sắp tới, Ôn Noãn nghĩ làm một ít bánh Trung Thu đặt ở Ôn Hinh Sao phường bán. Một ngày này Ôn Noãn mang theo Bát công chúa đám người ở phòng bếp lớn làm bánh Trung Thu. Có một cái bà mối tìm tới cửa. Ôn Noãn ra hiện tại phú quý, rất nhiều người đều theo dõi Ôn Noãn mấy tỷ muội cùng mấy huynh đệ việc hôn nhân, đặc biệt là mấy huynh đệ. Trong khoảng thời gian này tới cửa cầu hôn người rất nhiều, chính là đều bị Ngô thị cự tuyệt. Nay không, hôm nay lại có bà mối tới cửa, Ngô thị cùng Vương thị rửa sạch sẽ trên tay bột mì, đi ra phòng bếp. Ngô thị vẻ mặt bất đắc dĩ đối bà mối nói, đại nương, ta không phải đã nói rồi, nhà ta hải tử còn nhỏ, tạm thời còn không nghị thân, chờ thêm 2 năm lại nói sao. Phu nhân lần này hiểu lầm. Ta lần này không phải cấp vài vị công tử cùng tiểu thư nghị thân, lần này ta tới là cho hải tử tiểu cô làm ai. Tiểu cô, ra Mỹ sao? Nô thị nhìn thoáng qua Vương thị. Cô em chồng việc hôn nhân, đến bà làm chủ a. Cũng không phải là nàng. Nghe nói hải tử tiểu cô ôn nhu hiền huệ, kia bộ dáng cũng là làng trên xóm dưới hảo, cho nên chấn trên đường lao ra làm ta tới cửa cầu hôn. Lão phu nhân các ngươi biết đường ra đi. Đường ra? Cái nào đường ra? Vương thị kinh ngạc nói. Chấn trên họ đường người cũng không ít. Chính là khai cắt tường tiểu lầu lão bản a. Như ý tiểu lầu lão bản, chính là lúc trước mua ốc nước ngọt phương thuốc đường bình quyền. Đường ra bổn ra ở huyện thành cũng là có tiểu lầu, nhưng coi như là phú quý nhân gia. Gần nhất một năm đường lão bản cùng chính mình ra cũng thường xuyên mã lễ tiết thượng lui tới, ngẫu nhiên hắn còn sẽ đến trong nhà tìm Ôn gia thủy uống rượu nói chuyện phiếm. Thường xuyên qua lại như thế, người trong nhà cùng hắn đều tính quen thuộc. Biết hắn thê tử đi đã nhiều năm, trong nhà có một cái nhi tử ở học đường đọc sách. Đường bình quyền nhân phẩm Vương thị cảm thấy vẫn là không tồi. Nếu là nữ nhi hạ nửa đời có cái biết lánh biết nhiệt người tại bên người, tái sinh cái hải tử bằng thân, nàng chết cũng nhắm mắt. Chỉ là, việc này phải hỏi qua ta nữ nhi, không biết nàng có nguyện ý hay không. Quá 2 ngày hồi đáp ngươi đi. Vương thị không có một ngụm đồng ý. Bà mối nghe xong cười nói, này tự nhiên là hẳn là hỏi một câu, kết thân chính là kết lưỡng tính chi hảo. Này đường lao bản ta là biết đến, làm người thiện tâm, làm buôn bán phúc hậu, hơn nữa hắn vợ trước không có sau. Nhiều năm như vậy cũng không có lại tìm một cái. Trong nhà tiểu thiếp đều không có một cái, chính mình đem hải tử mang đại, nếu không phải thật sự nhìn chúng Ôn cô nương, như thế nào sẽ tìm ta tới cửa cầu hôn. Bà mối lại ở Vương thị trước mặt nói một ít đường bình quyền lời hay, sau đó mới cáo tử. Bà mối đi rồi, Vương thị nhìn về phía Nô thị, Yến nương, ngươi cảm thấy này việc hôn nhân thế nào? Nô thị nghĩ nghĩ, Đường lão bản làm người vẫn là không tồi, bất quá hắn giống như so tiểu cô lớn đã nhiều năm, việc này vẫn là đến xem tiểu cô. Khó trách gần nhất Đường lão bản hướng trong nhà đi được cần, nguyên lai là coi trọng tiểu cô. Nhưng là nàng xem tiểu cô, đối Đường lão bản giống như không có gì a. Hai người đang ở thảo luận Ôn Gia Mỹ gả cho Đường Bình quyền lợi cùng tệ. Ôn Đoán mấy người đã làm tốt bánh trung thu, chỉ chờ đặt ở thổ lò nướng nướng chín là được. Bát công chúa là lần đầu tiên làm bánh trung thu, từ mức trái cây đến liên dùng, đến năm nhân, mỗi loại nhân đều là nàng thân thủ làm, hưng phấn đến không được. Nguyên lai bánh trung thu làm lên đơn giản như vậy a. Sau khi trở về, ta phải cho tổ mẫu, mẫu thân cùng cha nếm thử. Bát công chúa hưng phấn nói. Nhập gia tùy tục, hơn nữa trong thôn người cũng không biết bát công chúa thân phận, nàng đã thực bình dân đem người trong nhà xưng hô đều sửa lại. Trong chốc lát nướng hảo, ta cũng muốn mang điểm trở về cấp mẫu thân ăn. Lương Tử Vận cao hứng nói. Mấy cái cô nương dịu rít đi vào trong phòng. 285 chương 285 ai mới là già nhất nghiêu. Chương 285 ai mới là già nhất nghiêu. Ôn Loan thấy Ngô Thị cùng Vương Thị vẻ mặt vui mừng thương nghị cái gì, nghĩ đến vừa rồi là có bà mới tới cầu hôn, nàng nhịn không được quan tâm nói. Mẫu thân, vừa rồi bà mới tới là có chuyện gì? Là ngươi Đường Thế Bá mời đến hướng ngươi tiểu cô cầu hôn. Nô thị cười nói, vừa rồi cùng bà thảo luận, hai người thử tìm Đường Bình quyền khuyết điểm, trừ bỏ tuổi so Ôn Gia Mỹ lớn gần 10 tuổi, không có gì không tốt. Nếu Ôn Gia Mỹ cũng không phản đối, việc hôn nhân này thật sự khá tốt. Vương thị cảm thấy Ôn Đoán xem người đính chuẩn, nhìn xem nàng kết bạn bằng hữu, còn có nàng chọn hạ nhân sẽ biết. Nàng cười nói, Đoán tỷ nhi ngươi cảm thấy Đường lão bản thế nào? Ôn Đoán trong lòng lột bột một chút, mãi mãi ngươi không phải là đáp ứng rồi đi. Nàng cảm thấy tiểu cô cùng nhị cứu hai người giống như hấp dẫn a. Gần nhất đi Ngô gia thôn, luôn là phát hiện nhị cứu trộm xem tiểu cô. Sao có thể a? Như vậy sự, thế nào cũng phải hỏi qua ngươi tiểu cô đi. Nữ nhi việc hôn nhân, nàng lúc này vô luận như thế nào cũng đến đem hảo quan. Ôn Đoán nghe xong yên tâm xuống dưới, Đường Thế Bá người khá tốt, vô luận gia thế cùng nhân phẩm này đó ngoại tại điều kiện đều khá tốt. Chính là tuổi lớn điểm, so tiểu cô lớn mau 10 tuổi đi. Hắn có thể chiếu cố tiểu cô nhiều ít năm. Hơn nữa tiểu cô nhìn qua như vậy tuổi trẻ, hai người cũng không tương xứng a. Ta cảm thấy tìm tướng công hẳn là tìm cái cùng chính mình tuổi không phân cao thấp, nhiều nhất đại như vậy 3-4 tuổi liền hảo. Nạp Lan Cẩn Niên một chân đã vói vào tới, nghe xong lời này bước chân một đốn. Bát công chúa gật gật đầu, tiểu cô người Mỹ, tính tình lại hảo, ta chưa từng có gặp qua như vậy ôn nhu hảo tính tình người lạc. Đường lão bản quá già rồi, so tiểu cô đại không có 10 tuổi cũng có 8-9 tuổi đi. Này không phải trâu già gặm cỏ non sao? Như vậy lão, không xứng với tiểu cô lạc. Ta cảm thấy nhị cứu cùng tiểu cô khá tốt ta. Hai người cùng nhau làm gốm sứ nhiều có ăn ý. Ngoài cửa Nạp Lan Cẩn Niên mặc, đại 10 tuổi 8 tuổi, liền trâu già gặm cỏ non. Ôn Đoán cấp bắt công chúa điểm cai tán, nàng cười nói, ta cũng cảm thấy nhị cứu cùng tiểu cô khá tốt. Vương thị, Nô thị, bọn họ chưa từng có nghĩ tới cái này khả năng, rốt cuộc đều là thân thích, chỉ đem hai người trở thành huynh muội đối đãi. Chính là bị bắt công chúa như vậy nhắc tới, Vương thị trong lòng vừa động. Hai tử hắn nhị cứu cùng Đường Bình quyền so, hai tử hắn nhị cứu đương nhiên là thắng tuyệt đối. Nô Khải Nghiệp tính tình có bao nhiêu hảo, nàng chính là xem ở trong mắt, lúc trước Lôi thị người như vậy, hắn đều có thể nhịn nhiều năm như vậy. Có thể thấy được bản tính thiện lương, không phải là cái khi dễ thế tử. Hơn nữa hắn cùng chính mình nữ nhi tính tình thực tương tự. Chỉ là, loại sự tình này tổng không hảo nhà gái chủ động nhắc tới a. Vương thị nhìn về phía Ngô thị. Nô thị trong lòng cũng vừa động, một cái là chính mình tiểu cô, một cái là chính mình nhị ca, hai người nàng đều cảm thấy hảo, đều ngóng trông bọn họ hảo. Còn như vậy tuổi trẻ, một người quá quá cô đơn. Mẫu thân, ta ngày mai về nhà mẹ đẻ một chuyến. Nói cho ra Mỹ có người tới cầu hôn, hỏi một chút nàng ý kiến. Mẫu thân ta và ngươi cùng nhau trở về. Ôn Đoán lập tức nói. Bát công chúa bát quái tế bảo bị kích hoạt rồi nàng hưng phấn nói, ta cũng đi theo ngươi đi. Nô thị, hảo. Phong Niệm Trần lúc này đi đến, thấy Nạp Lan Cẩn Niên chưa tiến vào, ngươi như thế nào không đi vào. Nạp Lan Cẩn Niên không nói chuyện, lúc này mới đi vào. Bát công chúa thấy Cẩn Vương Thúc sắc mặt không đúng, nàng nghĩ đến cái gì, lập tức tỏ lòng trung thành, thập thất thúc, ta không phải nói ngươi trâu già gặm cỏ non Nga. Nạp Lan Cẩn Niên. Phong Niệm Trần sửng sốt sau, cùng tiếu, ha ha ha. Bát công chúa thật sự nhất châm kiến huyết. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn bát công chúa liếc mắt một cái, dùng ánh mắt dò hỏi. Ta láo sao? Không. Một chút đều bất lão. Thập thất thúc tuyệt đối tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tuổi trẻ lực tráng, niên thiếu khinh cuồng. Bát công chúa nịnh nọt nói. Nạp Lan Cẩn Niên vẻ mặt hát tuyến, đem tứ thư ngũ kinh sao một lần. Niên thiếu khinh cuồng là cái quỷ gì? Bát công chúa trừng lớn hai mắt, bốn, thư, nam, kinh. Kia không phải một quyển sách, là có rất nhiều buồn có được không? Như thế nào sao? Phong Niệm Trần lại là một trận cung thiếu. Ôn Nhiên thấy Phong Niệm Trần xuất hiện, vẻ mặt cao hứng chạy tới, Phong đại ca, ngươi ngày mai mang ta lên núi hái thuốc đi. Phong Niệm Trần sờ sờ tiểu nha đầu đỉnh đầu, hảo a. Bởi vì Ôn Đoán luôn là tương đối vội, sau đó khoảng thời gian trước lại đi kinh thành, Ôn Đoán dứt khoát liền đem Ôn Nhiên giao cho Phong Niệm Trần, làm hắn giáo nàng y y thuật. Phong Niệm Trần cái này sư phó có thể so Ôn Đoán đáng tin cậy nhiều. Ôn Đoán chỉ là làm nàng xem y y thư, cấp một đống dược liệu nàng nhận dược liệu, nhận người huyệt vị, mạch lạc từ từ. Phong Niệm Trần bất đồng, ngày thường cũng không có việc gì liền sẽ mang Ôn Nhiên lên núi hái thuốc, chế đủ loại thuốc viên. Hảo chơi nhiều. Hắn trên núi có một cái rất lớn chế dược phòng, bên trong có rất nhiều đan lô, đều là dùng để luyện đan dược. Ôn Nhiên tặng hắn đan lô, hắn cũng không tức giận. Đương nhiên Phong Niệm Trần không phải không tức giận, mà là hắn còn chưa nói lời nói, tiểu nha đầu lại khóc. Hắn đều không rảnh lo sinh khí. Vui vẻ nhất không gì hơn tiểu hắc, bởi vì gần nhất nó lại nhiều rất nhiều đồ ăn vặt ăn, đều là Ôn Nhiên chế thuốc viên. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Phong Niệm Trần liếc mắt một cái, ánh mắt miệt thị, ai mới là lão ngưu. Phong Niệm Trần bị hắn ánh mắt làm cho không hiểu ra sao. Nạp Lan Cẩn Niên không lại phản ứng hắn. Nhìn Ôn Đoán cái này nho nhỏ tiểu nha đầu liếc mắt một cái, tâm quá mệt mỏi. Này đều thành lão ngưu. Ngày thứ hai, Nô Thị cùng Ôn Đoán, bắt công chúa sáng sớm liền đi Ngô Gia Thôn. Ôn Gia Mỹ bởi vì đuổi đơn đặt hàng, gần nhất đều là ở tại Ngô Gia. Người một nhà thấy các nàng tới cũng không ngoài ý muốn. Nô Thị đi trước hầm trú ẩn nơi đó tìm Ôn Gia Mỹ. Ôn Gia Mỹ chính làm tốt một cái bình hoa, nàng đem bình hoa đặt ở râm mát chỗ hong gió, sau đó trở lên màu. Kia trong một góc bày biện rất nhiều hình dạng lớn nhỏ không đồng nhất sư phôi. Nô Khải Nghiệp này lấy đang ở làm một cái chén, những người khác thượng màu, làm sứ phôi, đều từng người bận rộn. Nô Thị cùng Ôn Đoán, bắt công chúa đi đến, mấy người đều ngẩng đầu chào hỏi. Nô Thị đối Ôn Gia Mỹ vây vây tay, Gia Mỹ, ngươi lại đây. Ta có việc cùng ngươi nói một chút. Ôn Gia Mỹ có chút ngạc nhiên, không rõ tẩu tử như thế nào thần bí hề hề. Ôn Đoán nhìn thoáng qua Ngô Khải Nghiệp, cố ý phóng cao giọng âm nói, tiểu cô, ngày hôm qua có người tới cửa hướng ngươi cầu hôn Nga. Ôn Gia Mỹ mặt nháy mắt liền đỏ, có điểm không biết làm sao. Ngô Khải Nghiệp tay một hoài, đĩa quay thượng sắp hoàn thành đồ sứ liền biến hình. Mọi người đều kinh ngạc nhìn qua đi. Nô Thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ôn Đoán, nàng lớn tiếng như vậy làm gì? Toàn bộ thôn người đều đã biết. Bát công chúa cùng Ôn Đoán tâm hữu linh tê, nàng cũng lớn tiếng nói, tiểu cô, người nọ điều kiện không tồi a. Nhân phẩm hảo, trong nhà vẫn là mở tiểu lầu. Nô Thị, này hai đứa nhỏ. Nàng chạy nhanh lôi kéo Ôn Gia Mỹ rời đi. Loại sự tình này sao có thể lớn tiếng ồn ào a? Bát tự còn không có một phiết, toàn thế giới đều đã biết. Ôn Gia Mỹ đều bị các nàng làm cho mặt đều đỏ. Nô Khải Nghiệp thu hồi ánh mắt, dường như không có việc gì tiếp tục tu bổ, chỉ là kia khối bùn hôm nay giống như có điểm không nghe lời, làm được hình dạng lại cùng hắn trong lòng suy nghĩ càng ngày càng xa. Hắn dứt khoát ngừng lại, đi ra ngoài. Ôn Đoán xinh xắn nói, nhị cứu, ngươi đi đâu? 286 chương 286 này thật là thân muội. Chương 286 này thật là thân muội. Nô Khải Nghiệp ngẩn ra, chột dạ nói, không, không đi đâu. Liền muốn đi một chút nhà xí. Ôn Đoán vẻ mặt kinh ngạc nói, nhà xí bên trong không phải có sao. Nô Khải Nghiệp lung tung tìm cái lấy cớ, Nga, ta đói bụng, thuận tiện về nhà ăn một chút gì. Lúc này mới vừa ăn xong cơm sáng không lâu nhị cứu liền đói bụng a. Nô Khải Nghiệp, ân. Hắn vội vàng lên tiếng, liền chạy ra. Nô Cảnh Trí như suy tư gì nhìn chính mình cha rời đi bóng dáng. Ôn Đoán nghĩ đến cái gì, nhưng việc này bát tự còn không có một phiết, liền không nói gì thêm, chờ đại nhân bên kia kết quả ra tới rồi nói sau. Bát công chúa lôi kéo Ôn Đoán đi ra ngoài. Nàng mau tò mò đã chết. Nô Thị lôi kéo Ôn Gia Mỹ vào nàng ở Ngô gia phòng. Ôn Thanh nói, tiểu muội, nương để cho ta tới hỏi một chút ngươi, ngươi cảm thấy Đường lão bản người này thế nào? Ôn Gia Mỹ lắc lắc đầu, tẩu tử, ngươi làm mẫu thân đẩy đi. Ta không nghĩ tái giá người. Như bây giờ khá tốt. Nàng sắc không nghĩ tái giá, như bây giờ nhật tử khá tốt. Chưa từng có quá hảo. Đồng ốc, như bây giờ thật là khá tốt, chính là cả đời rất dài. Trở về sau già rồi Ngô Thị cấp Ôn Gia Mỹ nói một đống nhân sinh đạo lý lớn. Chỉ là Ôn Gia Mỹ vẫn như cũ lắc đầu, tẩu tử, ta còn là không tính toán lại thành thân. Ngươi là không nghĩ gả cho Đường lão bản sao? Ôn Gia Mỹ, ân. Không nghĩ, ai cũng không nghĩ. Ta đây nhị ca đâu? Ôn Gia Mỹ trừng lớn cặp kia đẹp đôi mắt nhìn Ngô thị, mặt nhanh chóng đỏ, "Tẩu tử ngươi nói cái gì đâu? Việc này nếu như bị Ngô gia người nghe xong đi, nàng đều ngượng ngùng lại đãi ở chỗ này làm đồ sứ." Ngô Khải Nghiệp lúc này vừa lúc ở nhà ở bên ngoài đi qua, nghe xong lời này hắn bước chân một đốn, tim đập đến có điểm mau. "Không có việc gì, ta liền lén hỏi một chút ngươi, ta nhà mẹ đẻ bên này người cũng không biết. Kỳ thật mẫu thân cùng ta đều cảm thấy Đường lão bản già rồi một chút, không xứng với ngươi. Vừa lúc ta nương cũng tưởng cho ta nhị ca tìm cái tức phụ. Ta nhị ca người nọ thật sự khá tốt, chỉ là mang theo hai đứa nhỏ, điều kiện không có ngươi hảo, gốm sứ làm được không đủ ngươi hảo, cũng không có ngươi sẽ kiếm bạc. Hơn nữa bộ dáng lớn lên tráng một chút, về vẻ ngoài không xứng với ngươi, tính tình cũng tương đối dễ dàng mềm lòng, hơn nữa thô tâm đại ý làm việc cũng không đủ quyết đoán, lại lão lại xấu, lại lôi thôi, lại ham ăn biếng làm, ăn no liền ngủ." Nô thị bỡ lạ nói Ngô Khải Nghiệp một đống lớn khuyết điểm, cũng mặc kệ hắn có phải hay không như vậy. Dù sao Ôn Đoán giáo nàng, nàng không nhớ rõ, chính mình hạt bẻ một ít. Ôn Đoán cùng bắt công chúa khẽ meo meo đi tới Ngô Khải Nghiệp phía sau, đi theo nghe lén. Ngô Khải Nghiệp ở bên ngoài nghe được nghiêm túc, cũng không lưu ý đến phía sau tới hai người, hắn nghe xong Ngô thị nói một đầu hát tuyến, hắn có kém như vậy sao? Này thật là thân muội. Như thế chửi bới chính mình thân ca. Ôn Gia Mỹ quả thực nghe không nổi nữa, "Tẩu tử, Ngô nhị ca người khá tốt, ngươi đừng nói như vậy hắn. Này nếu là làm Ngô nhị ca nghe thấy được, nên nhiều thương tâm." Ôn Đoán cùng bắt công chúa che miệng cười trộm. Ôn Đoán trong lòng chửi thầm, nàng rõ ràng nói nhị cứu lôi thôi lết thiết, tới rồi mẫu thân trong miệng biến thành lôi thôi. Nàng thuyết minh minh nhị cứu làm việc không đủ chủ động, tới rồi Ngô thị trong miệng biến thành ham ăn biếng làm. Mẫu thân thật là tuyệt. Ngô thị nghe xong ánh mắt sáng lên, nói như vậy, "Tiểu muội, ngươi là cảm thấy ta nhị ca thực hảo. Ta đây trở về cùng mẫu thân nói. Ta làm ta ca tới cửa đi cầu hôn." "Này như thế nào liền nói đến cầu hôn?" Ôn Gia Mỹ há hốc mồm, "Không phải, ta không nói như vậy a." "Đừng ngượng ngùng, việc này cứ như vậy định rồi. Ta hỏi một chút ta nhị ca ý kiến. Ta nhị ca đối với ngươi nhất định có ý tứ. Ta đều thấy hắn trộm xem ngươi." Nô thị làm bộ đứng lên. "Nô Khải Nghiệp." Ôn Gia Mỹ nóng nảy chạy nhanh lôi kéo nàng, "Tẩu tử, không cần, ngươi làm ta ngẫm lại." Nô thị vừa nghe, cảm thấy hấp dẫn, nàng gật gật đầu, "Hảo, vậy ngươi suy xét một chút. Ta ở chỗ này chờ ngươi nghĩ kỹ rồi, ta hỏi lại hỏi ta nhị ca ý kiến tốt không?" Ôn Gia Mỹ, "Tẩu tử xác định không phải đang ép hôn sao? Cái này kêu làm nàng hảo hảo tưởng." Ôn Đoán mắt thấy không sai biệt lắm, nàng lớn tiếng nói, "Nhị cứu ngươi đứng ở chỗ này làm gì?" Nô Khải Nghiệp sợ tới mức nhảy dựng lên, "Không, không làm gì." Sau đó nhanh như chớp chạy. Bát công chúa thật sự nhịn không được, che miệng chạy đi ra ngoài, ngồi xổm bên ngoài ôm bụng cười cười to. "Ai nha, nơi này người đều so kinh thành người cố ý ý nhiều." Trong phòng Ôn Gia Mỹ mặt nháy mắt liền bạo hồng. Nô thị dở khóc dở cười, "Này hai đứa nhỏ." Ôn Đoán nghĩ nghĩ đuổi theo qua đi, đến để điểm một chút nàng cái kia nhị cứu a. Bằng không hai cái thẹn thùng nhân nhi, khi nào mới có thể thông đồng ở bên nhau. Giữa trưa thời điểm, Ôn Gia Mỹ thật sự ngượng ngùng lại lưu tại Nô gia, đi theo Ôn Đoán các nàng về nhà. Nô Khải Nghiệp suy nghĩ một cái buổi chiều Đoán tỷ nhi đối chính mình lời nói, cuối cùng vẫn là trong lòng kia cổ khát vọng, vui sướng cùng xúc động, chiến thắng hết thảy. Hơn 30 năm, hắn chưa từng có đối cái nào nữ tử sinh ra như vậy cảm giác, đại khái là từ lần đó nàng phấn đấu quên mình cầm đòn gánh sông tới cứu chính mình sau, hắn liền thay đổi. Ngày thường nhịn không được trộm xem nàng. Nàng trở về chính mình ra, hắn trong lòng sẽ mất mát, sẽ ngóng trông nàng nhanh lên lại đến. Nàng cùng chính mình nói chuyện, chính mình sẽ khẩn trương, lòng bàn tay đều nhịn không được ra mồ hôi. Một lòng đều muốn tới gần nàng. Nhưng là lại cảm thấy chính mình không xứng với nàng. Lo lắng bị nàng phát hiện chính mình tiểu tâm tư, liền nhiều xem một cái cũng không dám. Này đó hắn ở Lôi thị trên người là chưa từng có quá. Trước kia Lôi thị là bà mới giới thiệu. Hắn nương đi tìm hiểu một chút, nghe Lôi gia thôn người đều ca ngợi nàng cố gia, lại cần mẫn, hơn nữa rất thương yêu đệ đệ, trong nhà việc đều cơ hồ là nàng làm, đem ra xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Toàn bộ Lôi gia thôn tốt nhất cô nương chính là nàng. Hắn lúc ấy cảm thấy kia tính tình là thật sự hảo a. Hắn trộm đi nhìn thoáng qua, Lôi thị lớn lên cũng không tồi, hắn liền đáp ứng rồi. Không nghĩ tới Lôi thị là thật sự cố gia, chính là chỉ lo nhà mẹ đẻ, chỉ lo đệ đệ. Nàng trong lòng một chút đều không có trang chính mình, trang hài tử, trang cái này ra. Nghĩ đến hài tử, Nô Khải Nghiệp cảm thấy Ôn Đoán nói đúng. Nếu thật sự tưởng cưới Ôn Gia Mỹ, liền cùng hài tử nói tốt, đừng làm cho nàng chịu ủy khuất, cũng đừng làm cho hài tử cảm thấy không ai muốn bọn họ. Nô Khải Nghiệp đi đến Nô Cảnh Trí hai huynh đệ thư phòng. Trong nhà lần trước nhà mới, hai huynh đệ có chính mình phòng, cũng có thư phòng. Lúc này hai huynh đệ đều ở ánh nến hạ đọc sách. Đang xem thư A. Nô Cảnh Trí từ thư trung ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt trong trẻo, cha, ngươi là có cái gì tưởng nói sao? Nô Cảnh Hoan cũng nhìn về phía hắn. Nô Cảnh Hoan bởi vì tuổi tương đối tiểu, trong nhà hiện tại không thiếu bạc, Nô Khải Nghiệp lần trước liền đưa hắn đi học đường. Nô Cảnh Trí từ trước đến nay hiểu chuyện, vẫn luôn chính mình tự học. Nô Khải Nghiệp có chút khẩn trương trà sát tay, sau đó mới nói, cha chính là muốn hỏi một chút các ngươi cảm thấy Ôn gia tiểu cô thế nào? Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo tiểu tê từ từ, gấu trắng phương, xương tự. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo vũ một viên, duy nhất. Anh Tương. Cảm ơn. 287 chương 287 chờ 286 chương trong nhà tầm lại phun. Chương 287 chờ 286 chương trong nhà tầm lại phun ti. Cảnh Hoan lập tức nói, khá tốt ta. Cùng đại bá nương giống nhau hảo. Nói chuyện lại ôn nhu, lại sẽ làm rất nhiều ăn ngon. Nô Cảnh Trí cũng gật gật đầu. Tiểu cô thực hảo. Nếu nói tới đây, hắn dừng một chút, cha cưới nàng, các ngươi có ý kiến sao? Nô Khải Nghiệp thật cẩn thận hỏi. Trong lòng thấp thỏm cực kỳ. Nô Cảnh Trí cơ hồ là không có chần chờ nói, cha, ngươi hạnh phúc vui sướng liền hảo. Hắn cha đáng giá có được hạnh phúc. Nô Cảnh Hoan nhìn chính mình ca ca liếc mắt một cái, chần chờ một chút, cha cao hứng liền hảo. Như thế lại qua mấy ngày, Nô Thị cùng Vương Thị cuối cùng được đến Ôn gia Mỹ gật đầu đáp ứng. Ngày thứ hai, Nô gia liền phái bà mối tới cầu hôn. Vương Thị cùng Trương Thị hai người lập tức ước hảo cùng đi Đại Phật tự tìm nhật tử. Hơn nữa hai người nhất trí chọn cái không gần nhưng cũng không xa, chính là 3 tháng sau. Khi đó đã thu hoạch vụ thu xong, tiến vào tháng 11, thời tiết cũng mát mẻ, thành song thân sau hảo quá năm. Còn có 3 tháng, cũng có sung túc thời gian tới chuẩn bị. Kế tiếp Ôn gia Mỹ cùng Nô Khải Nghiệp lại vội vàng đuổi gốm sứ xưởng đơn đặt hàng, hai người cơ hồ vội đến chân không chạm đất. Hết thể tựa hồ cũng chưa biến, hết thể tựa hồ lại thay đổi. Ít nhất, đối với Ngô Khải Nghiệp nói, hắn có thể quang minh chính đại nhìn lén người nào đó. Ôn gia Mỹ áo cưới còn có muốn thêu của hồi môn, Ôn Nhu xử lý. Lúc này trong nhà tầm lại bắt đầu phun ti. Giang Hoài phủ khí hậu phi thường thích hợp dưỡng tầm. Bằng không Nạp Lan quốc hai đại dệt cũng sẽ không xuất hiện ở Giang Hoài phủ. Nay đã là Ôn Đoán trong nhà dưỡng đệ tam tranh tầm. Trước hai tranh tơ tầm chất lượng đều phi thường hảo, trước đây chưa từng gặp hảo. Xào ra tới ti, dệt ra tới các loại mặt liêu, không chỉ có càng vì mềm mại tơ lụa, hơn nữa phiếm nhẹ nhẹ ngân quang. Những cái đó kén tầm đều bị Ninh Hoài Kiệt toàn bộ mua đi. Bởi vì tơ tầm chất lượng hảo, Ôn Nhu lại mở rộng nuôi dưỡng lượng, loại càng nhiều tang, che lại mấy gian nhà ở, dưỡng càng nhiều tầm. Lần này là Ôn Đoán dùng mây tía không ngừng cải tiến tam đại, sau đó lại dùng đặc chế thức ăn chăn nuôi dưỡng ra tới màu tầm. Sẽ phun màu ti màu tầm. Noãn noãn, màu sắc rực rỡ ti. Thật sự phun ra màu sắc rực rỡ ti. Bát công chúa bắt lấy Ôn Đoán cánh tay kích động nói. Ta thấy lạ. Ôn Đoán cười nói, bát công chúa đem tay nàng đều chào đau. Bất quá Ôn Đoán lại lần nữa kiến thức tới rồi mây tía cường đại. Đặc chế ô vương thốc, cùng từng đống lúa mạch thượng, từng con màu sắc rực rỡ chưa thành hình kén tầm là cỡ nào đáng yêu mỹ lệ. Đại gia một đường xem đi xuống, bát công chúa đếm đếm tổng cộng có 7 loại nhan sắc, tựa như cầu vồng giống nhau. Quá thần kỳ. Cư nhiên thật sự có thể phun ti. Ôn Nhu nghĩ đến cái gì, nàng lập tức đối bên người nha hoàn nói, Thiền Y Lìa, ngươi làm Phùng An đi thông chi Ninh công tử, làm hắn lại đây một chuyến. Thiền Y Lìa nhìn phun ra màu ti tầm cũng là hưng phấn không thôi, đây chính là nàng mỗi ngày hỗ trợ trích tang diệp dưỡng tầm, hảo. Nói xong nàng liền vội vàng chạy ra đi. Ninh gia, Ninh Hoài Kiệt đang ở thư phòng gặp mặt quản sự. Nhị thiếu gia, Phan Tú Nương đi rồi, hiện tại chúng ta Tú Trang đã không có chúng ta Tú Nương. Đến lúc đó gia chủ tranh cử lấy không ra tốt theo phẩm hòa hảo vải dệt làm sao bây giờ. Tam công tử quá đê tiện. Cư nhiên dùng nam sắc câu dẫn Phan Tú Nương, hiện tại còn châu thai ám kết. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được liền Phan Tú Nương đều phản bội bọn họ đại phòng. Phu nhân chính là Phan Tú Nương ân nhân cứu mạng, năm đó Phan gia người toàn gia chạy nạn, thiếu chút nữa chết ở trên đường. Nếu không phải phu nhân thiện tâm cứu bọn họ, còn làm Phan Tú Nương có thể đi theo Ninh gia nào có hôm nay Phan Tú Nương tồn tại. Ninh Hoài Kiệt nhíu mày, ta nghĩ lại biện pháp. Tốt Tú Nương đã không có, chính mình cha hôn mê bất tỉnh sau, nhị thúc trưởng quản Ninh gia sản nghiệp sau, đuổi đi rất nhiều lão nhân, thu mua dệt hơn phân nửa nhân tâm. Hiện tại xưởng người đều là nhị thúc người. Dư lại mấy cái trung tâm người, đều là ở xưởng gian nan kiên trì, hơn nữa bị nhị thúc người chèn ép đến lợi hại. Hắn cha hôn mê trước, hắn ở Ninh Hoài mẫn dẫn dắt hạ, rõ đầu rõ đuôi thành một cái ăn chơi chắc táng, cái gì cũng không hiểu. chỉ hiểu ăn chơi đàng điếm. Sau lại hắn cha Mạc Danh trúng gió, hôn mê bất tỉnh sau, hắn khắp nơi cho chính mình cha tìm thầy trị bệnh hỏi dược, căn bản vô tâm cơ quản Giang Hoài dệt sự. Mẫu thân cũng không hiểu này đó, liền hết thảy đều giao cho nhị thuốc xử lý, chờ hắn phát hiện nhị thuốc lòng ngông dạ thú khi, đã quá muộn. Hiện tại hắn muốn thu hồi gia chủ quyền lực, lại bị trong tộc tất cả trưởng lão đều phản đối. Làm hắn lấy ra có thể quản lý Giang Hoài dệt năng lực mới đồng ý hắn trưởng quản, đều nói không thể làm trăm năm gia nghiệp thua ở hắn trong tay. Hắn mấy năm nay đi theo Cẩn Vương bên người, đã đả thông hải ngoại con đường tơ lụa quan hệ, có thể cho Giang Hoài dệt kiếm được bó lớn bạc. Chính là dùng cái này tới đả động trong tộc người không đủ. Ninh gia là hoàng thương, đây là một phần thiên đại vinh quang. Nếu năm nay không còn có tốt mặt Liêu cùng thêu phẩm ra tới, hoàng thương vị trí liền phải nhường ra tới. Như vậy vinh quang ném, Giang Hoài dệt danh khí liền ném, về sau Giang Hoài dệt dệt ra tới mặt Liêu liền không hề bị coi là hoàng thượng ngự dụng mặt Liêu, quý tộc chuyên dụng mặt Liêu, quý trọng nhất tôi ưu chất mặt Liêu. Ninh Hoài Kiệt nhíu mày suy nghĩ biện pháp. Lúc này Ninh Hoài Kiệt gã sai vật đi đến, thiếu gia, Ôn cô nương thỉnh ngươi đi Ôn gia một chuyến. Ninh Hoài Kiệt nghe xong, cho rằng Ôn Nhu lại có cái gì vấn đề hỏi hắn, hắn đứng lên đi ra ngoài. Ninh Hoài Kiệt đi vào Ôn gia sau, Ôn Nhu đem hắn đưa tới mẫu tầm nuôi dưỡng trong phòng. Đây là tằm. Màu sắc rực rỡ tằm. Ninh Hoài Kiệt chấn kinh rồi. Ninh Hoài Kiệt vẻ mặt khó có thể tin. Ninh Hoài Kiệt kích động. Ninh Hoài Kiệt nhịn không được xoa xoa đôi mắt. Không sai, thật là màu tằm, phun màu ti tằm. Ninh Hoài Kiệt thường xuyên tới Ôn gia giáo Ôn Nhu dưỡng tằm, chính là này đó màu tằm, hắn trước kia tới thời điểm, vẫn luôn đều không có gặp qua. Hắn một đường đi qua đi, tay nhẹ nhàng đặt ở ô vương thốc bên cạnh thượng, đầu ngón tay phát run. Ninh công tử, chờ này đó màu tằm kết kén thành công sau, ngươi có thể giúp ta dùng này đó màu sắc rực rỡ tơ tằm làm mấy con hảo mặt Liêu ra tới sao? Màu đỏ nhiều làm một chút, ta tiểu cô mau thành thân, ta tính toán dùng này đó tơ tằm làm thành vải dệt cho nàng thêu của hồi môn. Không thành vấn đề. Ninh Hoài Kiệt kích động nói. Này quả thực chính là việc rất nhỏ. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Ha ha. Ninh gia làm trăm năm dệt thế gia, đời đời không biết dưỡng nhiều ít tằm. Bọn họ vẫn luôn cũng tưởng dưỡng ra có thể phun ra năm màu nhan sắc màu tằm. Chính là trước nay không thành công quá. Hôm nay rốt cuộc bị hắn kiến thức tới rồi. Hắn rốt cuộc nghĩ đến lấy cái gì đi đoạt lại gia chủ chi vị. Ninh Hoài Kiệt kích động nhìn về phía Ôn Oán, Ôn Nhu cô nương, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta một cái vội, có thể chứ? Ninh công tử cứ việc nói, ta có thể giúp nhất định giúp. Ôn Nhu nói, Ninh Hoài Kiệt chính là giúp nàng không ít. Mỗi lần nàng gặp được vấn đề, phái người đi hỏi hắn, hắn đều sẽ tự mình lại đây chỉ đạo chính mình. Chúng ta hợp tác khai một gian dệt nhiễm xưởng tốt không? Ngươi chỉ cần cung cấp kén tằm. Sau đó xưởng kiến tạo, sở hữu thiết bị, mặt Liêu tiêu thụ đều từ ta tới cung cấp, đến nỗi bên trong nhân viên, các ngươi cũng có thể an bài người đi vào, kiếm được bạc ngươi tám ta nhị tốt không? 288 chương 288 chờ 287 chương trả lại của hồi môn. Chương 288 chờ 287 chương trả lại của hồi môn. 82 phân. Chính mình chỉ là cung cấp kén tằm, liền chiếm 8 phần. Ôn Nhu trừng lớn mắt thấy ngốc tử giống nhau nhìn hắn, Ninh công tử 82 phần, vậy ngươi không phải mệt sao? Ôn Nhu đôi mắt là cái loại này phi thường đẹp hồ ly mắt, nàng như vậy trừng, càng thêm mê hoặc nhân tâm. Ninh Hoài Kiệt tâm lại không chịu khống chế nhảy nhảy, hắn chuyển khai tầm mắt, dừng ở những cái đó màu tằm thượng, không lỗ, chỉ là kiếm được thiếu thôi. Việc này đối ta rất quan trọng, không phải bạc vấn đề. Ôn Nhu cô nương nguyện ý hỗ trợ ta. Ta thừa ngươi đại ân, cũng sẽ không làm ngươi có hại. Kỳ thật 82 phân hắn đích sắc không đến kiếm, chỉ là vừa vặn không lỗ mà thôi. Chính là này xưởng hắn không phải vì kiếm bạc. Làm buôn bán sự Ôn Nhu cũng không hiểu lắm, nàng liền nói, việc này ta hỏi một chút Noãn tỷ nhi đi. Đây là nàng nghiên cứu ra tới màu tằm. Hảo! Hai người cùng đi tìm Ôn Noãn. Ôn Noãn nghe xong tưởng cũng không cần tưởng nói thẳng, hảo! Nhị bắt phân sinh ý, là ngốc tử mới không đi hợp tác. Này quả thực chính là đưa bạc. Ôn Đoan phía trước liền tính toán muốn khai một gian dệt nhiễm xưởng. Đây là nàng vì Ôn Nhu chuẩn bị của hồi môn. Chính mình ra đơn độc làm cũng không phải không thể, chính là Ninh gia đã có thành thục tiêu thụ con đường. Hợp tác, có thể nói là cùng có lợi cộng thắng. Ôn Đoan hoặc nhiều hoặc ít cũng biết Ninh Hoài Kiệt ra sự. Này hợp tác đối hắn có trợ giúp. Mà Ninh gia làm Nạp Lan quốc dệt nghiệp đỉnh cấp thế gia, tự nhiên cũng có rất nhiều địa phương đáng giá các nàng học tập. Như vậy Ôn Nhu đi theo Ninh gia học tập, có thể học được rất nhiều đồ vật. Kế tiếp ba người ngồi xuống thương nghị một phen, Ninh Hoài Kiệt liền vô cùng cao hứng trở về chuẩn bị xưởng công việc. Ninh Hoài Kiệt trở lại Ninh gia. Vừa lúc Ninh Nhị Thúc từ trong hoa viên chính ra tới, thấy hắn cười nói, Hoài Kiệt, quá một thời gian ngươi liền phải tham gia gia chủ khảo hạch, ngươi chuẩn bị đến như thế nào? Không Nhọc Nhị Thúc lo lắng. Ha ha, không cần ta lo lắng liền hảo. Vốn đang tưởng cho ngươi giới thiệu cái Tú Nương, xem ra là không cần. Đúng rồi, ngươi tam đệ chuẩn bị đem Phan Tú Nương nâng vào cửa đâu? Liên ở nhà ngươi chủ khảo hạch kia một ngày, có rảnh tới chúng ta nhị phòng uống một chén rượu mừng. Ninh Hoài Kiệt câu môi cười, hảo a. Ha ha, Ninh Nhị Thúc cho rằng hắn là miễn cưỡng cười vui, cao hứng cười đi rồi. Lại qua hai ngày, Tết Trung Thu liền tới gần. Tết Trung Thu là phải cho giao hảo nhân ra đưa quà tặng trong ngày lễ. Tết Trung Thu trước một ngày, Ôn Đoán sáng sớm liền dẫn người làm tốt mới mẻ ra lò bánh Trung Thu. Chúng ta hôm nay là đi Phủ Thành quá Trung Thu. Bát công chúa hỏi. Ân, ta ca bọn họ ở Phủ Thành, Lâm lão bố trí công khóa thực trọng, miễn cho bọn họ lãng phí thời gian ở trên đường cho nên đi Phủ Thành quá. Ôn Đoán nói. Lâm lão là thực nghiêm khắc. Đúng rồi, Bát công chúa, thập thất ca làm người sao tứ thư ngũ kinh sao xong không? Hậu thiên đi Nam Ninh huyện liền có thể thấy Nạp Lan Cẩn Niên đi. Bát công chúa. Còn có để người hảo hảo quá Trung Thu. Ăn qua cơm sáng, người một nhà liền mang lên cấp Lâm lão cùng Phương phu tử, còn có chi phủ ra quà tặng trong ngày lễ, đi trước Phủ Thành. Xe ngựa mới vừa vào thành, liền gặp cô mãi mãi một nhà xe ngựa chuẩn bị ra khỏi thành. Ôn Bảo Chân chính là đã đem Ôn Đoán ra xe ngựa thật sâu ghi tạc trong óc. Nàng đã được đến tin tức, Ôn Đoán thành quận chúa. Ôn gia thủy thành thế xương bá. Nô thị cùng Vương thị đều thành cáo mệnh phu nhân. Như vậy thân phận, nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới nàng thân nhân sẽ có được. Trước hai ngày hồi Ôn gia thôn đưa quà tặng trong ngày lễ, bọn họ còn biết Hoàng thượng hạ chỉ xử phạt Chu thị hiện tại mỗi ngày đều phải đi cấp Vương thị thỉnh an. Chu thị còn cầu nàng đem nàng đưa đi kinh thành, nàng ở Ôn gia thôn thật sự ở không nổi nữa. Hoàng thượng vì Vương thị một nhà hạ chỉ xử phạt Chu thị. Này chứng minh lão tứ một nhà ở trước mặt Hoàng thượng nhiều được yêu thích. Ôn gia thụy một nhà lúc này thật sự chấn kinh rồi Ôn Bảo Chân. Nàng cũng sợ. Chẳng sợ biết do Ôn Đoán gia người không thích nàng. Vương thị đối nàng cũng thực ý kiến. Cô mãi mãi thấy Ôn Đoán gia xe ngựa, lập tức làm xa phu quay đầu. Nàng hai ngày trước đi Ôn gia thôn đưa ăn Tết lễ khi, cũng tính toán đưa cho Ôn Đoán gia, chính là ngày đó liền Ôn Đoán gia ra môn cũng chưa có thể tiến. Hôm nay nàng là cố ý đem năm đó Vương thị cho nàng của hồi môn sửa sang lại ra tới, hơn nữa thêm giày mấy thành, tính toán chính thức tới cửa bái phòng cấp Vương thị nhận lỗi. Không nghĩ tới nửa đường liền gặp. Ngự kim phố lối vào. Ôn Đoán bọn họ xe ngựa tốc độ hoán hoãn. Ôn Bảo Chân vội vàng xuống xe ngựa, ngăn ở nhà bọn họ xe ngựa trước. Nàng đối với xe ngựa nói, tẩu tử, ta là Bảo Chân A. Ngày đó hồi thôn cho các ngươi đưa quà tặng trong ngày lễ, hạ nhân nói các ngươi đều không ở nhà. Này không hôm nay lại tính toán lại đưa một lần vừa lúc ở cửa thành liền gặp. Lễ liền không cần, chúng ta cũng không thủ. Tránh ra. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Ôn Đoán lạnh lùng nói. Đoán tỷ nhi thật sẽ nói cười. Ta chính là ngươi ruột thịt cô nãi nãi a, ha ha. Đừng. Ta cũng không dám nhận. Ôn Bảo Chân cười mỉa một tiếng lại đối với xe ngựa lớn tiếng nói. Tẩu tử, ta nghe nói ra mị đính hôn. Ta cho nàng chuẩn bị một ít thêm trang. Có chút là năm đó ngươi cho ta chuẩn bị của hồi môn đâu. Hiện tại đều trang ở trong xe ngựa. Ôn Đoán vốn dĩ không nghĩ lại trả lời nàng, tính toán trực tiếp đem người một chân đá bay. Chính là mãi mãi của hồi môn. Vương thị của hồi môn, theo lý thường hẳn là muốn thu hồi tới. Tuy rằng năm đó Vương thị là cam tâm tình nguyện cấp Ôn Bảo Chân, nhưng là người này quá lòng lang dạ sói, lấy oán trả ơn. Hiện tại nàng chủ động đưa về tới, vì cái gì không cần. Vương thị lúc này cũng ra tiếng. Đem của hồi môn đưa đến trong phủ. Vì thế Ôn Bảo Chân như nguyện mang theo Tống Ngọc Đình, Tống Cẩm Tú cùng nhau vào ngự kim phố. Này người thường chưa bao giờ có thể đi vào quyền quý đường phố. Một đường đi qua ở, từng nhà trước cửa đều có hai chỉ uy vũ đại sư tử, cao lớn cửa son, đại khí uy nghiêm. Toàn bộ phố sạch sẽ, yên tĩnh. Đây chính là kinh thành vài cái thế gia đại lão bổn gia nhà cũ. Các nàng vốn dĩ cho rằng Ôn gia thụy bọn họ tại đây con phố tòa nhà, chỉ có thể là xó xỉnh góc một chỗ tiểu viện. Trăm triệu không nghĩ tới suốt nửa con phố. So mặt khác phủ đều phải lớn hơn 2-3 lần. Thật là. Tà thiên A. Ôn Bảo Chân hối hận đã chết. Năm đó như thế nào liền không giúp Vương thị này một phòng. Xe ngựa vào phủ sau, Tống Ngọc Đình liền gấp không chờ nổi nhảy xuống xe ngựa. Nàng đánh ra bốn phía, lập tức liền bị nơi này phú quý mê mắt. Nàng nghĩ đến vừa rồi tiến vào khi, kia binh lính cung kính hành lễ. Hảo tưởng ở tại cái này phủ đệ A. Nhiều uy phong. Ôn Gia Thụy xuống xe ngựa sau, quay đầu lại đi đỡ Ngô thị, cẩn thận một chút. Trên mặt không có thương tổn xẻo Ôn Gia Thụy tuấn lãng tao nhã, ngọc thụ lâm phong. Tống Ngọc Đình trực tiếp xem trận tròn mắt. Ôn Đoán xuống xe ngựa đối với Ôn Bảo Chân nói, của hồi môn đâu? Ôn Bảo Chân cười nói, tươi cười có chút lấy lòng, ở trong xe ngựa đâu? Nói xong nàng lại đối Sa Phu nói, Tống Phúc, đem những cái đó quà tặng đều dọn đến trong phòng. Ôn Đoán, không cần. Liên đặt ở nơi này là được. Ôn Đoán nhìn thoáng qua Phùng An, Phùng An, người hỗ trợ dọn, dọn xong sau liền đưa Ôn Phu Nhân đi ra ngoài. Là. Phùng An lập tức đáp. Ôn Đoán lại đối Vương Thị đám người nói, mãi mãi, cha, nương, các ngươi đi vào trước đi. Ta ở chỗ này thủ liền hảo. Ôn Bảo Chân. Đây là liền phòng cũng không cho nàng đi vào sao. 289 chương 289 các ngươi không phòng trụ đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chương 289 các ngươi không phòng trụ đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tết Trung Thu ngày hôm sau, Ôn Đoán liền đi trước Nam Ninh huyện. Nạp Lan Cẩn Niên trước 2 ngày có việc, không biết đi nơi nào. Hắn cùng Phong Niệm Trần hai người liền Trung Thu cũng không thấy người. Chỉ nói đến thời điểm ở Nam Ninh huyện thấy. Cũng làm Lâm Đình Hiên giá xe ngựa đưa Ôn Đoán qua đi. Bát công chúa cùng Ôn Nhiên cũng đi theo. Bởi vì Phong Niệm Trần tính toán mang Ôn Nhiên đi núi lớn hái thuốc, thuận tiện làm Ôn Nhiên nhận thức một chút hoang dại thảo dược. Ôn Nhiên lý luận tri thức rất mạnh, nhưng là rất nhiều quý hiếm thảo dược tên cùng nó sinh trưởng bộ dáng còn không có đối thượng. Nam Ninh huyện ở Giang Hoài phủ nhất phía nam, nơi đó là một cái rất nhiều núi lớn huyện. Chân chính vùng núi. Từ Ninh Viễn huyện đến Nam Ninh huyện đường xá không tính rất xa, giống nhau ra roi thúc ngựa một ngày không đến liền đến, cho nên trên đường cũng không có thiết trạm dịch. Chính là bởi vì Nam Ninh huyện tương đối sơn, càng đi Nam Ninh huyện phương hướng đi, ngươi có thể thấy càng nhiều sơn. Rất cao rất lớn sơn, cao ngất trong mây. Đường núi không dễ đi, Lâm Đình Hiên lo lắng Ôn Đoán say xe, xe ngựa một đường đi được không mau. Sau đó buổi chiều thời điểm lại hạ một hồi mưa to, bọn họ lánh nửa canh giờ vũ. Hơn nữa trời mưa sau, con đường trở nên lầy lội, vì thế đi được càng chậm. Chạng vạng thời điểm, bọn họ chỉ đi rồi một nửa lộ trình, đi tới một cái trấn nhỏ. Ôn cô nương, trời sắp tối rồi, lộ không dễ đi, chúng ta đêm nay liền tại đây trấn trên đặt chân. Hảo! Ôn Đoán cũng bị này mưa to qua đi, lầy lội đường núi làm cho không biết giận. Hảo tưởng tu lộ. Lâm Định Hiên ở trấn trên, tìm gian khách điếm, mấy người đi vào. Bọn họ phía sau đi theo một nam một nữ, Ôn Đoán nhận ra là ngày đó ở trong cung thấy, cái kia thần y quốc bạch y hề cô nương. Giả Tĩnh Như cũng nhận ra Ôn Đoán cùng bắt công chúa, hơi hơi kinh ngạc. Lâm Định Hiên tiến lên hỏi trước, trưởng quầy, bốn gian thượng phòng. Không có bốn gian thượng phòng như vậy nhiều, chỉ có một gian. Đây là một cái vùng núi trấn nhỏ, trấn trên khách điếm chỉ có một nhà, phòng vốn dĩ liền không nhiều lắm. Hiện tại đúng là Tết Trung Thu ngày hôm sau, Nam Ninh huyện rất nhiều bên ngoài mưu sinh người về nhà đoàn tụ sau, ngày thứ hai lại đến đi ra cửa mưu sinh. Buổi chiều lại hạ mưa to, trì hoãn đại gia lên đường tiến độ. Rất nhiều người cũng là vừa lúc ở này trấn trên đặt chân. Cho nên khách điếm cơ hồ trụ mãn người, chỉ còn lại có một gian thượng phòng. Lý Chí Hạo vừa nghe khách điếm trưởng quầy nói chỉ còn lại có một gian thượng phòng sau, hắn phi thường nhanh chóng lượng ra thần y cốc thẻ bài, trưởng quầy, ta là thần y cốc đệ tử, muốn một gian thượng phòng. Trưởng quầy vừa nghe là thần y cốc người, trên mặt lập tức đôi khởi một mạt cung kính, lập tức cung kính nói, tốt, một gian thượng phòng, ta lập tức đăng ký. Lý Chí Hạo đối Giả Tĩnh Như nói, sư muội, kia phòng cho ngươi trụ. Bát công chúa thấy vậy bất mãn nói, trưởng quầy rõ ràng là chúng ta tiên tiến khách điếm hỏi có hay không phòng cho khách, ngươi như thế nào đem phòng cho hắn. Nếu là bọn họ muốn một gian thượng phòng, cũng là có thể tạm chấp nhận một đêm. Lâm Đình Hiên ở trên xe ngựa ngủ là được, hiện tại thời tiết cũng không lạnh. Khách điếm trưởng quầy nhận lỗi nói, thực xin lỗi, vị cô nương này, chúng ta chủ nhân chịu quá thần y cốc người ân huệ, nói phàm là thần y cốc người đều có thể ưu tiên vào ở, hơn nữa không cần thu bạc. Chúng ta khách điếm vĩnh viễn miễn phí vì thần y cốc người cung cấp giường chân. Bát công chúa nhìn về phía Lý Chí Hạo, ngươi như thế nào như vậy vô sỉ? Rõ ràng là chúng ta tiên tiến khách điếm. Trấn trên cũng chỉ có này một gian khách điếm, ngươi đoạt, chúng ta ở nơi nào? Các ngươi trụ địa phương nào, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Bát công chúa mau khí tạc. Này người nào tới a? Quả thực chính là nhân cha. Ôn Đoán bóp nát một cái ống đựng bút, đang muốn nói điểm cái gì? Lúc này, Phong Niệm Trần từ lầu 2 thang lầu đi xuống tới, cười nói, ta đánh giá các ngươi thời gian này hẳn là tới rồi. Hắn phía sau đi theo không nhanh không chậm Nạp Lan Cẩn Niên. Ôn Nhiên thấy Phong Niệm Trần chạy qua đi, Phong Đại ca. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Không phải nói ở Nam Ninh huyện chờ sao? Tới đón các ngươi a. Phong Niệm Trần xoa xoa tiểu nha đầu đầu tóc. Nạp Lan Cẩn Niên đi vào Ôn Đoán bên người, đem nàng một tia hỗn độn sợi tóc bắt hảo. Thập thất thúc. Bát công chúa cao hứng nói. Giả Tĩnh Như thấy Phong Niệm Trần ánh mắt sáng lên, Phong sư huynh, nguyên lai ngươi ở chỗ này. làm nàng một hồi hảo tìm. Bạch Y Thắng Tuyết nàng, đối với Phong Niệm Trần lộ ra ngọt ngào cười, như dính lộ hoa hồng trắng, mỹ lệ động lòng người. Phong Niệm Trần lúc này mới thấy nàng, theo bản năng nhíu mày, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Sau đó lại nghĩ đến này thời gian là Lý Thần Y Di hề mỗi năm cấp hoàng thượng thỉnh bình an mạch thời gian. Giả Tĩnh Như hơi hơi đô miệng, bất mãn nói, Phong sư huynh ngươi lâu như vậy không hoàn hồn Y Di hề cốc, lại liên hệ không thượng, sư phó thật là tưởng niệm, hắn để cho ta tới tìm ngươi trở về. Sư huynh, tỉ thí liền mau bắt đầu rồi, ngươi không trở về thần Y Di hề cốc sao? Nàng đô miệng bộ dáng tiểu tiếu đáng yêu, tràn đầy làm lũng hương vị. Lý Chí Hạo cười nhạo một tiếng, Phong sư đệ hà tất biết rõ câu hỏi. Tỉ thí phải dùng dược liệu chỉ có Nam Ninh huyện Thương Mang Sơn có, ngươi không phải một bộ đối lập thí không thịnh hành thú bộ dáng sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở đi Nam Ninh huyện hái thuốc trên đường? Lý Thần Y thì già rồi, tính toán tuyển một cái đồ đệ ra tới, làm thần y cốc cốc chủ. Lý Thần Y ở ngũ quốc phi thường chịu người kính trọng, ai thành thần y cốc cốc chủ, như vậy vô luận đi đến cái kia quốc gia, đều sẽ chịu người kính trọng. Thần y cốc đệ tử đều dùng hết toàn mệnh đi tranh thủ lên làm thần y cốc cốc chủ. Mà tỉ thí nội dung, có giống nhau thuốc viên là yêu cầu đến Nam Ninh huyện Thương Mang Sơn Thượng ngắt lấy. Toàn bộ Nạp Lan Quốc cũng chỉ có Thương Mang Sơn Thượng có kia dược liệu. Phong Niệm Trần tuy rằng là nửa đường bái sư, nhưng hắn thiên phú cực cao, chỉ ở thần y quốc học mấy năm, y lý thuật liền ẩn ẩn có siêu việt cái khác đồng môn sư huynh tư thế. Toàn bộ thần y quốc người đều đem hắn coi như lớn nhất đối thủ. Hiện tại rời đi thần y quốc mấy năm không biết y lý thuật như thế nào. Lý Chí Hạo cảnh giác nhìn hắn. Phong Niệm Trần cũng chưa chú ý tỉ thí nội dung là cái gì, hắn đích sắc không tính toán tham gia cái kia tỉ thí. Nhưng hắn người này tương đối phạm tiện, chịu không nổi người khác một chút phép khích tướng, hắn nhàn nhạt nói, vốn là không tính toán tham gia tỉ thí, nhưng sư huynh nói như thế, ta đây liền thành toàn ngươi đi. Lý Chí Hạo. Phong Niệm Trần lười đến đối mặt bọn họ, đối ôn nhoắn mấy người nói, đi lên đi. Chúng ta đã đính phòng. Nạp Lan Cẩn Niên dựa vào quầy, lười biếng nói, trưởng quầy, dư lại kia gian thượng phòng chúng ta muốn. Đúng không, Phong tiểu thần y y hề. Dứt lời mặt mày hơi trọn nhìn về phía Phong Niệm Trần. Phong Niệm Trần vừa nghe lập tức nói, đúng vậy, trưởng quầy dư lại kia gian thượng phòng chúng ta cũng muốn. Trưởng quầy nghe xong lập tức cung kính lấy ra phòng chìa khóa cùng phòng bài đôi tay trình lên, liền đăng ký cũng không cần, Phong thần y y hề cấp. Lý Chí Hạo trừng lớn mắt, trưởng quầy, ngươi sao lại có thể như vậy? Căn phòng này rõ ràng là ta trước muốn. Trưởng quầy vẻ mặt xin lỗi, khách quan, thực xin lỗi. Chúng ta chủ nhân năm đó kỳ thật là chịu quá phong thần y y ân huệ. Vì báo đáp phong thần y y, mới ưu tiên cấp thần y y cốc người vào ở chính là hiện tại phong thần y y muốn phòng, căn phòng này tự nhiên là đến cấp phong thần y y. Lý Chí Hạo nhìn về phía Phong Niệm Trần tức giận nói, "Phong sư đệ, ngươi đem phòng đều phải." "Sư muội trụ nào?" Phong Niệm Trần quay đầu nhàn nhạt nhìn về phía hắn, "Các ngươi trụ địa phương nào, đâu có chuyện gì liên quan tới ta." "Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bà bảo." Cảm ơn bắt trùng thư hữu bảo bảo gấu trang phương. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo bảo vũ một viên, 7 phần chi nhất cầu vồng. 290 chương 290 cung nên tuệ an quận chúa. Chương 290 cung nên tuệ an quận chúa. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này mới đứng thẳng thân thể, hắn đối ôn nhoan nói, chúng ta đi lên đi. Ôn nhoan yên lặng đem bóp nát ống đựng bút bông. Cùng Nạp Lan Cẩn Niên sóng vai hướng một chế cửa thang lầu đi đến. Trường quay nhìn quay thượng một đống vụn gỗ. Cho nên nếu vừa rồi không phải Phong tiểu thần y kịp thời xuống dưới, bọn họ khách điếm sẽ trải qua cái gì? Trường quay nghĩ lại mà sợ. Lý Chí Hạo nhìn kia đôi vụn gỗ. Nạp Lan Cẩn Niên chờ ôn nhoắn trước lên cầu thang, hắn mới bước lên bậc thang. Hắn lạc hậu ở ôn nhoắn phía sau che chở nàng nhẹ giọng nói, tới nơi này lộ tương đối khó đi, có hay không say xe? Thanh âm trầm thấp êm tai, mang theo nồng đậm ôn nhu quan tâm. Ôn nhoắn, con hảo. Đó chính là có. Ôn nhiên cũng lôi kéo Phong Niệm Trần tay. Quơ quơ, Phong đại ca, chúng ta cũng đi lên đi. Hôm nay ngồi xe ngựa ngồi vào ta mông đều đau. Hảo, Phong đại ca làm người ngao điểm nước thuốc ngươi phào tắm, ngày mai thì tốt rồi. Phong Niệm Trần xoa xoa ôn nhiên đầu tóc. Bát công chúa chính là biết chính mình cần vương thúc, đặc biệt hỉ tĩnh, nàng cố ý hỏi, Phong thần ý đi hề, các ngươi muốn nhiều ít gian phòng. Phong Niệm Trần, không nhiều lắm, chính là mỗi người một gian, sau đó tả hữu đều không ra một gian. Hơn nữa vừa rồi kia gian cũng liền không ra tới tam gian đi. Vốn dĩ muốn đem trên lầu kia tầng thượng phòng toàn bộ đều phải, chính là bọn họ tới thời điểm, những cái đó phòng đã trụ người, tổng không thể như vậy vô sỉ, đem người đuổi đi đi. Lý Chí Hạo mau tức chết rồi, Phong Niệm Trần, ngươi đừng quá mức. Không tam gian phòng đều không cho bọn họ trụ. Phong Sư Minh, cái này thị trấn chỉ có này một gian khách điếm A. Ngươi nếu nhiều ra mấy gian phòng, liền không thể làm ta cùng đại sư huynh trụ sao? Giả Tĩnh Như nhịn không được gọi lại hắn, đôi mắt hồng hồng, biểu tình có điểm ủy khuất, một thân bạch y liền nàng, cả người nhìn qua tựa như một con đỏ mắt tiểu bạch thỏ. Chọc ngươi chịu mến đến không được. Lý Chí Hạo xem Giả Tĩnh Như bộ dáng này mềm lòng đến rối tinh rối mù, hận không thể đem chỉnh gian khách điếm mua tới cấp nàng. Giả Tĩnh Như nhìn lôi kéo Ôn Nhiên Phong nhập trần, trong lòng lại loại thực không thoải mái cảm giác, cái kia tiểu nữ hài là ai? Phong sư huynh vì cái gì đối nàng như vậy thân thiết? Phong Niệm Trần sạch sẽ lưu loát, không được. Phong Niệm Trần, mọi người đều là đồng môn sư huynh, ngươi như vậy vô tình vô nghĩa, không sợ bị sư phó trục xuất thần y y quốc sao? Phong Niệm Trần, trục đi. Nói xong Phong Niệm Trần lôi kéo Ôn Nhiên cũng không quay đầu lại nói. Bát công chúa đối với hai người giả trang cái mặt quỷ, xứng đáng. Sau đó đi theo chạy lên rồi. Hai người. Lý Chí Hạo tìm trưởng quậy lý luận nửa ngày, cũng chưa có thể muốn tới một gian phòng, hai người chỉ có thể xám xịt rời đi, suốt đêm lên đường. Ngày thứ hai mấy người sớm liền rời giường tiếp tục lên đường. Giả Tĩnh Như cùng Lý Chí Hạo bọn họ tối hôm qua tìm không thấy chỗ ở, chỉ có thể suốt đêm lên đường, hai người trước một bước đi tới Nam Ninh huyện. Lý Chí Hạo đem toàn bộ huyện thành khách điếm phòng trống đều bao, hơn nữa là liên tiếp bao 10 ngày. Xem cái kia Phong Niệm Trần như thế nào kiêu ngạo. Buổi chiều thời điểm, Ôn Đoán đoàn người cuối cùng tới rồi Nam Ninh huyện. Cửa thành ngoại, Nam Ninh huyện huyện lệnh đại nhân, mang theo nha môn lớn nhỏ quan viên, còn có một chúng nha sai, chờ ở bên cạnh nên đón. Lý Chí Hạo cùng Giả Tĩnh Như giờ phút này đang ở cửa thành phụ cận một gian tiểu lầu lầu 2 nhã gian sát cửa sổ vị trí ngồi. Lý Chí Hạo một bên ăn cơm, một bên lưu ý cửa thành động tĩnh. Hắn đang đợi Phong Niệm Trần. Muốn đi Thương Mang Sơn hái thuốc, nhất định sẽ ở Nam Ninh huyện đặt chân. Hơn nữa Thương Mang Sơn khá lớn, kia dược thảo tương đối hi hữu, không phải một ngày là có thể tìm được. Hắn cố ý bao 10 ngày khách điếm. Hắn muốn nhìn một chút Phong Niệm Trần mấy người vào thành sau tìm không thấy phòng chủ quân bách dạng. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Phong Niệm Trần cưỡi ngựa xuất hiện ở cửa thành thời điểm. Huyện lệnh thấy Lôi Đình mang theo người xuất hiện khi, hắn lập tức mang theo người cung kính hành lễ, hạ quan Nam Ninh huyện huyện lệnh, huề toàn Nam Ninh huyện ba cánh, cung nên tuệ an của chúa. Hắn phía sau quan viên cùng nha sai lập tức đi theo hành lễ, cung nên tuệ an của chúa. Nam Ninh huyện ba cánh đã sớm tò mò bọn họ quan phụ mẫu vì sao chờ ở cửa thành ngoại, là có cái gì đại nhân vật tới sao. Giờ phút này nghe thấy huyện lệnh mang theo người hành lễ, bọn họ cũng chạy nhanh hành lễ, cung nên tuệ an của chúa. Một đường đi qua đi, trên đường phố ba cánh không tình nguyện, sôi nổi quỳ xuống, cung nên tuệ an của chúa. Ôn Đoán bị này một trận trượng lỗng ốc, tình huống như thế nào? Nạp Lan Cẩn Niên gợi cả môi mỏng nhẹ nhấp, biểu tình so dị vãng lạnh nhạt vài phần. Đuổi xe ngựa Lâm Đình Hiên cũng nhíu mày. Tuệ An quận chúa tới Nam Ninh huyện sự là như thế nào tiết lộ đi ra ngoài. Xe ngựa một đường đi tới quận chúa phủ, nay tòa quận chúa phủ là hoàng thượng hạ chỉ kiến tạo. Từ triều đình bỏ vốn, nghiêm khắc tới nói là từ Nam Ninh huyện nha môn bỏ vốn. Đoàn người vào quận chúa phủ sau, Nạp Lan Cẩn Niên lạnh mặt đối Lôi Đình nói, làm Nam Ninh huyện huyện lệnh lăn lại đây. Là. Lôi Đình lập tức đi an bài. Vạn quân lúc này mở miệng nói, thập thất gia, quận chúa, vạn quân có việc bẩm báo. Cửa thành. Tiểu lầu. Lý Chí Hạo vẻ mặt dại ra nhìn phía dưới trận trượng, Phong Niệm Trần nào đoàn người chung có một cái là Nạp Lan quốc quận chúa. Lý Chí Hạo không có từng vào hoàng cung, không có gặp qua Nạp Lan Cẩn Niên, càng đừng nói là Ôn Đoán cái này nửa đường quận chúa. Hắn tự nhiên là không biết bọn họ thân phận. Giả Tĩnh Như gật gật đầu, ân. Há ngăn là có một cái quận chúa, còn có một cái Nạp Lan quốc công chúa. Bất quá Giả Tĩnh Như ngày đó cũng là lần đầu tiên tiến cung, không có thấy Nạp Lan Cẩn Niên. Tự nhiên cũng không biết hắn chính là Nạp Lan quốc tiếng tăm lừng lẫy Cẩn Vương. Lý Chí Hạo, một cái quận chúa chạy tới cái này sơn giã huyện nhỏ muốn làm sao? Một cái quận chúa đi vào một cái huyện nhỏ, hẳn là không cần lo lắng không có khách điếm chủ đi. Không nhìn thấy Nam Ninh huyện huyện lệnh đều mang theo bá tánh ở cửa thành long trọng nên đón sao? Cho nên hắn đem Nam Ninh huyện sở hữu khách điếm bao 10 ngày, kia chẳng phải là mệnh lớn. Tuy rằng, hắn không thiếu điểm này bạc. Chính là, này không phải bạc vấn đề, người tranh một hơi. Phật tranh một nén nhang. Đây là mặt mũi vấn đề. Ôn Đoán đoàn người xe ngựa sau khi biến mất. Nam Ninh huyện ba cánh trong lòng nhịn không được thấp giọng, này Tuệ An quận chúa thật sự tới. Có thể không tới sao? Huyện lệnh đại nhân đến muộn sửa chữa thủy lợi, mục đích chính là vì hảo hảo chiêu đãi hoàng thượng thân phong Tuệ An quận chúa. Này Nam Ninh huyện thật sự vô pháp đãi, vốn dĩ ở chỗ này mưu sinh liền không dễ dàng. Hiện tại thành một cái quận chúa đất phong, không có chỗ tốt không nói, còn muốn bỏ tiền ra kiến quận chúa phủ. Thật là quá khổ sở. Cũng không phải là, trước 2 năm huyện lệnh mới giảm miễn một ít thuế má, huyện lệnh đại nhân lại là một lòng vì ba tánh hảo. Thu vào thành phí không phải dùng để xây dựng thủy lợi chính là dùng để trợ cấp nghèo khổ ba cánh. Không nghĩ tới Nam Ninh huyện đột nhiên thành một cái quận chúa đất phong, lại muốn kiến quận chúa phủ, lại muốn chiêu đái quận chúa. Mỗi năm nha môn thu đi lên thuế má còn phải cho tam thành cấp quận chúa. Chúng ta Nam Ninh huyện vốn dĩ liền nghèo, lộng một cái như vậy quý khí quận chúa tới, quả thực chính là dậu đổ bìm leo. 291 chương 291 Nam Ninh huyện huyện lệnh. Chương 291 Nam Ninh huyện huyện lệnh. Ai, thật là đổ tám đời múc, Nam Ninh huyện thành một cái quận chúa đất phong. Hy vọng cái này quận chúa nhanh lên đi thôi. Bằng không ba tánh nhật tử cũng vô pháp nhi qua. Trên đường các ba tánh thấp giọng nghị luận, tiểu lầu thực khách cũng là thấp giọng nói về Nam Ninh huyện thành quận chúa đất phong sau. Như thế nào hao tài tốn của. Lý Chí Hạo nghe xong đại gia thảo luận, nghĩ đến cái gì cười cười, hắn còn tưởng rằng huyện lệnh mang theo toàn bộ nha môn quan viên còn có toàn bộ huyện thành ba tánh nên đón cái kia quận chúa, là cho cái kia quận chúa mặt mũi đâu. Hiện tại nghĩ đến là cho cái kia quận chúa kéo thù hận mới đúng. Ha ha! Lý Chí Hạo cười lạnh, sư muội, ngày mai ta tính toán ở Nam Ninh huyện chữa bệnh từ thiện một ngày, ngươi muốn hay không cùng nhau. Có hắn cái này thần y quốc đệ tử ở chỗ này chữa bệnh từ thiện. Một cái là hành y y tế thế, nhân tâm nhân đức, một cái là hao tài tốn của, lao sư động chúng. Như vậy một đối lập, ba cánh chỉ biết càng thêm chán ghét phong niệm trần kia đoàn người, nói không chừng đến lúc đó sẽ có chút điều dân hướng bọn họ ném trứng thúi. Tốt nhất chính là bị toàn bộ huyện ba cánh đuổi ra Nam Ninh huyện. Chính cái gọi là pháp không trách chúng. Làm quan yêu cầu bận tâm thanh danh, mà một cái quận chúa tự nhiên cũng là yêu cầu. Nghe nói Nạp Lan quốc hoàng thượng là cái minh quân, rất coi trọng dân ý, dân thanh. Hơn nữa ghét nhất tham quan ô lại, hao tài tốn của việc, nói không chừng bởi vậy triệt nàng quận chúa chức vị. Một khắc đầu, Nam Ninh huyện huyện lệnh Tô Minh Tân không cần Nạp Lan Cẩn Niên thỉnh, liền mang theo người tới quận chúa phủ. Đồng hành còn có tiểu lầu lão bản cùng một ít phú thương. Tiểu lầu người đều mang lên thực rổ, bên trong chính là tiểu lầu thượng đẳng món ăn. Lôi Đình đi ra ngoài khi, liền thấy bọn họ này đoàn người. Lôi Đình thấy Tô Minh Tân mang theo nhiều người như vậy lại đây, mặt vô biểu tình nhìn Tô Minh Tân liếc mắt một cái. Như thế lao sư động chúng, thật là tìm chết ta. Cũng không sợ đỉnh đầu mũ cánh chuồn khó giữ được. Đại nhân, thập thất gia cho mời. Tô Minh Tân có chút kinh ngạc thập thất gia là ai? Không phải quận chúa tới sao? Hai ngày trước người này cầm quận chúa lệnh bài hướng hắn cầm quận chúa phủ chìa khóa, sau đó đem trong phủ quét tước một phen, hắn liền này biết cái này quận chúa chỉ sợ là muốn tới Nam Ninh huyện. Hắn cố ý làm người lưu ý một chút quận chúa phủ động tĩnh, đã biết hôm nay sáng sớm quận chúa phủ người mua rất nhiều mới mẻ đồ ăn. Hắn liền xác định, cái này quận chúa hẳn là hôm nay tới rồi, cho nên hắn cố ý nên đón này vừa ra. Tô Minh Tân một bên ở trong lòng đoán thập thất gia thân phận, vừa đi vào. Phú quý sáng sủa trong đại sảnh. Nam tử bạc y liền áo gấm, tư thái lười biếng ngồi ở chủ vị thượng, hắn cầm lấy gác lại ở bên cạnh tinh mỹ nạm vàng biên phú quý cắt tường đồ án bắt trà, nhẹ nhàng kích thích trong chén trồi non. Giơ tay nhấc chân gian tự mang thanh lãnh tự phụ, cùng bệ nghệ thiên hạ thượng vị giả khí thế. Ôn Đoan cùng bắt công chúa phân ngồi hai sườn. Hai nữ tử một cái sơ nguyên bảo búi tóc, một cái sơ song bình búi tóc. Đều là dung nhan khuynh thành, tuyệt diễm. Lớn tuổi dung quý quang hoa hồn nhiên thiên thành, cao quý điển nhã. Tuổi nhỏ lại, như minh châu sinh vượng, vận quý cao chót vót, cặp kia linh động con ngươi sáng ngời có thần, chất chứa mũi nhọn, tựa hồ động thấy rõ hết thảy. Tô Minh Tân cũng lộng không rõ này hai cái cô nương thân phận, cũng không biết ai là Tuệ An quận chúa. Bác Y Yệ, đứng hàng thập thất. Tuấn Mỹ đến sống mái mặc biện. Nay hẳn là chính là trong truyền thuyết danh chấn thiên hạ Cẩn Vương. Thập thất gia, Bát công chúa, Tuệ An quận chúa, Nam Ninh huyện huyện lệnh mang theo nha môn quan viên còn có một ít bá tánh tới. Lôi Đình lúc này mở miệng nói, cũng coi như là nhắc nhở hắn. Tô Minh Tân lập tức hành lễ, vi thần gặp qua thập thất gia, Bát công chúa, Tuệ An quận chúa. Huyện lệnh đại nhân hôm nay nên đón là ngươi an bài. Thanh âm thanh lãnh đạm mạc, nghe không ra hỉ nộ. Tô Minh Tân chắp tay khom lưng trả lời, hồi thập thất gia, hạ quan nghe nói Tuệ An quận chúa lập hạ công lao hắn mã, tạo phúc ba cánh, thánh thượng cố ý đem Nam Ninh huyện cấp Tuệ An quận chúa làm đất phong. Nam Ninh huyện có thể trở thành quận chúa đất phong, quả thật Nam Ninh huyện ba cánh phúc lợi. Các ba cánh đều ngóng trông Tuệ An quận chúa tới Nam Ninh huyện dẫn bọn hắn quá thượng cơm no áo ấm nhật tử. Cho nên hạ quan thấy quận chúa phủ có người vào ở, vi thần cố ý mang theo nha môn người hoan nghênh quận chúa đã đến. Những cái đó ba cánh đều là tự phát. Còn có bên ngoài có hảo chút trong thành phú thương. Bọn họ đều mang theo một ít quà tặng tới cửa đa tạ quận chúa, hy vọng quận chúa có thể làm Nam Ninh huyện thương nghiệp phồn vinh lên. Lôi Đình cùng vạn quân mấy ngày hôm trước liền đi vào Nam Ninh huyện, trước đó đem quận chúa phủ bố trí hảo. Hôm nay Lôi Đình sáng sớm liền ở ngoài thành thập Lý Đình chờ Nạp Lan Cẩn Niên đoàn người. Tô Minh Tân vừa rồi ở cửa thành ngoại chính là nhận ra hắn, cho nên biết Tuệ An quận chúa đại giá quang lâm bọn họ Nam Ninh huyện. Sau đó hô to ra tiếng. Ôn Oán nhìn thoáng qua Tô Minh Tân, cái này huyện lệnh đối chính mình rất bất mãn đâu. Vừa rồi nàng đã nghe Vạn Quân nói, Nam Ninh huyện ba tánh lén đối này tòa quận chúa phủ rất có ý kiến. Lôi đình hai ngày này đã tra được, ba tánh có ý kiến là bởi vì này quận chúa phủ kiến tạo, hoa nha môn rất lớn một bút bạc. Mà kia bạc là huyện lệnh chuẩn bị dùng để tu sửa thủy lợi. Vừa rồi hắn cố ý làm ra như thế đại động tĩnh, phỏng chừng Nam Ninh huyện ba tánh đối chính mình cái này quận chúa càng thêm bất mãn. Hắn hiện tại lại như vậy cao nhất định mũ khấu hạ tới, nói mọi người đều ngóng trông chính mình tới tạo phúc ba tánh. Lại mang theo một đám phú thương tới đa tạ chính mình, làm chính mình dẫn dắt Nam Ninh huyện thương nghiệp phồn vinh nổi lên. Này cũng không phải là thật sự cảm tạ. Đây là bất mãn chính mình một cái quận chúa không có vì Nam Ninh huyện ba tánh đã làm cái gì, lại dùng Nam Ninh huyện ba tánh giao nộp thuế má che lại một tòa quận chúa phủ. Hắn đây là dùng toàn bộ huyện ba tánh tới nhắc nhở chính mình nên vì Nam Ninh huyện ba tánh làm điểm cái gì đâu. Pháp không trách chúng, hảo một cái dám nghĩ dám làm huyện lệnh. Nghe nói cái này Nam Ninh huyện huyện lệnh là một cái quan tốt, vì dân thỉnh mệnh, vì dân làm thật sự, chỉ ở Nam Ninh huyện đương 2 năm huyện lệnh, Nam Ninh huyện ba tánh liền mỗi người ca ngợi hắn. Hiện tại xem ra thật là một cái quan tốt, ít nhất không sợ cường quyền. Nam Ninh huyện có như vậy một cái huyện lệnh, Ôn Ngoãn cũng yên tâm. Ôn Ngoãn cười cười, thanh âm phi thường cao hứng, đa tạ huyện lệnh đại nhân một phen hảo ý. Nếu các ba tánh như vậy nhiệt tình, bổn quận chúa cũng không hảo cự tuyệt. Hảo, làm bên ngoài người đem đồ vật lưu lại, liền trở về đi. Bổn quận chúa sẽ ghi nhớ đại gia là như thế nào hoan nghênh ta cái này quận chúa, này phân tình bổn quận chúa tâm lĩnh. Tô Minh Tân trong lòng trầm xuống, hắn đây là thử một chút cái này quận chúa, không nghĩ tới nàng liền như vậy tiếp nhận rồi ba tánh thì cá. Đi nàng quỷ tạo phúc ba tánh, hoàng thượng rốt cuộc có phải hay không lao đến giả cả mắt mở, bắt đầu ngu ngốc. Tức chết hắn cũng. Nạp Lan Cẩn Niên cười lạnh, Nam Ninh huyện ba tánh đích xác hẳn là đa tạ Tuệ An quận chúa. Như thế chúng ta mấy ngày nay ăn, mặc, ở, đi lại, Tô Đại Nhân liền cùng Nam Ninh huyện bá tánh còn có phú thương đều bao đi. Nhớ rõ hảo hảo chiêu đái hảo quận chúa, bằng không ngươi này quan cũng không cần đương. Hạ quan tuân mệnh. Tô Minh Tân âm thầm cắn răng nói. Càng khí. Cảm giác đã chết cũng có thể bị khí sống. 292 chương 292 chữa bệnh từ thiện. Chương 292 chữa bệnh từ thiện. Tô Minh Tân thật là một cái quan tốt, hơn nữa tính tình tương đối ngay thẳng. Hắn mới đương cái này huyện huyện lệnh 2 năm, vẫn luôn nghĩ dẫn dắt Nam Ninh huyện bá tánh quá thượng cơm no áo ấm nhật tử. Trước 2 năm hắn mỗi đài xe bò nhiều thu 1 văn vào thành phí, mỗi chiếc xe ngựa nhiều thu 5 văn vào thành phí, mục đích chính là vì thấu đủ bạc, khơi thông đường sông, tu bổ đê, tu sửa thủy lợi, làm càng nhiều bá tánh điển khỏi bị lũ lụt, làm càng nhiều bá tánh điển có thể được đến thủy lợi tưới, gia tăng lương thực sản lượng, làm bá tánh có cơm no ăn. Năm nay mắt thấy bạc liền thấu đủ rồi. Hoàng thượng kiếp đột nhiên đem Nam Ninh cho một cái quận chúa làm đất phong. Còn hạ chỉ nói cái kia quận chúa công lao cực đại, tạo phúc ba tánh, muốn hắn cho nàng tu sửa một tòa quận chúa phủ, bạc vẫn là từ trong nha môn ra. Nay quả thực chính là làm Nam Ninh huyện dậu đổ bìm leo. Hoàng thượng đây là nghèo a, không có biện pháp. Nghĩ về sau Ôn Đoán chính là lấy đi Nam Ninh huyện tam thành thuế má, nay quận chúa phủ đương nhiên từ Nam Ninh huyện nha môn ra. Còn muốn mỗi năm cấp quận chúa tam thành thực cấp. Hoàng thượng cũng không nghĩ tới này cử chọc giận cái này yêu dân như con huyện lệnh. Tô Minh Tân không biết cái kia quận chúa có cái gì công lao, cũng không biết nàng tạo phúc kia một phương ba tánh. Dù sao liền không có tạo phúc Nam Ninh huyện ba tánh. Hiện tại tu sửa một tòa quận chúa phủ, ngược lại là cho Nam Ninh huyện ba tánh mang đến thương tổn cùng tổn thất. Hôm nay hắn lao sư động chúng như vậy, chính là muốn cho cái kia quận chúa nghe một chút ba tánh thanh âm, ít nhất làm nàng biết, vì nàng Nam Ninh huyện các ba tánh mất đi cái gì, trả giá cái gì. Nếu thật là có điểm bản lĩnh, liền dẫn dắt Nam Ninh huyện ba tánh quá tốt nhất nhật tử. Phải biết rằng mỗi năm tam thành thức ấp, đủ hắn làm rất nhiều sự. Mùa đông khắc nghiệt, hắn có thể mua một ít chống lạnh vật phẩm, giữ được những cái đó nghèo khổ nhân ra tánh mạng. Gặp gỡ 2 năm, tam thành thức ấp có thể cứu vô số nghèo khổ tánh mạng. Còn có thể tu lộ, phô kiểu. Nha môn rõ ràng nghèo đã chết, không chỉ có muốn phân chút bạc nộp lên trên triều đình, hiện tại còn muốn phân cho kia cái gì vất tử con chúa. Hắn có thể không khí sao? Tô Minh Tân hắc mặt lui xuống. Hắn thật sự tình nguyện Tuệ An quận chúa mắng hắn một đốn, phạt hắn một đốn, đều không hy vọng nàng như vậy cười ha hả tiếp nhận rồi hắn cố ý an bài chiêu đãi. Tô Minh Tân làm cùng hắn tới người đem đồ vật đều bông. Những cái đó tiểu lầu trưởng quầy, địa phương phú thương, sôi nổi ở sân ngoại phóng xuống tay chung quả tặng rời đi. Tô Minh Tân cũng đi theo rời đi, nội tâm lo âu, phẫn nộ. Trong lòng thầm mắng không thôi, chỉ kém đem Ôn Đoán tổ tông 18 đại thăm hỏi một lần. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không có thể may mắn thoát khỏi, cái kia Cẩn Vương xem ra cùng nghe đồn đều không giống nhau, có tiếng không có miếng. Quả thực cùng Tuệ An quận chúa rắn chuột một ổ. Một đường toái toái niệm niệm. Chờ huyện lệnh rời đi sau, Ôn Noãn mới nói, cái này huyện lệnh nhưng thật ra cái quan tốt. Nạp Lan Cẩn Niên hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải một cái quan tốt, hắn giờ phút này đều đầu rơi xuống đất. Tô Minh Tân về tới nha môn mặt sau huyện lệnh phủ, đem mũ cánh chuồn hái được xuống dưới, vẻ mặt khuôn mặt u sầu cho hơi vào phẫn. Tô Minh Tân phu nhân Phương Thị tiến lên giúp hắn đem mũ thật cẩn thận phóng hảo, giơ tay nhấc chân gian phân biệt cung kính. Xong rồi, nàng mới quan tâm nói, làm sao vậy? Hôm nay không chỉ có tới cái Tuệ An quận chúa, còn tới cái Cẩn Vương. Công chúa, ta như thế nào không biết này Nam Ninh huyện đã chết phú quý hoa. Một đám hướng nơi này chạy, còn muốn ta chiêu đồ. Bọn họ chẳng lẽ không biết này Nam Ninh huyện là cái chim không thèm địa phương sao? Cư nhiên không biết xấu hổ nhận lấy bá tánh lễ vật. Tô Minh Tân bợ lạ đem chính mình trong lòng bất mãn nói ra. Nay huyện lệnh là vô pháp đại đi xuống, ta dứt khoát tử quan làm ruộng tính. Phương Thị nghe xong vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi không phải nói Hoàng thượng an bài ngươi tới Nam Ninh huyện là hủy lấy phó thác sao? Ngươi không phải nói Hoàng thượng đối với ngươi ôm lại rất lớn tín nhiệm. Toàn bộ Nạp Lan quốc nhiều như vậy nghèo khó huyện nhỏ Hoàng thượng đều có thể nhớ thương cho ngươi một phần mẫu sản ngàn cân lúa loại. Ngươi không phải nói ngươi không thể cô phụ quân tâm. Hiện tại sao nhanh như vậy liền từ quan? Hoàng thượng phỏng trừng già cả mắt mở, bắt đầu ngu ngốc. Lộng cái quận chúa tới làm gì? Hảo, nói bừa cái gì? Ngươi từ quan, về sau Nam Ninh huyện bá tánh làm sao bây giờ? Hoàng thượng là minh quân, nếu Tuệ An quận chúa thật sự như ngươi nói như vậy, Hoàng thượng cũng không đến mức cho nàng đất phong đi. Chúng ta Nạp Lan quốc trừ bỏ Cẩn Vương, mặt khác thân vương đều không có đất phong đâu. Trước nhìn kỹ hắn nói đi. Tô Minh Tân không nói gì, hiện tại cũng chỉ có thể trước nhìn kỹ hắn nói. Nếu Tuệ An quận chúa thật là một cái thịt cá bá tánh quận chúa, hắn không ngại liều chết cho nàng tới cái vạn dân chờ lệnh. Làm cho cả Nam Ninh huyện bá tánh cùng nhau thượng thư, thỉnh cầu phế bỏ nàng cái này quận chúa. Ngày thứ hai, Tô Minh Tân hắt mặt, làm người đi phân phó Nam Ninh huyện tốt nhất tiểu lầu cấp quận chúa phủ đưa đi một bản thượng đẳng đồ ăn. Rốt cuộc một cái là thân vương, một cái là công chúa, một cái là quận chúa. Hắn thân là thần tử, trong lòng chẳng sợ bất mãn, cũng yêu cầu kết thúc thần tử chức trách. Ăn đi, ăn đi. Bọn họ ăn nhiều ít, hắn tham hắn một quyển khi liền nói nhiều ít câu nói. Tô Minh Tân đang ở trong nha môn hỏa đại nhìn sổ con. Lúc này hắn thuộc hạ hưng phấn tới báo, đại nhân, chuyện tốt, thiên đại chuyện tốt. Tô Minh Tân vừa nghe, tới tinh thần, cái gì chuyện tốt? Có phải hay không quận chúa phủ kia mấy tôn đại Phật đi rồi? Xem ra còn không phải quá xấu. Không phải, quận chúa phủ người giờ phút này đang ở hưởng dụng tiểu lầu đưa đi đồ ăn sáng đâu. Tô Minh Tân vẻ mặt hát tuyến, kia có cái gì hỉ sự? Là thần y gì cốc có hai vị thần y gì ở cửa thành chỗ miễn phí cấp bá tánh chữa bệnh từ thiện đâu. Thực sự có loại sự tình này. Ha ha hảo. Hảo. Bản quan mau chân đến xem. Cửa thành ngoại. Lý Chí Hạo cùng Giả Tĩnh Như dọn hai cái bàn đặt ở cửa thành ngoại cách đó không xa trên đất trống, bày cái sạp, chính miễn phí cấp bá tánh chữa bệnh từ thiện. Giờ phút này hai người trước mặt bài thật dài một cái đội ngũ. Trong thành một ít người nghe nói, cũng vội vàng đuổi ra đi, đặc biệt là một ít có nghi nan tạp chứng người. Liền những cái đó không thể đi lại người bệnh, đều bị người nhà hoặc bối hoặc nâng đưa ra đi. Có chút đã xem xong bệnh người, cầm một chương phương thuốc đối với hai người lại là không lưng, lại là cảm tạ. Cảm ơn hai vị thần y, các ngươi thật sự cứu khổ cứu nạn Bồ Tát ta. Cảm ơn, cảm ơn. Xếp hàng người cũng ở nghị luận sôi nổi, đều là từng tiếng ca ngợi. Hai vị này thần y thì thật là người tốt, thiên đại người tốt ta. Cũng không phải là, quả thực là Bồ Tát tâm địa. Nếu là mỗi ngày lại thần y thì cốc người tới liền hảo. Đứng ở bên cạnh Tô Minh Tân thấy cũng là vẻ mặt cao hứng, y giả nhân tâm, hành y tế thế. Hai vị này thần y thì cốc đệ tử thật là người nhân tử nhân đức ca. Lúc này Ôn Noãn đoàn người cũng đi vào cửa thành ngoại, bọn họ tính toán đi ngoại ô nhìn xem tạo giấy xưởng tuyển chỉ. Phong Niệm Trần cưỡi ngựa thấy hai người cư nhiên ở chỗ này chữa bệnh từ thiện, mắt trợn trắng thấp giọng phi một câu, dối trá, cố lộng hư danh. Lý Chí Hạo thấy hắn, cố ý lên tiếng nói, Phong sư đệ, ta cùng sư muội ở chỗ này chữa bệnh từ thiện, ngươi muốn hay không cùng nhau a? Hắn thanh âm rất lớn, nửa điều đội ngũ đều nghe thấy được. Đại gia nghe xong đều nhìn về phía Phong Niệm Trần. Còn có một cái thần y dịch quốc người sao? Gì? Này không phải hôm qua vào thành Tuệ An quận chúa kia một đám người sao? Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo vui sướng. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo bảo vũ một viên, thích tội re điệu vĩnh than. Đại gia ngủ ngon. 293 chương 293 nàng cho rằng nàng là ai? Chương 293 nàng cho rằng nàng là ai? Phong Niệm Trần nhìn qua đi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, có các ngươi là đủ rồi a. Đại sư huynh ý dị thuật cao minh, ta liền không nêu xấu. Các vị phụ lão hương thân, ta đại sư huynh đấy lòng thiện lương cực kỳ, là thế gian ít có nhân ý gì hề. Hơn nữa hắn thường xuyên tan hết thiên kim đi chợ giúp nghèo khổ bà tánh. Tuyệt đối không phải động động mồm mép hỗ trợ xem cái bệnh mà thôi. Các ngươi ai không bạc bốc thuốc, cũng có thể thỉnh hắn đưa các ngươi bốc thuốc bạc Nga, đúng không? Đại sư huynh, xếp hàng đám người hoành động, đặc biệt là những cái đó nghèo khổ bà tánh. Thật vậy chăng? Hai vị thần ý gì thật là người tốt. Thiên đại người tốt ta. Cảm ơn, quá cảm tạ. Thật sự là quá tốt, ta còn lo lắng nhìn cũng không có bạc bốc thuốc đâu. Hiện tại không cần lo lắng. Cảm ơn thần y yể. Cảm ơn. Xếp hàng vội không mất điệt tỏ vẻ cảm tạ. Lý Chí Hạo tức giận đến ruột đều chịu. Nhiều người như vậy, nếu là mỗi người hỏi hắn lấy bạc, hắn làm sao bây giờ? Một người nửa lượng, không có 1.000 lượng cũng 500 lượng. Hắn dựa vào cái gì muốn tiện nghi Nạp Lan quốc ba cánh? Nhìn xem này đó tiện dân một bộ cao hứng sắc mặt, liền biết bọn họ đều là lòng tham không đáy. Này không lập tức liền có một cái lão nhân ra ôm mới vừa xem xong bệnh tiểu tôn tử, cầm phương thuốc tự, không muốn tránh ra, ra mặt dày hỏi hắn, thần y đi hề, ngươi thật sự sẽ ra bạc sao? Ta trên người chỉ có 10 văn tiền, đủ bốc thuốc sao? Nếu không đủ, ngươi có thể cho ta một chút bốc thuốc bạc đi. Ngươi đại ân đại đức, ta suốt đời khó quên. Lão nhân ra nói xong mặt có điểm hồng, vẻ mặt ngượng ngùng, nếu không phải thật sự không bạc bốc thuốc, hắn cũng xá không dưới mặt hỏi người muốn bạc. Phong Niệm Trần cười. Đương nhiên có thể. Ta đại sư huynh chính là đại thiện nhân. Các ngươi mỗi người hỏi hắn lấy, hắn mới cao hứng đâu. Phong Niệm Trần nói xong cũng không xem hắn làm sao bây giờ, trực tiếp cưỡi ngựa rời đi. Lý Chí Hạo lúc này bị tức giận đến, dạ dày rút gân, gan rút gân, phổi rút gân. Ngũ tạng sáu giờ đều rút gân. Ôn Ngoãn xe ngựa là đi theo Phong Niệm Trần cùng Nạp Lan Cẩn Niên mã mặt sau, giờ phút này nàng cũng vén lên xe ngựa cửa sổ xe mảnh nhìn bên ngoài. Trong lòng nghĩ hai người chữa bệnh từ thiện động cơ. Giả Tĩnh Như thấy nàng, mỉm cười cất cao giọng nói, nghe nói Tuệ An quận chúa cũng hiểu một chút y y thuật, Tuệ An quận chúa ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau chữa bệnh từ thiện. Ôn Loan ánh mắt dừng ở trên người nàng, nhàn nhạt cười, một bộ người lãnh đạo tư thái nói, ta còn có chính sự muốn làm. Vất vả giả cô nương. Giả cô nương y y thuật cao minh, người bình thường đều không thể so, buồn quận chúa thỉnh giả cô nương đa nghĩa khám 2 ngày, mạo mị thiện tâm giả cô nương nhất định sẽ không cự tuyệt đi. Giả cô nương đa nghĩa khám mấy ngày. Đại gia có chịu không a? Hảo! Hảo! Thật sự thật tốt quá! Nhiều năm ở Nam Ninh huyện chữa bệnh từ thiện càng tốt. Ngươi xem đại gia nhiều hoan nghênh ngươi. Vất vả một chút ngươi. Ta thay ta đất phong toàn bộ ba tánh cảm tạ hai vị thần y rỉ. Quay đầu lại ta tạo một mặt cờ thưởng cho ngươi. Nói xong, cũng không cho Giả Tĩnh Như nói chuyện cơ hội, xe ngựa thoảng qua, đã chạy xa. Giả Tĩnh Như! Nàng thỉnh chính mình đa nghĩa khám 2 ngày. Nàng có cái gì tư cách thỉnh chính mình chữa bệnh từ thiện nhiều ngày, thật là buồn cười. Nàng cho rằng nàng là ai? Nạp Lan quốc hoàng thượng cũng không dám như vậy đối nàng cái này Bắc Minh quốc kiêm thần y dị quốc người nói như thế. Còn nói cái gì mạo Mỹ thiện tâm chính mình sẽ không cự tuyệt. Cự tuyệt liền không phải mạo Mỹ thiện tâm sao? Này phó chủ nhân ra tư thái, chân khí người Nga. Phân phó chính mình chữa bệnh từ thiện nhiều mấy ngày, muốn đem chính mình chữa bệnh từ thiện công lao đoạn. Xú không biết xấu hổ. Lý Chí Hạo hậu người trong lòng sốt ruột, hư lệnh nói, sư muội không cần phải xen vào nàng. Chúng ta ngày mai còn muốn trên núi hái thuốc, tham gia thần y cốc tỉ thí. Liên chờ tưởng nghị khám cũng không có thời gian. Ai, này có thân phận người chính là không giống nhau a. Cái gì đều không cần làm, chỉ cần phân phó vài câu là được. Cũng mặc kệ người khác có thể hay không. Lý Chí Hạo chỉ kém không có nói rõ, Ôn Ngoan muốn đem bọn họ chữa bệnh từ thiện việc thiện công lao đều đoạt đi. Giả Tĩnh Như nghe xong cười cười. Đôi mắt có điểm hồng, tươi cười miễn cưỡng, vẻ mặt ủy khuất, thật giống như Ôn Ngoãn như thế nào khi dễ nàng giống nhau. Nàng ôn thanh nói, nếu có thể ta đều tưởng nhiều cho đại gia chữa bệnh từ thiện, chính là chúng ta tới Nam Ninh huyện là có chuyện quan trọng phải làm. Chữa bệnh từ thiện một ngày, cũng là hôm trước buổi tối suốt đêm lên đường, mã bất đình để đuổi tới Nam Ninh huyện, mới rút ra một ngày thời gian cho đại gia chữa bệnh từ thiện. Tô Minh Tân nghe xong, lo lắng hai người sẽ sinh khí, sau đó liền không cho Nam Ninh huyện ba tánh miễn phí chữa bệnh. Hắn lập tức chấn an nói, hai vị thần y gì chớ có sinh khí, chúng ta toàn bộ huyện ba cánh đều có thể hiểu biết hai vị. Hai vị có thể miễn phí cấp chúng ta xem bệnh một ngày đã thực người tốt, cũng không thể trì hoãn các ngươi chính sự. Nếu là không có không, chữa bệnh từ thiện một ngày là đủ rồi. Xếp hàng người sôi nổi phụ họa. Đúng vậy, đối, không thể trì hoãn hai vị thần y gì chính sự, có thể chữa bệnh từ thiện một ngày là đủ rồi. Lại còn có cho chúng ta bạc bốc thuốc. Thật không tốt lắm. Có thể có một ngày chữa bệnh từ thiện đã thực hảo. Chúng ta cảm thấy mỹ mãn. Bây giờ còn có dược bạc đưa, đây chính là chưa từng có quá sự. Đúng vậy, một ngày là đủ rồi, cho ta một lượng bốc thuốc bạc cũng đủ rồi. Hai vị thần y cốc thần y thật sự quá người tốt. Xếp hàng người sôi nổi ngươi một lời ta một ngữ tỏ vẻ cảm tạ, chỉ quá phô thiên quá mà cảm tạ sau, chính là hỏi muốn bạc. Có mấy cái hậu ra mặt người thậm chí 10 lượng 8 lượng muốn. Một cái trong thành, trước nay cũng không thiếu một ít hậu ra mặt người, cũng không thiếu một ít lòng tham không đáy người. Đương nhiên cũng không thiếu là thật sự phi thường yêu cầu này đó bạc cứu mạng người. Lý Chí Hạo trong lòng sốt ruột đến không được bất đắc dĩ lấy ra 100 lượng ngân phiếu, ta trên người chỉ dẫn theo 100 lượng, ta đem này 100 lượng giao cho hiệu thuốc. Có yêu cầu ba tánh đi bắt dược là có thể cùng hiệu thuốc trưởng quay nói, làm hiệu thuốc cho đại gia từ này 100 lượng khấu dược phí, khấu xong tức ăn. Đây là hắn cái khó lo cái khôn nghĩ đến tốt nhất biện pháp. Bồ Tát, quả thực là Bồ Tát tái thế a. Thật tốt quá. Ý nghĩa giả nhân tâm, cổ nhân thành không khinh ta cũng. Ngân phiếu vừa ra lại đưa tới liên tiếp ca ngợi. Lý Chí Hạo nghe thấy đại gia ca ngợi, trong lòng càng thêm đắc ý, hoa 100 lượng làm đại gia đương chính mình thần giống nhau bái, cũng chưa chắc không thể. Hắn cao hứng nói, nơi này có hay không quan phủ người? Có thể hỗ trợ đem này 100 lượng đưa đi hiệu thuốc sao? Tô Minh Tân lập tức nói, bản quan chính là Nam Ninh huyện huyện lệnh, ta đưa đi đi. Đây mới là một cái làm thật sự người, không giống nào đó người, đứng nói chuyện không eo đau. Chỉ biết thịt cá ba cánh. Giả Tĩnh Như lúc này cũng móc ra 100 lượng, ta cũng quên ta trên người chỉ có 100 lượng. Hy vọng đại gia về sau thân thể khỏe mạnh. Tô Minh Tân đi đến hai người bên người Lý Chí Hạo tiếp nhận hai tấm ngân phiếu, chính mình cũng lấy ra một chương 50 lượng ngân phiếu giao cho bên người tùy tùng, đưa đi bình an hiệu thuốc. Nói có nghèo khổ ba tánh đi bắt dược. Hắn tuy rằng là một cái trong huyện, nhưng là đồng lộc thật sự không nhiều lắm, ngày thường lại lấy chút tới giúp một tay nghèo khổ ba tánh, trên người chỉ có 50 lượng. Huyện lệnh đại nhân thật là quan phụ mẫu A. Lại ra bạc giúp chúng ta. Không giống nào đó người. Cảm ơn huyện lệnh đại nhân. Cảm ơn hai vị thần y liề. 294 chương 294 lang đại thiện nhân đi thong thả. Chương 294 lang đại thiện nhân đi thong thả. Tô Minh Tân vẫy vây tay, làm đại gia yên tĩnh, hắn đôi xếp hàng bá tánh nói, có yêu cầu bá tánh liền đi bình an hiệu thuốc bốc thuốc, nhớ rõ là thật sự có yêu cầu mới làm hiệu thuốc trưởng quay đem dược phí từ 252 giảm khấu. Đây chính là đại gia cứu mạng bạc. Bị ta phát hiện, chính là muốn trưởng đánh. Huyện lệnh ta là thật sự nghèo a. Bằng không cũng sẽ không liền xem bệnh đều phó không dậy nổi bạc. Ngươi xem ta một nhà quần áo đầy những lỗ vá sẽ biết. Ta cũng là thật sự nghèo a. Tô Minh Tân lại dặn dò một phen, được rồi. Đi bắt dược người, báo thượng tên họ cùng trong nhà địa chỉ. Ta sẽ làm người đi thẩm tra các ngươi có hay không cố ý hố này bút bạc. Có chút người nghe xong lời này, liền nghỉ ngơi không nên có tâm tư. Mà những cái đó xác thật yêu cầu người, thẳng kêu thanh thiên đại lao ra. Tô Minh Tân giao đái xong lại đối Lý Chí Hạo cùng Giả Tĩnh Như nói, hai vị tiểu thần y lìa đại ân đại đức, vì bá tánh làm một kiện ghê gớm đại sự. Nam Ninh huyện bá tánh vĩnh sinh khó quên. Bản quan thế Nam Ninh huyện bá tánh cảm ơn ngươi. Đúng vậy, chúng ta cả đời đều nhớ rõ hai vị thần y lìa đại ân đại đức. Ta còn muốn nói cho ta nhi tử, tôn tử, tăng tôn tử, từng tăng tôn tử đời đời nhớ kỹ thần y lìa đại ân đại đức. Nếu là Nam Ninh huyện nhiều tới mấy cái hai vị thần y lìa người như vậy thì tốt rồi. Chúng ta không cần thủy lợi đều không thể tu. Cũng không phải là. Các ba tánh lại một lần nói ra cảm tạ nói, sau đó ngầm đều đang nói kia quận chúa như thế nào. Như vậy một đối lập, đại gia trong lòng đều cảm thấy vừa rồi ôn ngoan thật là chỉ biết nói tốt hơn lời nói, lừa gạt bọn họ, sẽ không bàn bạc thật sự người. Vô luận ở địa phương nào, gặp được chỉ nói không làm, có công lao liền liền lấy người, đều là không thảo hỉ. Tô Minh Tân đều hoài nghi thánh chỉ thượng nói Tuệ An quận chúa công lao cực đại, tạo phúc ba tánh. Công lao này có phải hay không dựa một trương miệng được đến? Lý Chí Hạo cười nói, đại gia khách khí, ý nghĩa giả nhân tâm, đây là hẳn là, nếu không phải ta trên người chỉ dẫn theo 100 lượng, ta cũng nhiều quên một ít bạc. Giả Tĩnh Như vẻ mặt ảo nào nói, sớm biết rằng Nam Ninh huyện nhiều như vậy nghèo khổ ba tánh không bạc xem bệnh, ta cũng nhiều mang một chút bạc cho người. Hai người vừa dứt lời, một con ăn mặc màu đen quần áo, đầu đội đỉnh đầu cổ cổ quái quái mũ không rõ sinh vật bổ nhào vào hai người trên người. Sau đó xe kéo một tiếng, hai người trước ngực quần áo phá. Một chồng ngân phiếu từ hai người trên người bay xuống trên mặt đất. Dài đầy đất. Có 1.000 lượng, có 500 lượng, thậm chí còn có 1.000.000 lượng, ít nhất cũng là 100 lượng. Bốn phương tám hướng quỷ dị yên tĩnh. Những cái đó ba tánh tuy rằng không quen biết tự, nhưng là nhận thức đây là ngân phiếu A. Tô Minh Tân. Nói tốt chỉ dẫn theo 100 lượng đâu. Không rõ sinh vật vươn một con trước chảo, đem trên mặt đất ngân phiếu bắt ở bên nhau, sau đó há mồm một cắn, liền ngậm ngân phiếu liền chạy. Nó tốc độ nhanh như tia chớp, chạy băng băng gian, gió mạnh đem nó đỉnh đầu mũ thổi bay, ngã xuống trên mặt đất, lộ ra một trương lang mặt. Bên này, Giả Tĩnh Như che lại trước ngực bị rảo phá quần áo, lộ ra bên trong yếm, một khuôn mặt trong chốc lát trắng bệnh như cao gân bột mì, trong chốc lát hồng đến có thể so với mùa xuân thánh nữ quả. Nàng nhanh chóng che lại ngực, túi đầu chạy. Mọi người, Lý Chí Hạo trên người hơn 2 vạn 2, bị một đầu lang đoạt, hắn đang muốn đuổi theo trở về, mới vừa đến phiên hắn xem bệnh một cái bá tánh kéo lại hắn, thần y đi. Ngươi đừng đi a, không phải nói chữa bệnh từ thiện một ngày sao? Những người khác cũng sôi nổi vây quanh lại đây, đã chạy một cái thần y đi, bọn họ còn chờ xem bệnh đâu. Cũng không thể làm cái này thần y gì đều chạy. Lý Chí Hạo nóng nảy, không phải, ta ngân phiếu. Tô Minh Tân lúc này mới lấy lại tinh thần, đột nhiên có điểm bị vũ nhục cảm giác, tuy rằng người khác quên nhiều ít bạc, đều là người khác sự, chính là ngươi đừng nói ngươi quên toàn bộ a. Làm hắn vừa rồi hảo một hồi cảm động. Nguyên lai chỉ là quên trên người ít nhất một trương ngân phiếu. Dối trá. Quá dối trá. Quả thực chính là cái ngụy quân tử. Hắn ghét nhất loại này ngụy quân tử. Tô Minh Tân nghiêm trang nói, thần y không phải nói đem trên người bạc toàn bộ đều quên đi ra ngoài sao. Nếu như vậy còn truy cái gì a? Quân tử giữ lời hứa, thần y vẫn là trước cấp xếp hàng bá tánh xem bệnh đi. Thần y cốc thần y thuật cao minh, có thể sinh tử người, nhục bạch cốt, chúng ta Nam Ninh huyện không có giống ngươi lợi hại như vậy đại phu, cầu xin ngươi giúp này đó bá tánh xem bệnh đi. Mọi người đều thực yêu cầu ngươi. Cầu xin ngươi cứu cứu này đó bá tánh đi. Đúng vậy, thần y cầu xin ngươi đừng chạy a. Ta ở chỗ này bài nửa ngày đội, cầu xin ngươi cứu cứu ta hài tử. Thần y yề, ta nương bệnh đến sắp chết, trong thành đại phu đều nói không cứu, nghe nói thần y cốc người y thuật cao minh, có thể khởi tử hồi sinh, cầu xin ngươi cứu cứu ta nương đi. Cầu xin ngươi tiếp tục lưu lại chữa bệnh từ thiện đi. Chúng ta thật sự thực yêu cầu ngươi. Đoàn người vây quanh Lý Chí Hạo, làm hắn đi không xong, hắn đều mau khí tạc. Một khắc đầu, đại hôi nhanh như chớp liền chạy vào thành, nó một bên chạy. Đầu sói một bên hai bên nhìn xung quanh, sau đó thấy mộ gian cửa hàng chạy tiến vào. Bình An hiệu thuốc, Tô Minh Tân tùy tùng mới vừa đi tiến vào, đem 250 lượng ngân phiếu giao cho hiệu thuốc trưởng quầy trong tay, hơn nữa dặn dò một phen. Trưởng quầy chính liên tiếp thanh ca ngợi Lý Chí Hạo cùng Giả Tĩnh Như hai người là đại thiện nhân. Lúc này một đạo màu đen bóng dáng chạy tiến vào. Một con ăn mặc cổ quái quần áo, hình thể cực đại sinh vật, thả người nhảy, sau đó hai chỉ chân trước ghé vào quầy thượng. Lang. Trường quầy sợ tới mức liên tục lui về phía sau, toàn bộ thân thể đánh vào mặt sau dược trên tủ. Tô Minh Tân tùy tùng cũng sợ tới mức trốn đến rất xa. Đại hôi phiên một cái lang mắt. Sợ cái con khỉ A. Lao tử muốn cắn các ngươi đã sớm đã chết. Đại hôi đem một chồng ngân phiếu phóng quầy thượng, đại hôi nâng lên chân trước, vỗ vô kia một chồng hỗn loạn ngân phiếu, sau đó kia lang chảo lại chỉ Tô Minh Tân tùy tùng. Hai người. Đại khái là đại hôi động tác quá nhân tính hóa. Hơn nữa nó vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, sau một lúc lâu, hiệu thuốc trưởng quầy cũng không như vậy sợ hãi. Chỉ là vẫn như cũ không dám tiến lên, hắn toàn bộ phía sau lưng dựa vào dược trên tủ, hai tay cũng gắt gao vớt dược quầy, thử nói, ngươi là nói này đó ngân phiếu là hắn sao? Đại hôi trợn trắng mắt. Ngu xuẩn. Tiểu tỷ tỷ liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình có ý tứ gì. Cùng ngu xuẩn giao lưu chính là tâm mệt. Đại hôi nhẫn mại tính tình lắc lắc đầu. Lại chỉ trong tay hắn cầm vừa rồi Tô Minh Tân tùy tùng giao cho hắn ngân phiếu. Tô Minh Tân tùy tùng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn kinh ngạc nói, ngươi là nói này đó ngân phiếu là cho những cái đó nghèo khổ bá tánh làm tiền thuốc men. Đại hôi gật gật đầu, sau đó nó thu hồi hai chân. Toàn bộ lang thân một lần nữa rơi trên mặt đất, kia một thân mờ béo đã bị ôn nhoán rèn luyện thành hình giọt nước cơ bụng. Đại hôi dẫm lên thân sĩ nệ bước, đi ra ngoài. Hai người. Này lang thành tinh đi. Chỉ là nó vì cái gì có ngân phiếu. Quả nó vì cái gì có ngân phiếu, Tô Minh Tân tùy tùng chạy nhanh cung kính cấp đại hôi hành lễ, lang đại thiện nhân, cảm ơn ngài lão, ta thế toàn huyện ba cánh cảm ơn ngài, lang đại thiện nhân đi thong thả. Tối hôm qua mất ngủ, hôm nay đi ra ngoài 3 ngày, còn chưa kịp càng tắm trương. Còn có 1 trương, ngày mai buổi sáng bổ thượng. 295 chương 295. Chương 295. Đại hôi nghe thấy câu này lang đại thiện nhân, nó nâng nâng đầu. Khí vũ hiên ngang. Đại hôi nâng lên hữu chân trước, cũng không quay đầu lại, tiêu sái, vây vây tay. Không cần cảm tạ, ai làm nó là thân sĩ. Thân sĩ liền phải có thân sĩ phong độ. Sau đó đại hôi lang chảo vừa thu lại, muốn học ôn nhoán bộ dáng, xoáy khí ở mũ bên cạnh thượng một mạng, mới phát hiện nó thân sĩ mũ không biết khi nào ném. Đại hôi rốt cuộc cố không kịp dẫm lên ôn tồn lễ độ thân sĩ nệ bước. Nó bốn điều kiện Mỹ lang chân dơ chân chạy lên. Nó kia thân sĩ mũ nhưng đừng bị người nhặt đi. Tiểu bạch quái thích xem nó này một thân trang điểm. Đại hôi lần này cũng đi theo trong xe ngựa cùng nhau tới, bắt công chúa khoảng thời gian trước có điểm nhàm chán, ôn nhoắn liền tâm huyết dâng trào, cấp tiểu bạch, tiểu hắc cùng đại hôi đều làm mấy thân xiêm y để. Cùng nhau chơi động vật sâu thời trang. Sau đó ba con vật nhỏ từ đây liền yêu mặc quần áo. Nhân loại muốn mặt, lộ cái cổ gì đó, cũng nói mất mặt xấu hổ. Nó cũng là một đầu gái mặt lang, hiện tại mỗi ngày y quan chỉnh tề. Hôm nay đại hôi xuyên chính là một bộ tây trang. Trên cổ còn trói lại một cái màu đỏ nơ con bướm, trên đầu còn mang một đỉnh màu đen thân sĩ mũ. Quả thực là sống mái mặc biện, chó săn khó phân, xoáy khí thần bí đến không được. Này một thân tây trang cùng tiểu bạch vẫn là tình lữ trang, đại hôi thực thích, bởi vì tiểu bạch thấy luôn là mắt mạo ngôi sao nhìn chính mình. Chứng minh xoáy khí đến không được. Tiểu hắc cũng là thần khí đến không được, nó ăn mặc quần áo ở không trung phi, rừng rậm sở hữu mô ưng đều vây quanh nó xoay. Nói thật, tiểu hắc ở ưng trong đàn lớn lên tương đối xấu, trước kia đều không có một con chim điểu nó. Hiện tại bất đồng. Quả thực là được hoan nghênh nhất ưng. Nó vây vây cánh, liền một đống lớn mồ ưng phi phát lại đây. Chỉ là Nạp Lan Cẩn Niên lại ghét bỏ đã chết. Một bộ hận không thể đem nó về lò tái tạo bộ dáng. Cho nên đại hôi không dám ở Nạp Lan Cẩn Niên trước mặt lộ diện, chỉ có thể rất xa đi theo bọn họ phía sau. Sau đó thật sự không quen nhìn kia hai cái dối trá làm tinh ở các loại làm. Mới có vừa rồi kia một màn. Đại hôi trở về chạy cuối cùng tìm được rồi rơi trên mặt đất thân sĩ mũ, nó há mồm một điều, cằm vừa nhấc, mũ liền bị vứt thượng giữa không trung, sau đó vững vàng dừng ở đại hôi trên đầu. Đại hôi bước xoáy khí thân sĩ nệ bước, không nhanh không chậm đi phía trước đi, đi tìm tiểu tỷ tỷ. Ra khỏi cửa thành, không xa sau, Phong Niệm Trần cùng Ôn Nhiên liền cùng bọn họ binh chia làm hai đường. Phong Niệm Trần mang theo Ôn Nhiên lên núi hái thuốc, nhận thức sinh thảo dược. Thuận tiện giáo nàng một ít thảo dược sinh trưởng tập tính. Mà ôn nhoán bọn họ tắc đi coi như phường tuyển chỉ. Đoàn người lại hướng ngoại ô đi rồi vài dặm đường. Liền đi tới Nạp Lan Cẩn Niên phía trước làm người tìm được đất hoang. Cái này địa phương, là ấn ôn nhoán đưa ra yêu cầu tìm được. Ôn nhoán khắp nơi đi đi, đem địa hình nhìn thoáng qua, thực hảo, đích xác thực thích hợp kiến tạo giấy xưởng. Buổi tối trở về ta đem xưởng xây dựng tranh vẽ ra tới, ngày mai liền có thể bắt đầu tìm người tới xây dựng xưởng. Ôn nhoắn giờ phút này trong lòng đã có một chương tạo giấy xưởng làm đồ. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua Lôi Đình, ngày mai ngươi đi này phụ cận thôn chiêu những người này tới thủ công. Là. Ôn nhoắn, chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem đi. Nàng đầu tiên muốn hiểu biết Nam Ninh huyện cái này địa phương, mới có thể nhập ra tùy tục làm Nam Ninh huyện từ một cái thâm sơn cùng cốc, trở thành một cái giàu có và đông đúc chi huyện. Một ngày này, ôn nhoắn cơ hồ đều là ở trên đường quá, từ thôn này đến tiếp theo cái thôn. Từ ngọn núi này đến tiếp theo tòa sơn. Bắt công chúa thân kiều thịt quý, đâu chịu nổi như vậy tội, chân đều ma phá. Chính là nàng cũng không hừ thanh, kiên trì. Ôn Loan thấy nàng mệt, thổi tiếng huýt sáo, đại hôi liền quên thân sĩ phong độ, tung ta tung tăng chạy tới. Bắt công chúa ngươi phát triển an toàn hôi thượng đi. Đại hôi có chút ghét bỏ. Ôn Loan giúp nó chính chính mũ, thân sĩ nên có thân sĩ phong độ. Đại hôi. Đại hôi cố mà làm tử. Nạp Lan Cẩn Niên như mày, nhưng cũng chưa nói. Kế tiếp, có thể cưỡi ngựa liền cưỡi ngựa, không thể liền tiếp tục đi, từ sớm đến tối, đi đến lòng bàn chân đều đau, ôn nhoắn cũng không kêu mệt. Từ từ tây nghiêng, đoàn người cuối cùng về tới quận chúa phủ, Nạp Lan Cẩn Niên thuận tiện ở trên núi đánh một ít con ngồi. Giữa trưa tiểu nha đầu chỉ là gặm mấy khối điểm tâm, ăn đến không nhiều lắm. Đại khái là quá mệt mỏi, không ăn uống. Mà nơi này tiểu lầu làm đồ ăn hương vị thật sự không như thế nào, buổi tối tiểu nha đầu cũng ăn được không nhiều lắm. Nạp Lan Cẩn Niên đem mấy con mồi giao cho Nam Ninh huyện nha môn một cái nha sai. Đem này đó xử lý một chút, thuận tiện đi tể một đầu dương lại đây. Còn có tìm chút mới mẻ rau hẹ, hương khoai, nộn bắp, bổn vương muốn thiêu toàn dương, đem đồ vật đều chuẩn bị tốt. Võ Lỗi. Này đại buổi tối, còn muốn giết dê. Võ Lỗi là Tô Minh Tân an bài ở quận chúa phủ chờ đợi sai phái. Nạp Lan Cẩn Niên thấy hắn phản ứng một đốn, lạnh lùng nhìn hắn một cái, có vấn đề sao? Băng mắt lạnh thấu xương. Ánh mắt như băng nhận. Võ Lôi sợ tới mức một cái giật mình, không, tiểu nhân này liền đi an bài. Võ Lôi chạy nhanh chạy tới xin chỉ thị Tô Minh Tân. Lúc này cầm đèn đã thật lâu. Tô Minh Tân còn ở phê công văn, nghe xong lời này, tức giận nói, vậy đi chuẩn bị đi. Đây là lên núi đánh một ngày săn, không có gì thu hoạch, lại bắt đầu hao tài tốn của. Đại buổi tối, toàn bộ huyện bao nhiêu người nghèo đến một ngày chỉ ăn một lượng đốn, cơm chiều đều không bỏ được ăn, liền ngủ. Vương gia, công chúa, quận chúa này đó hoàng thân quốc thích thật khó hầu hạ. Một ngày tam đốn hảo thịt hảo đồ ăn không đủ, còn muốn thịt nướng làm ăn khuya. Nạp Lan Cẩn Niên phân phó xong, liền đi tới Ôn Noãn nhà ở. Vạn Quân vừa lúc từ trong phòng ra tới, nàng trong tay cầm một cái bình ngọc, thấy Nạp Lan Cẩn Niên, nàng hành lễ, Vạn Quân, gặp qua chủ tử. Quận chúa rửa mặt trải đầu hảo không? Mới vừa rửa mặt trải đầu hảo, chân đều khởi bọt nước, đang ở thượng dược. Quận chúa làm nô tỳ cấp bắt công chúa đưa dược. Nạp Lan Cẩn Niên không có gì biểu tình, đi thôi. Nạp Lan Cẩn Niên nhấc chân đi vào. Ôn Noãn đang ngồi ở quý phi sụp thượng cho chính mình trên chân chảy ra địa phương thượng dược. Tiểu cô nương ăn mặc tố bạch áo ngủ, lá sen biên, thực hiện đại kiểu dáng. Rộng thùng thình ống quần bị nàng vén lên, lộ ra một đôi trắng tinh ánh ánh chân ngọc. Đen bóng tóc đẹp, tùy ý rối tung eo nhỏ gian, ngọn tóc còn nhiễm ướt át. Dạ Minh Châu nhu hòa quang, đánh rất ở nữ hài trên người, giống như đêm tinh linh. Nạp Lan Cẩn Niên một chân bước vào đi, ở bên người nàng ngồi xổm xuống. Đẹp bàn tay to, cầm nàng nộn nhu tay nhỏ. Ta tới. Hắn đoạt quá nàng trong tay tam đông, ném tới hàng tre trúc thùng rác. Ôn Noãn. Tuấn Mỹ vô chủ nam tử, nửa ngồi xổm nữ hài bên người, túi đầu, nghiêm túc cho nàng thượng dược. Biểu tình chuyên chú, phảng phất đối đãi một kiện hy thế chân bảo. Ôn Noãn cũng là mệt mỏi, nàng nằm ở quý phi sụp thượng, thưởng thức Mỹ Nam, Mỹ mắt tiệm trọng, cũng không biết giác ngủ rồi. Nắm ở lòng bàn tay chân ngọc, tiêu nộn mềm mại, thế nhưng làm người cảm thấy Mỹ lệ đáng yêu. Nam tử thượng xong dược sau, nhận thấy được nữ tử truyền đến quen thuộc lâu dài hô hấp.